Nếu như nói không gian loạn lưu là từng cái kia Cố Thiếu Dương tay chính là trong sông chợt hiện vòng xoáy, đem bọn này cá bạc, một đầu không dư thừa toàn bộ thôn phệ. Ê! Nguyên bản định đi cứu viện Cố Thiếu Dương Hồ Phi, cùng với còn lại Vương Cảnh, đều nhìn ngây người. Phát sinh trước mắt một màn đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cùng là Vương Cảnh sơ kỳ, vì cái gì Cố Thiếu Dương nhục thân cường độ sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều không gây thương tổn được hắn. Hơn nữa, thôn vệ không gian loạn lưu. Đây là thủ đoạn gì? Bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bạch đế. Chẳng lẽ là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Sao có thể mạnh tới mức này? Có Vương Cảnh rung động nói. Đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không như thế thái quá, chẳng những tu vi tiến độ khoáng cổ tuyệt kim, liền nhục thân cũng mạnh mẽ vô địch, thật là đáng sợ. Sợ không phải thượng cổ đại năng chuyển thế. Đặc biệt tới cứu vớt đại kiếp bên trong trung thiên vực nhân tộc tại Thủy Hỏa. Rất có thể. Đại kiếp lâm thế, đủ loại vang dội cổ kim nhân vật cũng nhao nhao xuất thế, thực sự là để cho người phỉ khai a. Đông đảo Vương Cảnh nghị luận ầm ĩ, đối với Cố Thiếu Dương kính sợ cũng càng dày đặc mấy phần. Cố Thiếu Dương cảm thụ được thể nội hơi có tăng cường không gian chi lực, cảm thấy mừng rỡ. Vương Cảnh sau đó, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không, hắn một mực không rảnh tay thật tốt để thằng không gian thuộc tính chi lực, vừa vặn có thể thừa bây giờ cơ hội này tăng cường một phen. Trong truyền thuyết, lấy lực chứng đạo cường giả thời thượng cổ nhục thân vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, cho dù thần hồn suy vong, nhục thân cũng giống như vô thượng bảo binh đồng dạng kiên cố khó khăn tổn hại. Cố Thiếu Dương trước mắt mặc dù còn không đạt được cảnh giới kia, nhưng đã ẩn ẩn có mấy phần dạng này phong thái. Đối người khác tới nói hung hiểm 10 phần, liền Vương Cảnh đều muốn thận trọng ngoại vực hư không, đối với Cố Thiếu Dương tới nói chính là một cái có thể không hạn để thăng tự thân không gian chi lực bảo địa. Thời gian kế tiếp, Cố Thiếu Dương không ngừng nếm thử hấp thu bên cạnh chạy qua không gian loạn lưu. Trong cơ thể hắn không gian kiếm phách chi lực, cũng như diều gặp gió, thậm chí có ẩn ẩn đột phá bất hủ kiếm hồn, lẻ loi đi ra tự thành một đạo kiếm hồn cảm giác. Đương nhiên, bất hủ kiếm hồn sức mạnh cũng tương tự tại tăng cường. Bất hủ kiếm hồn hôn tạp tạp Cố Thiếu Dương một thân đại bộ phận sở học, trong đó bao hàm đủ loại kiếm phách sức mạnh, một loại đề thăng, bất hủ chi lực cũng theo đó sẽ tăng lên. Có thể nói, Cố Thiếu Dương sức chiến đấu xa xa không có đạt được cực hạn. Tiềm lực của hắn cực kỳ khủng bố. Vạn Sơ Thần Quân tiếp dẫn thần quang rút về tốc độ đống nhiên biến nhanh, tất cả Vương Cảnh trong lòng run lên, biết đây là nhanh đến. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện một tòa thần quang vạn trượng cung điện, Vạn Sơ Thần Quân tiếp dẫn thần quang chính là từ tòa cung điện này ở trong truyền tới. Là Vạn Sơ Thánh Địa đạo nhất thần cung. Nghe nói đây chính là vượt qua thiên giai tuyệt phẩm, đạt được trung phẩm thần binh cấp độ bảo vật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Đông đảo Vương Cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên giai bảo khí phía trên chính là thần binh phân chia cùng bảo khí giống, chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng. Phổ thông Vương Cảnh, có thể được đến một kiện hạ đẳng thần binh cũng đã là cực kỳ tốt, rất nhiều Vương Cảnh thậm chí đến bây giờ dùng vẫn là thiên giai bảo khí. 66. Thì như Cố Thiếu Dương. Vạn Sơ Thánh Địa có thể có một kiện trung phẩm cung điện loại thần binh, đủ thấy hắn nội tình thâm hậu. Một đoàn người theo tiếp dẫn thần quang bước vào cung điện. Trong cung điện đã sớm có người tại tiếp ứng. Là một cái tướng mạo tuấn tú thanh niên nam tử, mang theo nụ cười, làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong giống như cảm giác. Nhưng thực lực của hắn đương nhiên đã đạt được Vương Cảnh trung kỳ. Thanh niên tựa hồ tên tuổi không nhỏ, một đám Vương Cảnh nhìn thấy thanh niên lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao thấp giọng hô mở miệng. Lại là Hàn Tiêu Tử, tu vi của hắn vậy mà đã đạt được Vương Cảnh trung kỳ. Hắn thành vương mới bất quá mấy trăm năm đi, quả nhiên là chính cống yêu nghiệt. Có thể lên Vương Cảnh thiên bảng nhân vật, nào có mấy cái kẻ vớ vẩn. Đống nhiên rất nhiều người như có điều suy nghĩ hướng Cố Thiếu Dương nhìn bên này tới. Cái này một vị, lần này sợ cũng là muốn đăng lâm vương bảng. Tất nhiên là, Cố Thiếu Dương một mực nghe, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Vương bảng. Vậy mà thật sự có vương bảng. Hắn một đường từ thần hải bảng giết đi lên, nhân bảng địa bảng cũng là đệ nhất, bây giờ cuối cùng đi đến cái này Vương Cảnh thiên bảng trước mặt, cũng không biết có thể hay không lại nối tiếp huy hoàng. Bên cạnh Hồ Phi tựa hồ có ý định cùng Cố Thiếu Dương giao hảo, trầm thấp mở miệng nói, vương bảng hết thảy 30 vị, nhớ tất cả đều là thành vương chưa tròn ngàn năm nhân kiệt. Nói xong hắn cũng mặc kệ Cố Thiếu Dương phải chăng có đang nghe, lập tức im lặng không nói. Lúc này cái kia tên là Hàn Tiêu Tử thanh niên đã tiến lên đón, mỉm cười hướng tất cả mọi người chắp tay một cái, mở miệng nói, Vạn Sơ Thần Quân thân ở chiến trường, không cách nào nghênh đón chư vị, đặc phái ta tới đón đưa, mong chư vị thứ lỗi. Chúng Vương Cảnh vội vàng nói, vạn vạn không dám làm phiền thần quân đại giá. Hàn Tiêu Tử gật gật đầu, kêu một tiếng, chư vị xin mời đi theo ta. sau đó liền quay người hướng đại điện bên trong đi đến. Cố Thiếu Dương giống như ở sau lưng mọi người, một mực đi vào trong. Đại điện so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, có giống tu di giới tử đặc tính. Đại điện bên trong người lui tới không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi một cái cũng là khí tức thâm hậu, trên thân mang theo nồng đậm huyết sát chi khí cường nhân. Tu vi cơ bản đều đạt được vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vương cảnh trung kỳ, thậm chí vương cảnh hậu kỳ cũng nhìn mãi quen mắt. Cố Thiếu Dương thế mới biết, vì cái gì Vạn Sơ Thánh Địa đại hội chỉ có một đống vương cảnh sơ kỳ cường giả đến đây, mà hiếm thấy vương cảnh trung hậu kỳ. Nguyên lai những người này sớm liền đến vực ngoại chiến trường, vì nhân tộc tồn vong chỗ phân chiến. Không bao lâu, một mặt màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màn sáng bên trên hiện ra lấy từng cái danh tự, tựa hồ là cái gì xếp hạng loại hình. Chương 430, ngươi cứu ta Cố Thiếu Dương. 1-2. Rời tới gần mới nhìn rõ, hết thể có hai cái bảng xếp hạng. Một cái viết đầy danh tự, lít nha lít nhít. Bài hành thủ vị danh tự là, ma chủ, đằng sau viết chém giết dị tộc vương cảnh sơ kỳ 8 tên, vương cảnh trung kỳ 4 tên, vương cảnh hậu kỳ 2 tên, vương cảnh đỉnh phong 2 tên. Cố Thiếu Dương con người hơi co lại. Cái này ma chủ đến cùng là cái gì người, lại có nhiều như thế dị tộc vương cảnh cường giả vẫn lạc tại hắn trong tay, thậm chí còn có 2 tên vương cảnh đỉnh phong cường giả. Xuống chút nữa nhìn. Tư tượng kỳ, chém giết dị tộc vương cảnh sơ kỳ 13 tên, vương cảnh trung kỳ 5 tên, vương cảnh hậu kỳ 2 tên, vương cảnh đỉnh phong không. Người thứ 2 cùng tên thứ nhất so sánh, chiến tích lập tức lộ ra kém rất nhiều. Cái này nguyên lai lại là một cái chém giết dị tộc chiến tích công nhiên bày tỏ bảng. Một cái khác bảng xếp hạng Cố Thiếu Dương cũng thấy rõ, phía trên hết thể chỉ có 30 danh tự, cho bọn hắn dẫn đường Hàn Tiêu Tử danh tự đương nhiên ngay tại trong đó, xếp tại trên bảng người thứ 30. Vương cảnh thiên bảng. Cố Thiếu Dương nhìn thấy trên thiên bảng tên thứ nhất, Lâm Tuyệt. Vương cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể tại một trong vòng ngàn năm đem tu vi đẩy tới vương cảnh hậu kỳ tồn tại, chính xác kinh tài tuyệt diễm, chẳng trách có thể đứng hàng thiên bảng đệ nhất. Không biết vị kia ma chủ lại là cái gì tu vi, có thể tại cái thứ nhất bảng danh sách đoạt giải quán quân, ít nhất là vương cảnh đỉnh phong đi. Lấy ma làm họ, lấy chủ làm tên, có thể thấy được người này chí hướng đại. Không ít người cũng như Cố Thiếu Dương đồng dạng ngay đầu tiên liền chú ý tới hai cái này bảng danh sách, một bên nhìn một bên nghị luận ầm ĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dẫn đường Hàn Tiêu Tử cười híp mắt đối với tất cả mọi người nói, chư vị, hai cái này bảng danh sách theo thứ tự là công huân chiến lược bảng cùng vương cảnh thiên bảng. Chư vị vì trung thiên vực nhân tộc mà chiến, là dũng cảm túc trí cử chỉ, thần quân nhóm tự nhiên sẽ đối với chư vị cống hiến làm ra ban thưởng. Chư vị giết mỗi một tên dị tộc cường giả, cũng có thể quy ra thành công huân. Công hân có thể tại thần điện chuyên môn nhân sĩ cái kia hối đoái công pháp bảo vật vũ khí, thậm chí liền thần binh có thể hối đoái. Thần binh cũng có thể hối đoái. Hàn Tiêu Tử lời còn chưa nói hết, đông đảo vương cảnh cảm xúc đã bị hoàn toàn điều động. Từng cái trên mặt toát ra nồng đậm vui mừng. Giống thần binh tầng thứ này bảo vật, giá trị đã không thể dùng cực phẩm nguyên thạch để cân nhắc, căn bản là có nguyên thạch cũng mua không được. Dưới cơ duyên xảo hợp có thể được đến một kiện, đã là thiên đại phúc phận. Rất rõ ràng tuyệt đại đa số vương cảnh cường giả cũng không có cái này phúc phận. Bây giờ có thể thu được một kiện thần binh cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Hàn Tiêu Tử đối với phản ứng của mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói tiếp. Cái thứ hai bảng danh sách cũng không cần ta nhiều lời đi, trên thực tế, vương bảng bây giờ cũng y theo điểm cống hiến tới thứ hạng, ngươi lấy được công hơn càng nhiều, trên vương bảng xếp hạng cũng khá cao. Cố Thiếu Dương nghe xong vô ý thức tại chiến lược trên bảng tìm tòi một phen. Quả nhiên tại hơn 20 vị chỗ tìm được vương bảng đệ nhất Lâm Tuyệt danh tự. Giết dị tộc vương cảnh sơ kỳ 6 người, vương cảnh trung kỳ 2 người, vương cảnh hậu kỳ 1 người. Cũng có chút lóa mắt. Chúng ta đã cho chư vị tại trong thần điện an bài tốt chỗ ở, sau này chư vị tại vực ngoại tu hành, liền cần tại thần điện ở trong tiến hành. Hàn Tiêu Tử cho mỗi người đều phát một cái chữ linh giới. Cố Thiếu Dương cũng chia đến một cái. Mở, bên trong thả một chút thường dùng đan dược, vẫn còn xuất nhập thần điện lệnh bài. Cùng với một phần giới thiệu thần điện các hạng công năng cho nói rõ. Như vậy, chư vị trên chiến trường lại gặp nhau. Hàn Tiêu Tử lại đối với tất cả mọi người thi lễ một cái, quay người rời đi. Đông đảo vương cảnh cường giả cũng nhao nhao rời đi, đi tìm kiếm chỗ ở của mình. Cố Thiếu Dương lần theo chỉ thị, đi tới một cái nho nhỏ cửa đồng trước, lấy ra lệnh bài ý theo pháp quyết mở ra, đẩy cửa đi vào. Đương nhiên phát giác bên trong so chính mình tưởng tượng bên trong phải lớn hơn rất nhiều. Bên trong là một cái sơn cốc nho nhỏ. Có hoa thảo khe nước nham thạch, hoàn cảnh có chút thanh u. Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến thành tráng lệ hoàng cung, thậm chí còn có người mặc thải y tuyệt mỹ cung nữ nhanh nhẹn mà tới. Nguyên lai chỉ là huyễn cảnh. Cố Thiếu Dương khẽ lắc đầu, đem chung quanh cảnh tượng lần nữa khôi phục thành nguyên lai sơn cốc bộ dáng. Đạo nhất thần điện chính xác diệu dụng vô song, nhưng cái này tu di giới tử, huyễn cảnh biến hóa công năng, chính là thiên giai bảo khí làm sao cũng không thể nào. Cố Thiếu Dương trong sơn cốc tùy ý tìm cái vị trí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng quan sát liên quan tới vực ngoại chiến trường giới thiệu tư liệu vẫn còn lĩnh hội pháp quyết. Ba ngày sau, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên bị một đạo đưa tin sợ kinh tỉnh. Có chiến đấu sao? Cố Thiếu Dương ánh mắt lóe lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Khi hắn đi đến trong đại điện thời điểm, phát giác Hồ Phi mấy người cùng hắn cùng một đám đến đây vương cảnh các cường giả cũng đều tại, một cái tu vi tại vương cảnh sơ kỳ nam tử trung niên gặp người hầu như đều đến đông đủ, một mặt nghiêm túc đối với chỗ có người nói, các vị đạo hữu, dị tộc lại có động tác. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng đều dò xét đến đại quân dị tộc dấu hiệu, là hướng về Trung Thiên vực mà đến, chư vị có thể tùy ý gây tuyển một cái phương hướng đi tới đánh úp. Ngàn vạn nhớ kỹ đem thân phận lệnh bài mang lên, nó sẽ trung thực ghi chép lại ngươi chỗ thu hoạch công hơn, vẫn còn. Chư vị ngàn vạn cẩn thận một chút. Đông đảo vương cảnh đáp ứng, bắt đầu lựa chọn chính mình đi tới phương hướng. Không ít người vụng trộm chú ý Cố Thiếu Dương. Bọn hắn biết Cố Thiếu Dương thực lực, có thể so với vương cảnh hậu kỳ, nếu như có thể cùng Cố Thiếu Dương phân cùng một chỗ, hệ số an toàn sẽ đề cao không ít. Đương nhiên cũng có người lựa chọn cố ý tránh ra Cố Thiếu Dương. Tại Cố Thiếu Dương bên cạnh an toàn thì an toàn, nhưng chắc chắn cũng không giành được công hơn. Có được tất có mất, riêng phần mình quyền hành. Cố Thiếu Dương tùy ý gây tuyển phương đông phương hướng, thân ảnh lóe lên, cả người nhất thời tiêu thất tại hư không, lại xuất hiện cũng tại ngoài mấy trăm dặm. Những cái kia nguyên bản còn dự định đi theo Cố Thiếu Dương lẫn vào vương cảnh các cường giả từng cái lập tức mắt trợn tròn. Trên lệch quá xa, thiệt thòi chúng ta còn nghĩ đi theo Bạch Đế hôn đâu, kết quả liền nhân ra bước chân đều theo không kịp a. Đi, chúng ta cũng đừng đi phương đông. Lấy Bạch Đế tốc độ cùng chiến lực, cho dù chúng ta đi, cũng liền ngụm canh đều uống không nổi. Lời ấy rất đúng. Đám người vương cảnh nhao nhao gật đầu, chợt phân tán bốn phía rời đi. Cố Thiếu Dương lần theo nhiệm vụ chỉ thị, hướng đông phương hư không không ngừng tiến lên. Không bao lâu, hắn cảm ứng được phía trước có một mảnh cực kỳ khí tức quen thuộc. Trong đan điền thanh sa toàn đan không ngừng nhảy lên, Cố Thiếu Dương lại hướng phương đông đi ra ngàn dặm, mới chính thức nhìn thấy thanh sa tộc đại quân chỗ. Thanh sa toàn đan vẫn còn loại này diệu dụng, có thể dùng tới xem như dự cảnh khí. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi sáng. Phía trước thanh sa tộc đại quân không sai biệt lắm có mấy vạn đợt người, lấy hai tên thanh sa tộc vương cảnh dẫn đầu. Hai tên vương cảnh một cái sơ kỳ một cái trung kỳ. Thương ánh kiếm màu xanh tại Cố Thiếu Dương trong tay lặng yên nở rộ, Cố Thiếu Dương đang chuẩn bị giết tới, đem hai cái này công hơn cầm xuống. Đông nhiên đúng lúc này, Cố Thiếu Dương cảm nhận được khác một bên có một cô đáng sợ mà lăng lệ đao khí tán phát ra. Sau một khắc, một đạo dài mấy ngàn trượng đao cương xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trong tầm mắt. Đao khí ngút trời, sát ý đầy đâm hư không. Đao hồn chi lực. Cố Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra tới. Đạo này đao cương cực kỳ cường đại. Hai tên thanh sa tộc vương cảnh nhìn thấy lần đầu tiên sắc mặt liền lập tức đại biến, muốn chạy trốn, lại bị đao cương dễ dàng đuổi kịp, mấy lần chém giết. Chợt đao cương bay trở về, lại đem nhóm này mấy vạn tên thanh sa đại quân giết không còn một ngống. Mấy người trong hư không tất cả thanh sa tộc đều chết sạch, một cái cầm nắm trường đao màu đen lạnh lùng thanh niên mới từ chỗ tối đi tới. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cố Thiếu Dương, nhịn không được nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là vương cảnh sơ kỳ, thực lực thế này dị tộc cũng dám tới trêu chọc. Thực sự là không sợ chết. Lần này có ta Lâm Tuyệt cứu ngươi, lần tiếp theo, liền chưa chắc có hảo vận như thế. Nói xong, lạnh lùng thanh niên cũng không tiếp tục nhìn Cố Thiếu Dương một cái, quay người tiêu thất. Cố Thiếu Dương sững sờ tại chỗ. Nửa ngày, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Cứu ta. Hảo vận. Đoạt chiến công của mình, còn nói khoác không biết ngượng nói là ân nhân cứu mạng của mình, Lâm Tuyệt đúng không? Cố Thiếu Dương đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng nói thầm, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 431, không gian kiếm hồn. Ngân Hà Lăng không quyền huyết la. 22. Bị Lâm Tuyệt đoạt công hân, phương đông thanh sa tộc đại quân đã toàn bộ bị tiêu diệt, Cố Thiếu Dương không lãng phí thời gian nữa, hướng nam bên cạnh bước nhanh. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, nên còn có thể theo kịp. Cố Thiếu Dương tại lúc đến rút ra dung hợp đại lượng không gian thuộc tính sức mạnh, khiến cho thân pháp tốc độ cũng đề cao thật lớn, căn bản không phải vương cảnh sơ kỳ có khả năng có tốc độ, thậm chí rất nhiều vương cảnh hậu kỳ cũng không sánh được. Cố Thiếu Dương thân ảnh trong hư không như ẩn như hiện, mỗi một lần chớp động đều sẽ vượt ngang ra ngoài mấy trăm dặm. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm là hắn nhục thân cường hãn, căn bản không quan tâm trong hư không những cái kia tán loạn không gian loạn lưu, không cần giống khác vương cảnh đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, cho nên tốc độ càng nhanh. Không gian thuộc tính 32949. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương một bên phi độn một bên thỉnh thoảng dừng lại rút ra chạy qua bên người không gian thuộc tính bạc khí. Cố Thiếu Dương thể nội không gian thuộc tính kiếm phách chi lực càng ngày càng cường đại, cuối cùng tăng trưởng đến một cái cực hạn. Đột phá gông cùm xiềng xích. Bạch. Trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương thân ảnh dần hiện ra đi hơn 2000 dặm, liền chính hắn đều lấy làm kinh hãi. Phi độn tốc độ trực tiếp để thăng gấp 5 lần. Một cỗ khoảng không linh huyền áo khí tức từ trên thân Cố Thiếu Dương bay lên. Không gian kiếm hồn chi lực. Cố Thiếu Dương đạo thứ tư kiếm hồn. Phổ thông vương cảnh có thể lĩnh ngộ ra một loại đao hồn kiếm hồn liền coi như là thiên tài cao thủ, Cố Thiếu Dương một hơi lĩnh ngộ ra 4 loại, nói ra đều muốn hủ chết một đống người. Không ở chỗ này bờ, không tại bị ngạ, không ở chính giữa lưu. Cố Thiếu Dương đầu ngón tay có màu bạc quang huy lưu chuyển, trong miệng trầm thấp nỉ non. Cố Thiếu Dương trong mắt có ngân quang nở rộ, tuấn khuôn mặt đẹp bên trên bao phủ lên một tầng thần tính quang huy, cả người lộ ra lạnh lùng vô tình, giống xem vạn vật vì xô cầu thượng cổ thần minh. Ầm ầm. Theo không gian kiếm hồn rót vào, Cố Thiếu Dương ngoài thân vực cũng theo đó bành trướng mấy lần, biến càng kiên cố kiên cố. Thất tinh long nguyên nơi tay, Cố Thiếu Dương phảng phất động nhìn thấy tại chỗ rất xa hư không, hắn tiện tay một kiếm hướng phía nam vị trí chém ra. Một đạo rực rỡ đến cực hạn ngân sắc kiếm quang đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tiêu thất. Một kiếm này chính là Lăng Không Trảm. Cố Thiếu Dương nói xong, trực tiếp quay người, cũng không tiếp tục nhìn phía nam hư không một cái, mà là chuyển hướng phía bắc bỏ chạy. Cùng lúc đó, phía nam hư không, vô số tướng mạo yêu dị tuấn mỹ đang quay lưng cánh rơi huyết la tộc nhân đang cùng mấy tên nhân tộc vương cảnh chém giết. Nhân tộc bên này có 3 tên vương cảnh, 2 tên vương cảnh sơ kỳ, 1 cái vương cảnh trung kỳ. Huyết la tộc chỉ có 2 tên vương cảnh, theo thứ tự là vương cảnh sơ kỳ cùng vương cảnh trung kỳ. Mặc dù vương cảnh về số lượng có ưu thế, nhưng 3 tên nhân tộc vương cảnh lại từ đầu đến cuối bị huyết la tộc vương giả đè lên đánh, thậm chí trên thân đã nhiều chỗ bị thương, tình huống lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Vâng. Nhân tộc vương cảnh trung kỳ cùng huyết la tộc vương cảnh trung kỳ lẫn nhau liều mạng một cái, hai người phân biệt đánh trúng thân thể của đối phương. Nhân tộc vương cảnh trung kỳ cường giả ngực phải miệng bị xé nứt ra một đạo cực lớn vết thương, huyết la tộc nhưng là bụng dưới bị xuyên thủng. Thế nhưng là cái sau thương thế trên người tại ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp bên trong liền hoàn toàn khỏi hẳn. Nhân tộc vương cảnh trung kỳ cường giả sắc mặt lập tức biến không gì sánh được khó coi. Không được, không thể kéo dài nữa. Hắn dương mắt chung quanh. Lít nha lít nhít huyết la tộc đại quân đang hướng 3 người bọn họ vây tụ mà đến, từng trương bạo ngược tàn nhẫn khuôn mặt, nhìn ánh mắt của bọn hắn ở trong tràn đầy tham lam cùng khát máu, tựa như là đem bọn hắn coi là heo ngưu xúc vật đồng dạng. Vương cảnh trung kỳ cường giả cắn răng đánh ra một đạo công kích, bách khai huyết la tộc vương cảnh trung kỳ, tiếp đó nhanh chóng cướp đến còn lại 2 tên vương cảnh trước mặt, vội vã mở miệng nói, chuyện hôm nay không thể làm, không được không công ném đi tính mạng của mình, đi mau. Còn lại 2 tên vương cảnh liền vội vàng gật đầu. 3 người tùy thời dự định đột phá trùng vây rời đi. Nhưng lúc này chung quanh huyết la tộc nhân liền giống như bị điên cuồng nhào lên, mặc dù thực lực quá đều chỉ là sinh tử cảnh thậm chí thần hải cảnh huyết la tộc nhân, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, cũng là ngạnh sinh sinh kéo lại bước tiến của bọn hắn. Còn muốn đi? 2 tên huyết la tộc vương cảnh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói, đều ở lại đây đi, nhân tộc vương cảnh huyết, nghe nói cực kỳ mỹ vị đây. 2 người giống to một tiếng. Hóa thành 2 đạo huyết ảnh bỗng nhiên hướng 3 người nhào lên. 3 tên nhân tộc vương cảnh sắc mặt lập tức kỳ biến. Mắt thấy 3 người liền muốn vẫn lạc tại huyết la tộc vây công phía dưới, đúng vào lúc này, đỉnh đầu hư không vô thanh vô tức nứt ra một cái lỗ to lớn. Có vô cùng ngân quang từ trong đó bắn nhanh đi ra, trong nháy mắt đem cái này nguyên một phiến hư không chiếu sáng. Cái kia cỗ sắc bén vô song khí tức, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Không gian loạn lưu. Khủng bố như thế không gian loạn lưu. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đông nhiên nhận ra tới. Không phải không gian loạn lưu. Đây là kiếm quang. Vô cùng vô tận kiếm quang, như màu bạc dòng lũ từ hư không vết nước bên trong tuôn ra, bao phủ thiên địa. Không thể nào. 2 tên huyết la tộc vương cảnh phát ra một tiếng không cam lòng mà sợ hãi gầm thét, trong nháy mắt bị ngân sắc kiếm quang nuốt mất. Kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, đem trên sân tất cả huyết la tộc toàn bộ bao phủ. Tiếp đó từ một bên khác hư không chạy đến đi. Một màn này quá rung động. Thật giống như một đạo hạo đã ngân hà chạy qua hư không, tiện thể lấy liền đem huyết la tộc đại quân cho cuốn đi. Khi tất cả kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không trống rông một mảnh, nửa cái huyết la tộc nhân cái bóng cũng không nhìn thấy. 3 tên nhân tộc vương cảnh ngơ ngác đứng ở hư không, miệng há lớn, ánh mắt ngốc trệ, còn không có từ cực lớn xung kích ở trong lấy lại tinh thần. Đây là chúng ta nhân tộc vị nào đại năng xuất thủ? Chẳng lẽ là thần quân? 3 người lấy lại tinh thần. Thần sắc kích động mà nghị luận. Không, không thể nào là thần quân, thần quân ở trong không người là dùng kiếm, cũng không có người nắm giữ không gian chi lực. Này sẽ là ai? Vương Cảnh ở trong giống như cũng không có bực này nhân vật a. Ba người lâm vào thật sâu nghi hoặc, không nghĩ ra, đành phải vội vàng rời đi. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, từ chữ linh giới ở trong lấy ra một khối nho nhỏ lệnh bài. Trên lệnh bài có ánh sáng nhạt thoáng qua, tháng 1 năm 39 thất đẳng đoạn tin tức truyền ra ngoài. Giết chết dị tộc Vương Cảnh trung kỳ một cái, đến công hơn 1000 điểm. Giết chết dị tộc Vương Cảnh sơ kỳ một cái, đến công hơn 500 điểm. Giết chết dị tộc sinh tử cảnh, tổng cộng công hơn 2456 điểm. Cố Thiếu Dương mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra cái này kiếm lấy công hơn cũng không tính quá khó a. Cũng chỉ có hắn dám nói loại lời này, nếu là câu nói này bị người khác nghe được, cần phải xấu hổ mà chết không thể. Cũng không biết đổi lấy một kiện thần binh cần có điểm công lao là bao nhiêu. Cố Thiếu Dương có lòng đem Thất Tinh Long Nguyên lại làm đề thăng. Thất Tinh Long Nguyên đi theo Cố Thiếu Dương một đường trưởng thành, đến bây giờ cũng bất quá là xem thiên giai tuyệt phẩm phẩm chất. Cố Thiếu Dương dự định đổi lấy mấy món thần binh, rút ra thuộc tính để Thất Tinh Long Nguyên cũng nhận được thoát thai hoàn cốt thay đổi. Nếu là có một kiện thần binh cấp trường kiếm nơi tay, lực chiến đấu của hắn còn có thể lại đề cao mấy thành. Bất chi bất giác, đã đến phía bắc. Cố Thiếu Dương xa xa nhìn thấy, từng đầu chư đầu nhân thân quái vật đang tại tập kết đại quân mà tới. Ma La tộc. Lại nói lên, Cố Thiếu Dương còn chưa bao giờ rút ra qua Ma La tộc thuộc tính sức mạnh đây. Cố Thiếu Dương đang định tiến lên, đột nhiên tầm mắt bên trong có một đạo lạnh lùng thân ảnh đã vượt lên trước hắn một bước mà đi. Cái kia cầm hắc đao thân ảnh, rất là quen thuộc. Lâm Tuyệt. Cố Thiếu Dương nhếch miệng lên một chút mờ nhạt cười lạnh, lặng yên không một tiếng động đuổi kịp đi. Chương 432, xấu hổ muốn chết Lâm Tuyệt. 1-2. Ma La tộc đại quân mấy vạn người, thực lực đạt đến vương cảnh có 3 người. Một cái vương cảnh trung kỳ, hai tên vương cảnh sơ kỳ. Dị tộc mạnh hơn nhân tộc một điểm chính là sinh sôi năng lực, dễ dàng liền có thể tụ tập ra một chi quân đội tới. Ba tên Ma La tộc vương cảnh cường giả đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, không nhanh không chậm bay lên. Đồng nhiên, một đạo thông thiên triệt địa ngàn trượng đao quang từ trên trời hạ xuống. Ba tên Ma La tộc vương cảnh sắc mặt đại biến, trong nháy mắt né tránh. Đao quang trực tiếp chạm tiến ba người sau lưng ma lợn trong đại quân. Đao quang một quái, mấy vạn Ma La tộc đại quân ít nhất có 3 thành chết tại đao quang phía dưới. Là ai? Ma La tộc vương cảnh phẫn nộ gào thét. Nhân tộc, lấy các ngươi mệnh nhân tộc. Băng lãnh âm thanh trong hư không vang lên, một đạo thon dài lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đi ra, trong tay cầm nắm một thanh trường đao màu đen, trên đao quang mang lưu chuyển, rất là bất phàm. Là ngươi? Ma La tộc vương cảnh nhìn thấy Lâm Tuyệt sau đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Tuyệt cảm thấy kinh ngạc, các ngươi nhận ra ta? Ma La tộc bên trong vương cảnh trung kỳ chậm rãi mở miệng nói, chúng ta có vô số tộc nhân chết trong tay ngươi, bao quát 4 tên vương cảnh, ngươi nói chúng ta có biết hay không ngươi? Lâm Tuyệt cười lạnh, tiện tay đem trường đao vung lên, vậy hôm nay số lượng này lại muốn tăng thêm 3 cái. Một cỗ đáng sợ sát ý bao phủ lại 3 tên Ma La tộc cường giả, Lâm Tuyệt nắm chắc phần thắng. Bị Lâm Tuyệt sát ý bao phủ, 3 tên Ma La tộc cường giả trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi, thần sắc kinh hoàng xuất hiện. Tựa hồ có chút cổ quái. Ngay tại Lâm Tuyệt mày nhăn lại thời điểm, trước mắt hư không đống nhiên nứt ra, lại có 2 thân ảnh nhanh chân đi ra tới. Vương cảnh hậu kỳ, vương cảnh hậu kỳ. 2 tên vương cảnh hậu kỳ Ma La tộc cường giả. Vì tìm kiếm cơ hội này, chúng ta thế nhưng là phí hết không ít tâm tư a. Một cái Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ cường giả thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyệt nói. Đang n. Hập, choe nụ toa trong mắt bọn họ đều lập lòe tàn nhẫn, cứu hận, thị sát quan mang. Ma La tộc mặc dù nhìn như ngu như lợn, nhưng trên thực tế là tam đại dị tộc ở trong trí tuệ cao nhất một chủng tộc, trời sinh tính cách xảo trá. Lâm Tuyệt sắc mặt biến hóa, đột nhiên vung lên trường đao trong tay. Một đạo đao quang đống nhiên nổ lên. Tiếp đó cả người thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tính toán chạy trốn. Lâm Tuyệt thực lực có lẽ so với bình thường vương cảnh hậu kỳ muốn hơi cao một chút. Nhưng đối đầu với 2 tên vương cảnh hậu kỳ tăng thêm một cái vương cảnh trung kỳ cùng 2 tên vương cảnh sơ kỳ dị tộc cường giả, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, chắc chắn phải chết, chỉ có thể tùy thời chạy trốn. Bất quá Ma La tộc vương cảnh rõ ràng sẽ không để cho Lâm Tuyệt liền đơn giản như vậy đào tẩu. 2 tên vương cảnh hậu kỳ một trước một sau, đem Lâm Tuyệt con đường phía trước đường lui toàn bộ phá hỏng, khí tức cường đại từ trên người bọn họ tản mắt ra, phong tỏa hư không. Một cái tất sát chi cục. Nhân tộc cùng dị tộc tranh đấu cùng đánh cờ, song phương vương cảnh lẫn nhau có vẫn lạc, cho dù là vương cảnh hậu kỳ, vương cảnh đỉnh phong thậm chí thần quân cũng có thể. Bây giờ, đến phiên Lâm Tuyệt. Lâm Tuyệt trên mặt cuối cùng toát ra tí ti vẻ kinh hoàng. Hắn là nhân tộc thiên tài, vương bảng đệ nhất, tu hành chưa đầy ngàn năm liền đạt đến vương cảnh hậu kỳ, sao có thể ở đây vẫn lạc? muốn giết ta? Các ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đao quang vung lên, ngàn trượng đao cương đánh ra, hướng trước mặt một cái Ma La tộc vương cảnh hung hăng chém giết xuống. Ma La tộc vương cảnh cường giả sắc mặt biến hóa, há miệng phun ra một cỗ hắc khí, sền sệt như cột nước, thẳng tắp hướng đao cương đỉnh đi. Đao cương thế như trẻ tre, lang lệ vô song. Hắc khí mặc dù một kích liền bại, Lâm Tuyệt đao cương cũng dần dần biến ảm đạm mông muội, cuối cùng răng rắc một tiếng bạo liệt tán loạn ra. Hai người lẫn nhau liều mạng cái ngang tay, có lẽ Lâm Tuyệt muốn hơi chiếm thượng phong, nhưng trên sân không chỉ có riêng chỉ có một cái Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ. Lại một cái vương cảnh hậu kỳ nhào lên, tăng thêm ban đầu ba tên vương cảnh phía trước trung kỳ. Hết thể sáu thân ảnh đánh nhau. Lâm Tuyệt độc chiến năm tên Ma La tộc vương cảnh. A, đáng chết. Lâm Tuyệt vừa đối mặt đã bị đánh đao quang phá toái thổ huyết bay ngược. Trên lệch quá lớn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Ma La tộc. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một cái Ma La tộc hậu kỳ cường giả nhìn chằm chằm Lâm Tuyệt, cười gần nói, yên tâm, chúng ta Ma La tộc thích nhất mỹ thực, nhất là như ngươi loại này vương cảnh hậu kỳ dị tộc huyết đủ. Ta nhất định sẽ đem nhục thể của ngươi làm thành 1800 đạo khác biệt mỹ thực, để thân thể của ngươi phát huy đầy đủ tất cả giá trị. Lâm Tuyệt sắc mặt tái xanh, trong mắt nhưng cũng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Đi chết. Ngay lúc này, trong hư không đống nhiên có một đạo thương ánh kiếm màu xanh nở rộ. Vài tên vương cảnh hậu kỳ cùng phong tỏa khí tức tại đạo kiếm quang này phía dưới giống giấy đồng dạng bị đâm thủng. Thanh sắc kiếm quang bay vào, nhanh chóng mở rộng, hình thành một đạo mênh mông quần quần xanh biếc kiếm hà. Người nào? Vài tên Ma La tộc vương cảnh sắc mặt đại biến, đang muốn quát lớn. Kiếm hà đã hướng bọn họ cuốn tới. Đi đầu một cái vương cảnh hậu kỳ Ma La tộc cường giả né tránh không kịp, trực tiếp bị cuốn vào kiếm hà. Kiếm hà thoáng nhất chuyển, tên này Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ cường giả liền không thấy bóng dáng. Chớ nói người, liền một chút da lông một khối huyết nhục cũng không thấy lưu lại. Khí tức hoàn toàn biến mất, bị quấy thành bột mịn. Trong chốc lát, trên sân tất cả Ma La tộc vương cảnh đều ngây dại, sững sờ tại chỗ. Lâm Tuyệt cũng ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Hơi thở tiếp theo, một cái tuấn mỹ thanh lãnh, hai đầu lông mày mang theo tí tí quý khí thanh niên từ trong hư không đi tới. Trong tay cầm nắm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm thương thanh sắc quang mang lưu chuyển. Rất rõ ràng, phía trước miểu sát Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ cường giả kiếm hà chính là tên này thanh niên chỗ thả ra. Là ngươi? Nhìn thấy cô thiếu dương xuất hiện trong ngay mắt, Lâm Tuyệt con mắt lập tức mở to. Cái này sao có thể? Cố Thiếu Dương chẳng qua là chỉ là vương cảnh sơ kỳ tu vi, tại sao có thể dễ dàng giết chết vương cảnh hậu kỳ? Lâm Tuyệt trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, lại khiếp sợ vô cùng. Nhân tộc thiên tiêu. Ma La tộc vương cảnh nhìn thấy Cố Thiếu Dương xuất hiện, sắc mặt lập tức biến khó coi. Vừa vặn, liền một khối lưu lại cho làm thành huyết thực đi. Vài tên Ma La tộc vương cảnh cuồng hống một tiếng, hướng Cố Thiếu Dương điên cuồng vây công đi lên. Cố Thiếu Dương không chút hoang mang, ngón tay một điểm. Dừng lại vào hư không xanh biếc kiếm hà lần nữa lưu chuyển, nhanh chóng đem vài tên Ma La tộc vương cảnh vần quanh. A, giống. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một hồi quát lớn gầm thét, kiếm hà trung đoạn bị lực lượng cường đại chỗ vênh phá. Tên kia Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ cường giả toàn thân máu me đầm địa mà lao ra, đỏ lên hai mắt hướng Cố Thiếu Dương nhào lên. Cố Thiếu Dương lần này mới xuất kiếm. Một cỗ không hiểu huyền ảo khí chất từ Cố Thiếu Dương trên thân hiện lên. Giờ khắc này, hắn mặc dù đứng tại Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ cường giả trước mắt, nhưng cho hắn cảm giác nhưng thật giống như tại địa phương vô cùng xa xôi, căn bản là không có cách tới gần. Ma La tộc vương cảnh ra sức muốn tới gần, Cố Thiếu Dương lại từ đầu đến cuối cùng nó bảo trì một cái khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Nó bỗng nhiên túi đầu, bỗng nhiên phát giác chính mình dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại chỗ, không gian chung quanh tựa hồ phát sinh biến hóa, khiến cho hắn cùng Cố Thiếu Dương ở giữa khoảng cách biến vô hạn xa. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, Thất Tinh Long Nguyên ngân quang đại phóng, một đạo ngân bạch sắc kiếm quang bắn vụt tới, lần này lại trở nên vô hạn gần. Ma La tộc vương cảnh hậu kỳ cường giả chỉ cảm thấy con ngươi co rụt lại, kiếm quang đã đến trước mắt. Bạch Lăng không chạm, một khỏa xấu xí đầu người lăn xuống, tiếp đó bị kiếm quang quấy đến nát bấy. Không gian kiếm hồn sức mạnh huyền ảo không gì sánh được, cùng cảnh giới xương vương sức mạnh đến bây giờ mới một chút hiện lộ ra. Kiếm hà dậy sóng, tiếp tục cuốn về phía còn lại Ma La tộc đại quân. Coi đây là bối cảnh, Cố Thiếu Dương đứng thẳng trong hư không, có loại vô biên uy thế kinh khủng tư. Lâm Tuyệt đã hoàn toàn nhìn ngây người, đã mất đi năng lực suy tư, miệng hơi hơi mở ra, kinh ngạc tới cực điểm. Hai tên vương cảnh hậu kỳ, một cái vương cảnh trung kỳ, hai tên vương cảnh sơ kỳ. Năm tên Ma La tộc vương cảnh, vậy mà liền dạng này bị trước mắt tên này vương cảnh sơ kỳ thanh niên hời hợt mấy kiếm giết đi. Lâm Tuyệt cảm thấy mình là đang nằm mơ. Lúc này, Hắn nhìn thấy Cố Thiếu Dương bên miệng hiện lên một chút cười nhạt, nhìn lấy hắn, từ trên cao nhìn xuống mở miệng nói, lần này nếu không phải ta đúng lúc đổi tới, ngươi lần tiếp theo liền sẽ không như vậy may mắn. Lâm Tuyệt bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước đối với người này đã nói. Trong lúc nhất thời, xấu hổ muốn chết. Chương 433, Vương Bảng Đệ Nhất. Dung động chư vương. 22. Đạo Nhất Thần Điện. Hàn Tiêu Tử cất bước đi vào đại điện, lần này chặn lại hành động, hắn chém giết một cái vương cảnh sơ kỳ ma la tộc cường giả, vẫn còn một số sinh tử cảnh, quá phê điểm công lao nhập trướng, khiến cho hắn tâm tình không tệ. Đột nhiên Hàn Tiêu Tử nhìn thấy một bóng người tùy theo đi vào đại điện. Khuôn mặt kiên nghị, khí tức hùng hậu, sắc mặt lại có chút tái nhợt tựa hồ bị thương. Hàm Sa Đao Hồ Phi. Hàn Tiêu Tử ánh mắt nhất động. Hắn nhớ kỹ người này, là hắn lần trước tiếp đại đám kia vương cảnh bên trong một trong số đó, xem như đám người kia ở trong thực lực cùng tiềm lực đều có chút không sai một vị. Hàn Tiêu Tử đi ra phía trước, chủ động cùng Hồ Phi trò chuyện, lần thứ nhất tại vực ngoại cùng dị tộc giao thủ, cảm giác thế nào? Hồ Phi trông thấy Hàn Tiêu Tử, sắc mặt hòa hoãn, cười khổ một tiếng nói, còn tốt, bất quá dị tộc cường giả thực sự nhiều lắm, lần này chặn lại thất bại, ta cũng là hảo vận mới nhặt về một mạng, vẫn còn hai vị đồng bào. Hồ Phi nói xong thần sắc cảm đạm xuống. Người đi chỗ nào? Phía Tây. Hàn Tiêu Tử suy tư một phen rồi nói ra, phía Tây có bốn làn sóng dị tộc, chúng ta là đạo thứ nhất phòng tuyến, có thể chặn lại tự nhiên tốt nhất. Nếu là không thể, còn lại tự nhiên cũng sẽ có người khác tới kết thúc công việc. Hồ huynh không nên tự trách. Có thể giữ được tính mạng, liền có lại giết trở về vì đồng bào cơ hội báo thù. Ừm. Hồ Phi gật gật đầu, trên mặt sụt sắc quét sạch, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Hồ Phi lần này cũng không tính là đi không, mặc dù chặn lại đại quân dị tộc thất bại, nhưng cũng thu được không ít điểm công lao. Hàn Tiêu Tử vì giải đáp không ít liên quan tới điểm công lao vấn đề, hai người đang trò chuyện vui vẻ, chợt nghe đại điện bên trong vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thiên! Người kia là ai? Xếp hạng lại tăng lên, thật nhanh. Là người mới sao? Hàn Tiêu Tử cùng Hồ Phi lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Hai người theo tiếng đi qua, phát giác một đám vương cảnh cường giả đang vây tụ tại trong đại điện màn sáng xếp hạng bảng bên cạnh nhìn lấy cái gì. Hai người dương mắt nhìn lên. Hàn Tiêu Tử lập tức biết bọn hắn đang thán phục cái gì. Vương cảnh trên thiên bảng thêm ra tên của một người, Cố Thiếu Dương. Xếp tại vương cảnh thiên bảng thứ 27 vị, giết dị tộc vương cảnh trung kỳ một người, vương cảnh sơ kỳ một người. Hàn Tiêu Tử vốn là xếp tại vương bảng người thứ 30, giết dị tộc vương cảnh sơ kỳ cường giả hai người. Hôm nay Hàn Tiêu Tử lại giết một cái dị tộc vương cảnh sơ kỳ, vốn cho rằng xếp hạng có thể đi lên lại chướng một vị, nhưng mà không nghĩ tới. Hắn trực tiếp bị chen lấn xuống, đã không thấy được. Hàn Tiêu Tử lấy làm kinh hãi. Dị tộc vương cảnh phổ biến cùng giai so nhân tộc vương cảnh phải cường đại hơn, chỉ có thực lực mạnh mẽ người nổi bật mới có thể tại đồng bậc bên trong áp chế dị tộc. Nhưng mà áp chế cùng đánh bại là hai cái khái niệm khác nhau. Mà đánh bại cùng giết chết lại là khác nhau một trời một vực. Thí dụ như huyết la tộc, muốn đánh bại một cái huyết la tộc vương cảnh đã không dễ dàng, muốn giết chết nó, càng là khó như lên trời. Trừ phi, thực lực vượt qua đối phương quá nhiều. Tên này vì Cố Thiếu Dương vương cảnh người mới, có thể giết chết vương cảnh trung kỳ huyết la tộc cường giả, ý vị này hắn ít nhất nắm giữ có thể cùng vương cảnh hậu kỳ chống lại thực lực. Lại là một cái có năng lực tranh giành vương bảng top 3 siêu cấp thiên tài. Là hắn. Vang lên bên tai tiếng kinh hô. Hàn Tiêu Tử quay đầu, nhìn thấy Hồ Phi một mặt chấn kinh nhưng rất nhanh lại lộ ra chuyện đương nhiên biểu lộ, gật đầu nói, là hắn, cái này chiến tích nên liền không sai. Hàn Tiêu Tử ngạc nhiên nói, Hồ huynh ngươi biết người này. Hồ Phi cười khổ nói, đâu chỉ nhận biết, quả thực là như sấm bên tai. Người này chính là mấy ngày trước đây cùng ta cùng vào ăn đi, lệnh huynh ngươi sớm đi tới vực ngoại có thể không biết. Người này tại Trung Thiên Vực. Hồ Phi lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy giữa sân lại là một tràng thốt lên tiếng vang lên. Lại thăng. Cái này Cố Thiếu Dương xếp hạng lại tăng lên. Ông trời của ta, bảng xếp hạng này sẽ không ra sai đi. Cơ mờ nở. Hai người vội vàng hướng trên bảng xếp hạng nhìn lại, con mắt trong nháy mắt trợ to. Liền thấy Cố Thiếu Dương trên vương bảng xếp hạng lần nữa tăng vọt. Từ phía trước thứ 27, trực tiếp nhảy lên tới thứ 2. Tăng vọt dòng dã 25 cái thứ tự. Gần với xếp hạng thứ nhất Lâm Tuyệt, đứng hàng thiên bảng thứ hai. Mà Cố Thiếu Dương danh tự phía sau đại biểu chiến tích, cũng từ giết một vương cảnh trung kỳ một vương cảnh sơ kỳ, đã biến thành sát vương cảnh trung kỳ hai người, sát vương cảnh sơ kỳ ba người, sát vương cảnh hậu kỳ hai người. Trong đại điện tất cả mọi người bị kinh hãi. Vương cảnh hậu kỳ cũng chết tại Cố Thiếu Dương trong tay. Hơn nữa còn là trong nháy mắt hai tên vương cảnh hậu kỳ, thêm một cái vương cảnh trung kỳ cùng hai tên vương cảnh sơ kỳ. Theo lý thuyết, Cố Thiếu Dương trong thời gian cực ngắn, một hơi giết 5 tên dị tộc vương cảnh. Tất cả mọi người choáng váng. Cái kia gần với Lâm Tuyệt danh tự, gắt gao khảm nạm tiến trong mắt của bọn hắn, để bọn hắn nội tâm rung động, không cách nào nói rõ. Phía trước vương bảng bên trên, cũng chỉ có Lâm Tuyệt có thực lực có thể giết chết vương cảnh hậu kỳ dị tộc. Nhưng Lâm Tuyệt cũng không phải một hơi giết, mà là trải qua rất nhiều lần đại chiến, mới đưa chiến tích soát đi lên, chết trong tay Lâm Tuyệt vương cảnh hậu kỳ dị tộc cũng bất quá một người mà thôi. Cái này Cố Thiếu Dương chỉ sợ là có thể so với vương cảnh đỉnh phong sức chiến đấu đi, vậy mà cường hãn như vậy. Tuổi của hắn thật chưa tròn ngàn tuổi sao? Khó có thể tin. Liên Lâm Tuyệt cũng không làm được đến mức này, đợi một thời gian, vương bảng vị trí thứ nhất e rằng. Mở miệng vương cảnh lời còn chưa nói hết. Cố Thiếu Dương tại vương bảng bên trên xếp hạng có lặng lẽ đi lên rời một vị trí. Vương bảng đệ nhất. Trong đại điện lập tức lâm vào phút chốc tĩnh mịch. Tất cả mọi người há to mồm, ngơ ngác nhìn qua vương bảng bên trên cái kia quang mang vạn trượng danh tự, tập thể tắt tiếng. Cố Thiếu Dương phía sau chiến tích cũng không có thay đổi. Nhưng mà hắn xếp hạng vẫn như cũ tăng lên, cái này chứng minh hắn tại thời khắc này giết chết rất nhiều vương cảnh phía dưới dị tộc. Dù sao vương bảng cũng là dựa vào điểm công lao tới tiến hành xếp hạng. Vương cảnh phía dưới dị tộc mặc dù đưa vào công hơn không nhiều, nhưng nếu như số lượng khổng lồ, có thể bằng vào này vượt qua Lâm Tuyệt, có thể tưởng tượng được số lượng này là có bao nhiêu khổng lồ. Cái này Cố Thiếu Dương trong nháy mắt bên trong là giết bao nhiêu dị tộc a? Tất cả mọi người trố mắt liễu lưới. Hàn Tiêu Tử biểu lộ đã ngốc trệ. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình tiếp dẫn cái đám kia trong đám người, lại còn cất giấu dạng này một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Còn mạnh hơn Lâm Tuyệt, so Lâm Tuyệt còn muốn thiên tài. Lúc này Hồ Phi khổ mở miệng cười nói, ta vừa mới liền muốn nói, cái này Cố Thiếu Dương có thể xưng là ngàn tuổi phía dưới trung thiên vực vương cảnh đệ nhất nhân, vương bảng vị trí thứ nhất tất nhiên là hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, giờ khác này vậy mà tới nhanh như vậy. Hơn người nhân kiệt, quả thật không cách nào dùng lẽ thường tới ước đoán A. Hàn Tiêu Tử lấy lại tinh thần, vội vã mở miệng dò hỏi, Hồ Huynh, ngươi vừa còn nghĩ nói cái này Cố Thiếu Dương cái gì tới. Hồ Phi do dự một hồi, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi có thể không biết. Cái này Cố Thiếu Dương chính là cựu trọng thiên bạch đế chi tôn, từng tại sinh tử cảnh trước đó liền chém giết vương cảnh, tự tay hủy diệt giao trì thánh địa, từng liệt thần hải nhân bảng đệ nhất, sinh tử địa bảng đệ nhất, bây giờ lại muốn tăng thêm một cái vương cảnh thiên bảng đệ nhất. Người này kế tục thanh long mệnh cách, là từ phạn thiên thánh địa hủy diệt phía sau cái thứ nhất lấy kiếm đạo phá vương cảnh. Người này được vinh dự trung thiên vực vạn cổ đến nay đệ nhất thiên tiêu. Hồ Phi lời nói sớm đã đem trong đại điện tất cả vương cảnh chú ý hấp dẫn tới, tất cả vương cảnh đều nhìn Hồ Phi, nghe hắn không nói ra một kiện có liên quan Cố Thiếu Dương sự tích trong lòng rung động thì càng nhiều một phần, đến cuối cùng cơ hồ đã nhanh bị chấn động chết lặng. Mà lúc này, Hồ Phi từng chữ từng câu chậm rãi nói ra một câu cuối cùng. Trọng yếu nhất chính là, người này há lại chỉ có từng đó là chưa tròn ngàn tuổi a, hắn từ bước vào võ đạo đến bây giờ thành vương cảnh, chỉ bất quá bỏ ra chỉ là thời gian 20 năm. Hắn chưa tròn 50. TT. Giữa sân vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tất cả nhân vương cảnh cường giả đều kinh sợ choáng váng, một mực ngu ngơ mà đứng tại chỗ, không còn gì để nói. Chương 434, công hân hối đoái, 1. Chưa tròn 50, đã thành vương, hơn nữa còn nắm giữ có thể so với vương cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Đông đảo vương cảnh đã tìm không thấy từ để hình dung Cố Thiếu Dương. Yêu nghiệt, thiên tài, thiên kiêu, đều quá nhẹ quá nhẹ. E rằng chỉ có hơn người kiêu tử nhân vật, độc lĩnh một thời đại phong tao thiên địa nhân vật chính mới có thể dùng để hình dáng hắn. Hàn Tiêu Tử tuổi tác chưa tròn 500, trên vương bảng xem như phi thường trẻ tuổi, hơn nữa lại đạt được vương cảnh trung kỳ tu vi. Hàn Tiêu Tử nguyên bản còn nhận vì thiên phú của mình xem như không tệ, mặc dù không sánh được thiên bảng đệ nhất Lâm Tuyệt cường đại như vậy, nhưng Lâm Tuyệt tuổi tác so với hắn đại nha, đã tiếp cận 800 tuổi. Nhưng bây giờ biết được Cố Thiếu Dương sự tích, cùng Cố Thiếu Dương so sánh lên, Hàn Tiêu Tử chỉ cảm thấy mình liền cái phế vật cũng không bằng. Theo đi tới ngăn chặn đại quân dị tộc vương cảnh các cường giả lần lượt trở về đạo nhất thần điện, liên quan tới Cố Thiếu Dương trong vòng một ngày đăng lâm vương bảng đệ nhất tin tức huyết tán ra, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Trung Thiên Liệt Dương, Cửu Thiên Bạch Đế, Cố Thiếu Dương danh hào nhanh chóng tại Trung Thiên vực vương cảnh cường giả ở trong chuyên bá, danh tiếng vang vọng cơ hồ không thua gì với rất nhiều thành danh đã lâu lâu năm vương cảnh cường giả. Làm Cố Thiếu Dương trở về đạo nhất thần điện thời điểm, phát giác rất nhiều vương cảnh cường giả, nhìn mình ánh mắt liền như là như nhìn quái vật, trong đó cũng lộ ra mơ hồ kính sợ cùng kính trọng. Cường giả vô luận ở đâu đều là đáng giá người khác kính ý. Mặc dù Cố Thiếu Dương niên kỷ cùng bọn hắn so ra nhỏ không biết bao nhiêu, nhưng võ đạo một đường, đặt giả vi tiên, tu vi là hết thảy. Cố Thiếu Dương tại ngăn chặn hành động kết thúc về sau liền trực tiếp tiến vào bế quan. Cũng không phải thường xuyên đều sẽ có hành động, căn cứ Cố Thiếu Dương từ Khắc Vương cảnh cái kia nghe được, tương tự ngăn chặn hành động có khi nửa năm đều sẽ không phát sinh một lần, có khi trong vòng một tháng thì sẽ có 2-3 lần. Cố Thiếu Dương vừa đến đã đụng tới bực này tam phương dị tộc đồng thời xuất động quy mô, cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Trong tinh thất, Cố Thiếu Dương quan sát bên trong bản thân đan điền. Trong đan điền ba viên nhan sắc không giống nhau toàn đan như nhật nguyệt giống như chìm chìm nổi nổi. Chỉ bất quá những này là ma nhật, là tà nguyệt. Thanh sa toàn đan, huyết la toàn đan, vẫn còn ma la toàn đan. Phân biệt từ sa khí, huyết sát chi khí cùng ma khí ngưng kết mà thành, ba loại khí phẩm giai đều muốn so nguyên khí cao hơn một bậc. Thậm chí, bởi vì Cố Thiếu Dương hấp thu lượng quá mức khổng lồ, lượng biến dẫn tới chất biến, ba viên toàn đan hiện ra tới cũng là thiên phẩm phía trên siêu nhất phẩm không tì vết toàn đan. Làm cho Cố Thiếu Dương dở khóc dở cười. Cố Thiếu Dương nếm thử đồng thời điều động ba viên toàn đan sức mạnh, ngoài ý muốn phát giác ba loại đan khí vậy mà có thể hòa thuận mà hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại tam sắc kiếm quang, uy lực lớn kinh người. Toàn đan cảnh liền có thể phát huy ra có thể so với sinh tử cảnh sức mạnh. Nhưng mà cái này tam sắc kiếm quang thi triển đi ra lúc, huyết sắt cuồn cuộn, ma khí dày đặc, đem Cố Thiếu Dương làm nổi bật đến tựa như tà ma ngoại đạo chi lưu. Ngoại đạo chi lực, ngoại đạo chi lực. Mặc dù không phải chính đồ, nhưng tiến độ thần tốc, sức mạnh vô cùng lớn, một ngày kia nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Cố Thiếu Dương tự lẩm bẩm, thu hồi ba loại sức mạnh, tạm thời để không quan tâm nó. Ngay sau đó Cố Thiếu Dương tra nhìn chiến công của mình điểm. Nho nhỏ đạo nhất trên lệnh bài, thấu lộ ra ngoài tin tức để Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng lên. Điểm công lao, 7011. Hơn 7.000 điểm công lao. Giết dị tộc một vương cảnh sơ kỳ đến 500 điểm công hân. Giết dị tộc một vương cảnh trung kỳ đến 1.000 điểm công hân. Giết dị tộc một vương cảnh hậu kỳ đến 2.000 điểm công hân. Lần này chặn lại hành động, Cố Thiếu Dương giết dòng dã 2 tên vương cảnh hậu kỳ dị tộc, tên vương cảnh trung kỳ cùng 2 tên vương cảnh sơ kỳ. Thăng thêm gần 10 vạn đại quân dị tộc. Hơn 7.000 điểm công lao, không quá phận. Hơn 7.000 điểm công lao, nên có thể hối đoái một thanh thần binh đi. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm, đứng dậy rời đi tinh thất. Đạo nhất thần điện trong đại điện hơi có vẻ vắng vẻ. Tại không có nhiệm vụ thời điểm, tất cả vương cảnh cơ hồ đều đang bế quan tu hành. Dù sao tại cùng dị tộc đại chiến khẩn cấp quan đầu, nói không chừng một giây sau tử vong liền sẽ buông xuống tại trên đầu mình, tất cả mọi người tự nhiên bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây tu luyện cơ hội. Thực lực tăng cường một chút, có lẽ cơ hội sống sót liền càng lớn một phần. Cố Thiếu Dương đi tới trong đại điện một cái nho nhỏ môn hộ trước, đầu ngón tay bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, nhẹ kích trên cánh cửa một khối ngọc bài. Rất nhanh. Môn hộ ở trong liền có một người bước nhanh đi tới. Là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên, vương cảnh sơ kỳ tu vi. Đạo huynh là muốn dùng công hân hối đoái cái gì sao? Nam tử trung niên nhìn thấy Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, do dự một hồi trả lời, ta muốn thấy nhìn có thể hối đoái đồ vật gì. Nam tử trung niên lấy ra một khối màu trắng ngọc bài, đưa cho Cố Thiếu Dương. Đạo hưu có thể từ từ xem, không cần phải gấp. Cố Thiếu Dương xem xét trên ngọc bài tin tức. Quy Nguyên Đan, 10 điểm công lao hối đoái. Thượng Thiên Bổ Tâm Đan, 20 điểm công hân hối đoái. Thiên Giai Tuyệt Phẩm Công Pháp, 50 điểm công lao hối đoái. Cố Thiếu Dương nhìn trong chốc lát, phát giác ngọc bài phía sau đánh dấu tất cả đều là mười mấy điểm, mấy chục điểm công lao, chỗ hối đoái đi ra đồ vật đối với hắn cũng cơ hồ không có đại dụng. Chỉ có những thứ này sao? Có hay không càng tốt hơn một chút đồ vật? Cố Thiếu Dương nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Cố Thiếu Dương một cái. Ngạc nhiên nói, đạo hưu muốn đổi cái gì? Cố Thiếu Dương trả lời, thần binh. Nam tử trung niên hơi cảm giác kinh, mở miệng nói, đạo hưu thân phận lệnh bài cho ta xem một chút. Cố Thiếu Dương đem thân phận lệnh bài đưa lên, nam tử trung niên nhìn lướt qua lập tức cực kỳ hoảng sợ, kinh hô mở miệng, hơn 7.000 điểm. Công hân trên bảng cũng đứng hàng đầu đi, vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Cố Thiếu Dương. Ngươi chính là Cố Thiếu Dương. Nam tử trung niên vương cảnh trong thời gian ngắn ngủi. Sắc mặt kinh lịch đủ loại biến ảo, cực kỳ đặc sắc. Chờ hắn cuối cùng tình tưởng Cố Thiếu Dương thân phận, đối với Cố Thiếu Dương thái độ cũng lập tức phát sinh long trời lở đất giống như thay đổi. Nguyên bản nam tử trung niên gặp Cố Thiếu Dương tướng mạo trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ có vương cảnh sơ kỳ, liệu định chiến công của hắn điểm sẽ không quá nhiều, thế là lấy ra ngọc bài cùng thái độ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng người nào nghĩ đến trước mắt tên này tuấn mỹ thanh lãnh thanh niên liền là trong khoảng thời gian này tại đạo nhất trong thần điện tên tuổi vang dội nhất trung thiên liệt dương Cố Thiếu Dương a. Nhân tộc hy vọng. Thậm chí đã có người như vậy xưng hô hắn. dù sao cũng không phải là cái gì người đều có thể hoàn thành trong vòng một ngày đăng Lâm Vương bảng đệ nhất, công huân bảng 20 vị trí đầu hành động vĩ đại. Đạo hữu mời xem khối này. Nam tử trung niên đem màu trắng ngọc bài thu hồi, một lần nữa đưa tới một khối màu tím ngọc bài. Màu tím trên ngọc bài ghi chú đồ vật cũng đủ để cho Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Hạ phẩm thần binh, 1.000 điểm điểm công lao hối đoái. Trung phẩm thần binh, 2.000 điểm điểm công lao hối đoái. Thượng phẩm thần binh, 5.000 điểm điểm công lao hối đoái. Xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tiện nghi nhiều, chính mình 7.000 điểm điểm công lao, cũng có thể hối đoái dòng dã thất trôi hạ phẩm thần binh. Bất quá phía trên cũng không có đánh dấu là loại nào thần binh. Lấy Cô Thiếu Dương trí tuệ, thoáng tưởng tượng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đạo nhất thần điện cũng bất quá là trung phẩm thần binh. Không đồng loại hình thần binh giá trị nhất định cũng khác nhau một trời một vực, giống đạo nhất thần điện loại này tu di giới tử loại thần binh, cả thế gian hiếm có, sợ là mấy vạn điểm công lao cũng sẽ không hối đoái cho ngươi. Suy nghĩ, Cố Thiếu Dương đối với nam tử trung niên mở miệng nói, ta có thể lựa chọn thần binh loại hình sao? Nam tử trung niên gật đầu nói, có thể, phía trên này ngầm thừa nhận thần binh loại hình cũng là vũ khí, đạo hưu nếu là muốn hối đoái phòng ngự thần binh hoặc là phụ trợ loại thần binh, còn muốn ngoài định mức nhiều giao một bộ phận điểm công lao. Quả nhiên, Cố Thiếu Dương đoán không lầm. Chương 435, Thất Tinh Long Nguyên, Thượng Phẩm Thần Binh. 2. Vũ khí thần binh, ta có thể xem sao? Cố Thiếu Dương mở miệng hỏi thăm. Nam tử trung niên Vương Cảnh trần chờ một hồi hồi đáp, ta chỗ này là không có dự trữ, cũng là xác định hối đoái sau đó phía trên lại phân phối xuống. Chẳng qua nếu như đạo hữu nhất định phải đổi, ta có thể thay người xin. Dù sao điểm công lao hối đoái thần binh là mấy đại thần quân thế lực đối với hết thảy vương cảnh một cái khích lệ thủ đoạn, cũng không phải đi trong cửa hàng mua sắm đồ vật, không mang theo trước hàng phía sau tiền. Nhưng Cố Thiếu Dương nổi tiếng bên ngoài, vương bảng đệ nhất tên tuổi đặt tại cái kia, nam tử trung niên cũng nguyện ý bán hắn một cái nhân tình. Cố Thiếu Dương gật đầu nói, vậy liền đa tạ, hy vọng hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thần binh tất cả vì ta cầm lên một kiện, ta tốt cân nhắc. Không có vấn đề. Nam tử trung niên vương cảnh đáp ứng. Cố Thiếu Dương nắm giữ hơn 7.000 điểm công hân, thượng phẩm thần binh cũng có tư cách hối đoái, yêu cầu này không tính quá đáng. Đạo huynh ngày mai lại đến đi. Ngày thứ hai, Cố Thiếu Dương một lần nữa trở lại công hân hối đoái địa điểm. Trung niên vương cảnh đã sớm tại môn hộ phía trước chờ, nhìn thấy trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Nhường đường huynh đợi lâu. Nam tử trung niên dẫn Cố Thiếu Dương tiến vào trong môn hộ một cái phòng, sau đó lấy ra ba cái chữ linh giới, từ đó phân biệt lấy ra ba thanh quang mang bốn phía trường kiếm đi ra. Biết hắn chỉ dùng kiếm, cho nên toàn bộ tuyển kiếm hình binh khí, hiển nhiên là bỏ ra một phen tâm tư. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, liền thấy cái này ba thanh trường kiếm bên trên phân biệt tràn đầy nồng đậm không gì sánh được hỏa, phong, kim thuộc tính khí tức, một thanh so một thanh càng cường đại, nhất là chuôi này thượng phẩm thần binh trường kiếm, uy thế cơ hồ gọi hư không đều không chịu nổi. Mà ở trong mắt Cố Thiếu Dương, cái này ba thanh trường kiếm bên trên thì phân biệt hiện ra không giống nhau thuộc tính bạc khí. Nguyên khí 247-348. Kiên cố 28484, lợi 34389, hỏa chi đại đạo pháp tắc mảnh vụn 384. Nguyên khí 348598, kiên cố 49484, lợi 49 tháng 3 năm 39, phong chi đại đạo pháp tắc mảnh vụn 3184. Nguyên khí 89348, kiên cố 13284, lợi 139438, kim chi đại đạo pháp tắc mảnh vụn 39404. 3. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra suy tư chi quang. Thượng trung hạ tam phẩm thần binh, trên thực tế thuộc tính cơ sở không kém nhiều, khác nhau chỉ là ở chỗ thần binh bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc mảnh vụn bao nhiêu. Ta chi kiếm đạo hôn tạp khổng lồ, không đơn giản chỉ tu hành một loại nào đó thuộc tính pháp tắc, cho nên khác nhau thần binh phẩm giai điểm trọng yếu nhất với ta mà nói vô dụng. Ta cần nhất ngược lại chỉ là cơ sở kiên cố, sắc bén thuộc tính, kiếm chính là sát phạt lợi khí, kiên cố cùng sắc bén mới là căn bản. Kim chi đại đạo pháp tắc có thể ra chỉ hai điểm này, hữu dụng, nhưng cũng không phải nhất định phải. Cho nên chiếu loại tình huống này đến xem, lựa chọn hạ phẩm thần binh với ta mà nói lợi tức ngược lại lớn hơn. Cố Thiếu Dương trong lòng hạ quyết tâm, bất động thần sắc mà đối với nam tử trung niên dò hỏi, xin hỏi đạo huynh thần binh cùng thiên giai tuyệt phẩm bảo khí ở giữa khác biệt ở nơi nào? Vì cái gì sức mạnh chênh lệch nhiều như vậy? Nam tử trung niên cười trả lời, đạo huynh có chỗ không biết. Trên thực tế thần binh cùng rất nhiều thiên giai tuyệt phẩm vũ khí ở giữa, chất liệu cùng rèn đúc thủ pháp bên trên khác biệt cũng không lớn, chân chính sinh ra thiên địa khác biệt chỉ ở cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Đó chính là quán đạo. Quán đạo? Đúng, cũng chính là đem người chế tạo chính mình lĩnh ngộ đến thiên địa pháp tắc chi lực quán thâu đến thần binh bên trong. Sử dụng thần binh trước đó cùng những thứ này thiên địa pháp tắc chi lực sinh ra cộng minh, chỗ thi triển ra uy lực của chiêu thức cũng sẽ tăng lên gấp bội. Có thể rèn đúc xuất thần binh tất nhiên là vương cảnh trở lên thực lực, trước mắt ta Trung Thiên vực có thể rèn đúc xuất thần binh cũng liền như vậy giải rác mấy vị, tuyệt đại đa số thần binh vẫn là từ thượng cổ lưu truyền xuống, thí dụ như cái này đạo nhất thần điện chính là. Thì ra là thế. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Đạo kia huynh dự định tốt hối đoái thứ nào thần binh sao? Nam tử trung niên đã chuẩn bị cho Cố Thiếu Dương đi lấy cái kia kiện thượng phẩm thần binh trường kiếm. Đây là hắn đặc biệt chọn lựa ra, thượng phẩm thần binh, lại ẩn chứa kim thuộc tính đại đạo lực lượng pháp tắc, nam tử trung niên có 90% chắc chắn Cố Thiếu Dương sẽ chọn cái này. Nhưng hơi thở tiếp theo hắn lại nghe được Cố Thiếu Dương kiên định mở miệng nói, chọn tốt, liền cái này hạ phẩm thần binh. Cái gì? Nam tử trung niên sửng sốt, tiếp đó nghe Cố Thiếu Dương tiếp lấy lại bổ sung, không không vượt qua được là một kiện, mà là ba kiện. Đạo huynh. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, một câu nói cũng nói không ra. Cố Thiếu Dương cau mày nói, thế nào, không thể như vậy hối đoái sao? Vẫn là hạ phẩm thần binh dự trữ không đủ. Nam tử trung niên lấy lại tinh thần, cười khổ nói, không không không, không có chuyện như thế. Đạo huynh, thật quyết định tốt. Tốt. Cố Thiếu Dương không gì sánh được chắc chắn. Tốt ta. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy không hiểu lắc đầu, đem trên bàn hạ phẩm thần binh để vào chữ linh giới. Đưa cho Cố Thiếu Dương. Trong này vẫn còn 3 thanh hạ phẩm thần binh, còn lại 3 thanh ta ngày mai lại cho đạo huynh đưa tới. Đa tạ. Cố Thiếu Dương tiếp nhận chữ linh giới, xem xét một phen xoay người rời đi. Chỉ để lại nam tử trung niên ở sau lưng không được lắc đầu. Không nghĩ ra. Không nghĩ ra a. Trở lại tinh thất. Cố Thiếu Dương đem 4 chuôi hạ phẩm thần binh đều lấy ra, bày ở trước mặt mình. 4 chuôi hạ phẩm thần binh quang mang lưu chuyển, tản ra bất phàm đạo vận, trên thân kiếm phân biệt có thủy, hỏa, mục, kim lực lượng pháp tắc lưu chuyển. Thất tinh long nguyên tại Cố Thiếu Dương trong tay phát ra trận trận chiến minh, có không cam lòng tỏ ra yếu kém tư thái cùng ý chí chiến đấu dày đặc tuôn ra. Giống như tại biểu hiện mình cũng không yếu hơn những thứ này thần minh, chỉ sợ Cố Thiếu Dương đem hắn vứt bỏ. Cố Thiếu Dương khép cười một tiếng, cầm lấy thất tinh long nguyên, trầm thấp mở miệng nói, thất tinh long nguyên a thất tinh long nguyên, ngươi ta sinh tử một thể, ta sao cam lòng đưa ngươi bỏ qua. Hôm nay, chính là ngươi từ phàm binh nhập thần binh ngày. Thất tinh long nguyên kiếm khí phóng đại, hưng phấn không thôi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhìn lấy trước mặt 4 chuôi thần binh cấp trường kiếm, trong lòng thấp niệm. Rút ra thuộc tính. Từng cái kiên cố thuộc tính bọt khí bị Cố Thiếu Dương lấy ra, dung nhập thất tinh long nguyên thể nội. Thất tinh long nguyên thân kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thông thấu, trong sáng, tản mát ra kỳ dị thần quang, phía trên hoa văn cùng vết khắc biến càng phức tạp tinh mỹ, thân kiếm bên trên long hình biến càng thêm rõ ràng, cơ hồ giống như là muốn sống quay tới đồng dạng. Rút ra thuộc tính. Sau đó là từng cái sắc bén thuộc tính bọt khí. Trong chốc lát, thất tinh long nguyên quang mang đại thịnh, trên thân kiếm có từng đạo như nước lưu quang lan qua. Keng. Thân kiếm bên trên long hình triệt để sống chuyển, phát ra trận trận như kiếm ngân vang như rồng gầm giống như kêu to âm thanh. Thanh long bàn thân kiếm. 7 viên rực rỡ đến cực hạn tinh thần hiện lên bắt đầu hình dạng trên thân kiếm hiện lên. Kiếm khí sắc bén đến cực hạn, nếu không phải Cố Thiếu Dương toàn lực chấn áp, cơ hồ muốn đem tinh thất cấm đều cho đâm thủng. Lại nhìn thất tinh long nguyên, so sánh với phía trước hoa mỹ tôn quý không biết bao nhiêu lần, linh khí 10 phần. Chân chân chính chính lộ sát thành thần binh cấp trường kiếm. Cố Thiếu Dương lòng tràn đầy vui vẻ cầm lấy thất tinh long nguyên, lẩm bẩm, thất tinh long nguyên bây giờ vì thế đã nhanh tiếp cận phía trước tại hối đoái chỗ nhìn thấy chuôi này thượng phẩm thần binh, cái này vẫn là không có quán thâu thiên địa đại đạo pháp tắc dưới tình huống. Càng là so với thượng phẩm thần binh kiên cố sắc bén gấp 5 lần không thôi. Đợi còn lại 3 thanh hạ phẩm thần binh đưa đến, nó liền đem chân chính vượt qua thượng phẩm thần binh, đạt được hoặc tiếp cận tuyệt phẩm thần binh cấp độ. Thất tinh long nguyên cũng hưng phấn không thôi, tại bị qua một lần Cố Thiếu Dương thanh long mệnh cách trong miệng thần bí hắc kiếm sức mạnh sau đó, thất tinh long nguyên thần tính liền phóng đại, trực tiếp vượt qua phổ thông thần binh mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm mới có thể đạt tới lịch trình. Có nó nơi tay, Cố Thiếu Dương sức chiến đấu ít nhất tăng cường 3 thành. Cái này rút ra xong thuộc tính sau đó thần binh nên xử trí như thế nào? Cố Thiếu Dương đem thất tinh long nguyên nơi tay thưởng thức một trận. Ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt 4 chuôi hạ phẩm thần binh phía trên. Cái này 4 chuôi thần binh đã biến quang mang ảm đạm, nếu không phải trong đó còn ẩn chứa đại đạo lực lượng pháp tắc mạnh vụn, e rằng đều sẽ trực tiếp sụp đổ ra tới. Kim, mộc, thủy, hỏa. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm mấy chuôi thần binh bên trên lưu chuyển lực lượng pháp tắc, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, đồng nhiên có ý nghĩ. Chương 436, đột phá, vương cảnh trung kỳ. 3. Ngày thứ 3. Một cố khó nói lên lời sắc bén kiếm khí xông phá đạo nhất thần điện cấm chế, xuất hiện tại phía trên thần điện. Vực ngoại tinh không, quang hoa sáng rực, làm cho người ghé mắt. Đông đảo vương cảnh bị kinh động, thậm chí có một bộ phận đang ở tại bế quan bên trong, cũng bị cỗ này kiếm khí sở kinh đạt được quan, tiếp đó ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy đỉnh đầu vô song kiếm quang. Thật là khủng khiếp kiếm quang, cảm giác tại dạng này kiếm quang dưới, ta liền một kiếm đều không chặn được sẽ chết. Sợ là thượng phẩm thần binh, không, tuyệt phẩm thần binh mới có thể nắm giữ như vậy sắc bén khí tức. Kiếm khí? Chẳng lẽ lại là vị kia? Vô cùng có khả năng, chiến công của hắn điểm cao tới đáng sợ. Đông đảo vương cảnh biểu lộ sợ hãi. Trung thiên vực kiếm đạo nhất đồ bị ngăn cản đoạn cũng không phải một ngày hai ngày, vương cảnh bên trong, phụ tu kiếm đạo không ít, nhưng có thể kích phát ra như vậy hiển hách kiếm quang cũng chỉ có vị kia. Trung thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, Trung thiên liệt dương, Cố Thiếu Dương. Thời gian gần đây, danh tiếng quá lớn không người có thể lấn át. Giữa đám người, một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên ngơ ngác nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không hiểu. Đây là thượng phẩm thần binh mới có thể có thần quang, mà hắn từ ta cái này hối đoái đi qua rõ ràng là thất trôi hạ phẩm thần binh a. Chẳng lẽ? Nam tử trung niên trên mặt lộ ra một tia động dung, thấp giọng hô nói, hắn vốn là nắm giữ một thanh thượng phẩm thần binh. Tựa hồ khẳng định cái suy đoán này, nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói, bực này bất thế thiên tiêu, nội tình chi thâm hậu thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phổ thông vương cảnh trên tay có thể có một kiện hạ phẩm thần binh liền coi như là không sai. Cố Thiếu Dương ngược lại tốt, trên tay nắm một thanh thượng phẩm thần binh, còn hối đoái thất chuôi hạ phẩm thần binh. Chơi! Đây quả thực là người so với người làm người ta tức chết ta. Cùng lúc đó, trong tinh thất, Cố Thiếu Dương đang không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt một thanh lóng lánh thất sắc quang thải trường kiếm. Thanh trường kiếm này bên trên đồng thời lưu chuyển kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 6 loại đại đạo pháp tắc khí tức, hình thành một loại kỳ dị tuần hoàn và cân bằng, tựa hồ ẩn chứa thiên địa vạn vật cùng vũ trụ tinh không ảo diệu. Để Cố Thiếu Dương nhìn nhập thần, đến mức phẩm giai đột phá thượng phẩm thần binh cấp độ thất tinh long nguyên hân hoan tung tăng kiếm khí ngút trời cũng không có kịp thời áp chế. Không nghĩ tới đủ ngũ hành đại đạo pháp tắc, tăng thêm phong lôi thuộc tính, vậy mà lại sinh ra thần kỳ như thế huyền ảo thay đổi. Cố Thiếu Dương con mắt hiện kỳ quang, nhìn chằm chằm trước mắt thần binh tự lẩm bẩm. Hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, cầm trong tay mấy chuôi lưu vô dụng bỏ thì lại tiết hạ phẩm thần binh ở trong đại đạo pháp tắc toàn bộ lấy ra dung hợp tiến một thanh trường kiếm ở trong. Không nghĩ tới vậy mà khiến cho nó uy thế không ngừng tăng vọt, cơ hồ tăng vọt đến siêu việt tuyệt phẩm thần binh cấp độ. Trên thân kiếm giống như là ẩn chứa một cái thế giới, mặc dù vẫn là không hoàn chỉnh, hẳn là cùng ta dung nhập đại đạo pháp tắc còn quá ít có liên quan. Nhưng cái này đã rất đáng sợ, một kiếm này nếu là vung chém ra đi, sợ là liền vương cảnh đỉnh phong tồn tại đều muốn diệt vong. Bất quá cố lực lượng này quá kinh khủng, thiếu hụt thần binh thuộc tính trường kiếm cũng chỉ có một kiếm chi lực. Một kiếm sau đó, thân kiếm liền muốn triệt để băng tán. Cố Thiếu Dương đem trường kiếm cầm nắm trong tay, dù là vẹn vẹn nắm, cũng có thể cảm thụ chí kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chôi kiếm này mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng có thể xem như đòn sát thủ đến sử dụng, xem như Cố Thiếu Dương một cái mới át chủ bài. Lại tích lũy chút công hân, hối đoái càng nhiều thần binh, có lẽ ta có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Cố Thiếu Dương cũng từ một kiếm này bên trên lấy được dẫn dắt. Hán Vương cảnh vực cũng là giống loại lực lượng này, không ngừng dung nhập thuộc tính khác nhau kiếm hồn chi lực. Vượt sức mạnh liền sẽ không ngừng tăng cường. Nếu là có thể bao quát giữa thiên địa tất cả đại đạo lực lượng pháp tắc, Cố Thiếu Dương sợ không phải có thể bằng sức một mình diễn hóa ra một cái thế giới mới. Nhưng ý nghĩ này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy quá mức thiên phương dạ đàm. Hủy diệt kiếm phách ngược lại là có thể tiếp tục nghiên cứu đề thăng, hủy diệt bên trong bao hàm lôi chi đại đạo pháp tắc sức mạnh, đối với vực tăng lên hẳn là cũng rất lớn. Cố Thiếu Dương âm thầm lẩm bẩm. Thời gian như nước chảy, đảo mắt thời gian nửa năm liền đã qua. Đạo nhất thần điện, một đạo lạnh lùng như đao bóng người đi vào thần điện, dẫn tới người chung quanh hơi hơi ghé mắt. Là Lâm Tuyệt. Trong khoảng thời gian này tới hắn ngược lại là danh tiếng không nhỏ, nghe nói trước đó vài ngày lại có một cái vương cảnh trung kỳ huyết la tộc cường giả chết ở trong tay hắn. À, sợ là dồn hết sức lực muốn cùng người kia tranh phong đi. Đáng tiếc, Lâm Tuyệt người này mặc dù nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng tối đa chỉ có thể coi là một thế thiên kiêu, không sánh được vị kia một thời đại mới ra một cái khủng bố. Đúng vậy à. Vị kia chính xác thật đáng sợ. Đi tới vực ngoại mới bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngay tại công hân trên bảng nhảy lên tới 5 vị trí đầu chi vị, quả thực là nghe rợn cả người. Nghe nói hắn vẫn là vương cảnh sơ kỳ. T. Lâm Tuyệt nghe được người bên ngoài tiếng nghị luận, con mắt hơi hơi co rúm một chút, trong lòng có không cam lòng hiện lên, nhưng càng nhiều vẫn là bất lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía công hân bảng. Công hân bảng đệ ngũ, Cố Thiếu Dương, giết dị tộc vương cảnh sơ kỳ 17 tên. Vương cảnh trung kỳ 6 tên, vương cảnh hậu kỳ 4 tên, vương cảnh đỉnh phong. Một cái để hắn ngưỡng vọng độ cao. Lâm Tuyệt đã nổi cơn điên giống như ám sát dị tộc, nhưng làm sao cũng theo không kịp Cố Thiếu Dương bước chân, lẫn nhau ở giữa chênh lệch ngược lại bị càng kéo càng lớn, có trời mới biết thực lực của người kia đến cùng là mạnh bao nhiêu. Thậm chí ngay cả vương cảnh đỉnh phong đều có thể chém giết. Vượt qua ba cái đại cảnh giới. Khó có thể tin. Phải biết liền mình bây giờ đối mặt vương cảnh đỉnh phong cũng chỉ có liều mạng chạy trốn phần A. Lâm Tuyệt hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao trong tay, đi đến thần điện nào đó một chỗ, trầm giọng mở miệng nói, Nguyên, giúp ta xem, gần nhất phải chăng còn có dị tộc động tĩnh tin tức. Vương ngoại nào đó một chỗ hư không. Một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ở vào cái nào đó cực lớn hư không vết nứt ở giữa, cuồn cuộn nguyên khí như bách xuyên quý hải đồng dạng tràn vào bóng người thể nội, bóng người thực lực cũng giống như ngồi giống như hỏa tiễn nhanh chóng nhảy lên thăng. Trong lúc đó thỉnh thoảng có không gian loạn lưu xuất hiện. Màu bạc trắng không gian loạn lưu liền giống như tán loạn bầy cá đồng dạng, phóng tới bóng người. Cỗ này lực lượng đáng sợ có thể dễ dàng đem vương cảnh xé nát, nhưng va chạm đến bóng người trên thân lúc, lại chỉ là không ngừng phát ra bang bang giống sắt thép va chạm giống như âm thanh. Tiếp đó bị đạo nhân ảnh kia tiện tay nghiền nát, hấp thu nhập thể, thêm một bước tăng cường khí thế của hắn. Cuối cùng, bóng người khí tức cường đại một cái nào đó điểm tới hạn, đột nhiên đột phá tủ. Vâng! Hư không vết nước trực tiếp bị sụp ra, bóng người từ đó bay vọt đi ra. Cuối cùng đạt đến vương cảnh trung kỳ. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một chút vui mừng, bất quá dựa theo ta như vậy tu hành phương thức, trong vòng nửa năm không đột phá nổi vương cảnh trung kỳ cũng thực sự không thể nào nói nổi. Một đạo ánh sáng màu bạc từ Cố Thiếu Dương trong tay nở rộ, tựa như ảo mộng, phảng phất gấp không gian. Lợi dụng không gian bên trong nồng hậu dày đặc nguyên khí tu hành, tăng thêm không ngừng hấp thu không gian chi lực, bây giờ ta không gian kiếm hồn ngược lại trở thành ta thủ đoạn mạnh nhất, liền bất hủ kiếm hồn đều không chứa được phong mang của nó. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 437, xa vời cơ hội thắng, Cố Thiếu Dương chính là trung thiên vực nhân tộc đi lần này. 1. Cố Thiếu Dương khí tức quanh người hùng hồn lại cường đại. So sánh với cùng cấp bậc vương cảnh trung kỳ, cường đại mấy lần không thôi. Cái này thời gian nửa năm, Cố Thiếu Dương trở về đạo nhất thần điện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đã sớm phát hiện, thực lực cường đại vương cảnh cường giả, đều không tại đạo nhất thần điện, mà du đãng ở vực ngoại tinh không bên trong tự mình yên lặng tu hành. Thí dụ như một mực chiếm giữ chiến lực công huân bảng vị trí số 1 ma chủ, đến bây giờ Cố Thiếu Dương đều chưa thấy qua hắn một lần. 2 tháng trước ta tao ngộ huyết la tộc vương cảnh đỉnh phong cường giả. Suýt chút nữa bị hắn giết chết, may mắn đem ẩn chứa 7 loại đại đạo lực lượng pháp tắc một kiếm kia chém ra, đem hắn phản sát. Bây giờ ta đã tấn thăng vương cảnh trung kỳ, bây giờ đối diện vương cảnh đỉnh phong dị tộc cường giả, hẳn là có thể hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình đem hắn đánh bại đi. Cố Thiếu Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ngược lại sinh ra một chút xíu nghi hoặc. Nửa năm này, dị tộc đối với trung thiên vực xâm lấn số lần ít đi rất nhiều, không kém nhiều nhất một tháng mới có một lần tương đối lớn động tác. Ta cơ hồ mỗi lần chặn giết nhiệm vụ đều giết địch đầy đồng, kỳ quái là, công huân bảng phía trước mấy vị chiến tích ta lại một mực cũng không đuổi kịp. Liền xem như không có chặn giết nhiệm vụ thời điểm, chiến công của bọn hắn cũng sẽ tăng vọt. Hơn nữa, nửa năm này ta vậy mà một lần đều chưa từng gặp qua trong bọn họ bất kỳ cái nào, thực sự là kỳ quái. Cố Thiếu Dương vốn là trí tuệ như yêu nhân vật, chỉ là thoáng phân tích công huân bảng mấy người mấy chỗ chi tiết, liền phát giác rất nhiều chỗ không đúng. Hắn thậm chí hoài nghi, như công huân bảng top 3 ma chủ, tư tượng kỳ đám nhân vật, có phải hay không là bị chỉ phái đi tiến hành khác nhiệm vụ đặc thù, thân ở một cái khác chiến trường. Nếu không thì sẽ không liên tục không ngừng tăng thêm giết địch đếm. Cố Thiếu Dương lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là tạm thời đem sự nghi ngờ này để ở một bên, khởi hành trở về đạo nhất thần điện. Trở về đạo nhất thần điện, Cố Thiếu Dương trước tiên đem trên tay một nửa điểm công lao hối đoái thành hạ phẩm thần binh. Loại này duy nhất một lần át chủ bài, mặc dù xa xỉ một điểm, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Lần nữa rút ra thuộc tính, Thất Tinh Long Nguyên lúc này phẩm giai đã hoàn toàn vượt qua thượng phẩm thần binh, đạt đến tuyệt phẩm thần binh cấp độ. Cố Thiếu Dương nội thị bản thân. Trong đan điền, 3 cái nhan sắc không giống nhau vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra kinh người huyết sát ma khí. Cái này thời gian nửa năm hắn giết chết vô số dị tộc, ngoại đạo chi lực cũng tiến giai thần tốc. Lấy hắn đoán chừng, 3 loại ngoại đạo chi lực cấp độ đều đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên cấp độ. Dung hợp phía dưới, không kém cõi vương cảnh trung kỳ bộc phát. Cố Thiếu Dương trong tay lặng yên hiện lên một tia lôi điện chi quang, ẩn chứa trong đó đại phá diệt đại hủy diệt sức mạnh. Hủy diệt kiếm hồn đã một tia nhập môn, lấy Cố Thiếu Dương nội tính, thời gian mấy năm, hẳn là có thể triệt để đại thành, thành tựu đạo thứ 5 kiếm hồn chi lực. Nhưng vào lúc này, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên thần sắc khẽ động, từ chữ linh giới bên trong móc ra chính mình tại đạo nhất thần điện thân phận lệnh bài. có người tìm hắn, hơn nữa không phải người bình thường. Là Vạn Sơ Thần Quân. Vạn Sơ Thần Quân tìm hắn chuyện gì? Cố Thiếu Dương lòng mang nghi ngờ, rời khỏi đạo nhất thần điện, lại xuất hiện đã là vực ngoại tinh không. Đen như mực trong vũ trụ mênh mông, một đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững trong đó. Cảm ứng được Cố Thiếu Dương đến, người kia chậm rãi quay người. Tuấn Mỹ vẫn như cũ, tang thương đôi mắt bên trong tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Vạn Sơ Thần Quân, là thần niệm hình chiếu. Cố Thiếu Dương tiến lên thi lễ, thấp giọng nói, gặp qua thần quân. Vạn Sơ Thần Quân hướng hắn mỉm cười, trong tươi cười tựa hồ cất giấu một chút xíu không che giấu được thật sâu mỏi mệt cảm giác. Cùng dị tộc chiến tranh kéo dài, trung thiên vực thần quân nhóm lưng đeo rất nhiều, mỗi một vị đều đáng giá để cho người ta kính nể. Hôm nay tìm ngươi đến là có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Thần quân cứ nói đừng ngại. Vạn Sơ Thần Quân do dự một hồi, đột nhiên rất chân thành mà đối với Cố Thiếu Dương nói, ngươi cảm thấy một trận chiến này trung thiên vực phần thắng lớn bao nhiêu? Cố Thiếu Dương sửng sốt, không biết Vạn Sơ Thần Quân vì sao lại hỏi như vậy. Nếu như là đổi một cái vương cảnh, chắc chắn sẽ vô cùng chắc chắn đến trả lời, trung thiên vực nhân tộc tất thắng. Từ viễn cổ đến thượng cổ lại đến bây giờ, trung thiên vực trải qua rất nhiều kiếp nạn. Hồi đó trung thiên vực nhân tộc cùng trên 9 tầng trời cổ di tộc đại chiến, so với bây giờ kịch liệt vô số lần, nhưng đến cùng vẫn là thắng. Nhân tộc thiên tiêu nhóm đem thuộc về thượng cổ di tộc vinh quang đánh chúng nát bấy, đem bọn hắn đuổi tới cửu trọng thiên phía trên. Kéo dài hơi tàn. Có lẽ, tại tuyệt đại đa số vương cảnh cũng trong lòng, liền căn bản chưa từng xuất hiện nhân tộc sẽ bại sẽ diệt tuyệt loại ý nghĩ này đi. Nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính. Ý nghĩ này đã sớm thâm căn cố đế. Trên thực tế, thân ở đạo nhất thần điện ở trong vương cảnh, mặc dù một mực ở vào cùng dị tộc trong khi giao chiến, bên cạnh thường xuyên có đồng bào vẫn lạc, nhưng vẫn như cũ không có cảm giác được áp lực quá lớn. Võ đạo gian nguy, vẫn lạc không phải chuyện rất bình thường sao. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương không giống. Hắn từng nhìn qua Diệp Lăng Trần ký ức, biết trung thiên vực vận mệnh đại hướng đi, cho nên, hắn yên lặng trả lời, không lớn. Đúng vậy. Vạn Sơ Thần Quân cười khổ một tiếng. Vương cảnh, có thể nhìn thấy đến cùng vẫn là quá ít. Vạn Sơ Thần Quân bỗng nhiên bình tĩnh nhìn lấy Cố Thiếu Dương, mở miệng yếu ớt nói, ta trung thiên vực thần quân cấp nhân vật, cũng đã vẫn lạc hai vị. Cái gì? Cố Thiếu Dương giật nảy cả mình. Hắn biết thế cục rất khẩn trương, nhưng không nghĩ tới đã khẩn trương đến tình cảnh như thế, thần quân vậy mà đều đã vẫn lạc hai vị. Trung thiên vực tổng cộng mới mấy vị thần quân. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động, thật lâu không nói. Chỉ nghe Vạn Sơ Thần Quân nói tiếp, tam đại dị tộc thánh chủ cấp nhân vật, cũng chính là ta trung thiên vực nói tới thần quân, so với chúng ta nhiều rất nhiều, cơ hồ là chúng ta gấp 4-5 lần không thôi. Nếu như không phải bọn hắn ba đại thánh tôn lẫn nhau ở giữa nghi kỵ tranh đấu, cũng không đoàn kết, e rằng trung thiên vực đã sớm luân hãm, trở thành dị tộc dưới đao thịt cá. Hơn nữa, tam đại dị tộc vương cảnh cường giả cũng so với chúng ta nhiều quá nhiều. Thế giới của bọn hắn tài nguyên phong phú là trung thiên vực mười mấy lần không ngừng, nhân khẩu cũng là trung thiên vực nhân tộc gấp 100 lần, cho nên vương cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp. Cho đến trước mắt, dị tộc vương cảnh chính xác vẫn là so với chúng ta nhiều một ít, nhưng mà, tiếp tục như vậy nữa, ta trung thiên vực, thật hao không nổi. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, thần quân, vậy ta có thể làm những gì? Vạn Sơ Thần Quân mặt lộ vẻ phức tạp, trầm mặc một hồi, sau đó từng chữ từng câu nói, ta muốn ngươi, xâm nhập dị tộc. Cái gì? Cố Thiếu Dương kinh hãi. Ngươi có biết, công hân trên bảng phía trước mấy vị nhân vật là đi nơi nào? Cố Thiếu Dương sắc mặt động dung, thấp giọng hô nói, bọn hắn bây giờ đang ở dị tộc thế giới. Đúng vậy. Vạn Sơ Thần Quân gật đầu nói, đây là chúng ta mấy vị thần quân nghĩ ra được duy nhất có thể kéo dài dị tộc xâm lấn, chờ đợi chiến cơ nghịch chuyển biện pháp. Điều động vương cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả lẻn vào dị tộc, khuấy động dị tộc thế giới thế cục, tại tam đại dị tộc ở giữa nhấc lên chiến đấu phân loạn. Nếu là bọn họ có thể phát sinh nội loạn, chúng ta trung thiên vực vẫn còn một tia cơ hội thở dốc. Đợi đến không gian bích trướng bạc nhược thời kỳ đi qua, một kiếp này coi như qua. Vạn Sơ Thần Quân nhìn Cố Thiếu Dương trầm mặc không nói, lại mở miệng nói, đương nhiên điều thỉnh cầu này ngươi có thể cự tuyệt, không có ai sẽ bức bách ngươi làm quyết định. Trên thực tế, ta, đạo diễn vẫn còn cửu hữu ba người cũng là không muốn ngươi đáp ứng. Ma chủ bọn người, cũng là khốn tại vương cảnh đỉnh phong thật lâu nhân vật. Lần này đi tới dị tộc thế giới, cũng có tìm kiếm đột phá thần quân thời cơ nguyên nhân ở bên trong. Nhưng mà ngươi không giống. Vạn Sơ Thần Quân nhìn lấy Cố Thiếu Dương, trong mắt không che giấu chút nào chính mình tán thưởng chi quang. Ngươi còn trẻ, ngươi quá xuất sắc. So với chúng ta cả đời này ở trong thấy qua bất luận cái gì một cái thiên tài đều muốn xuất sắc. Ta cùng đạo diễn cửu U ba người đều xác định, như trung thiên vực có thể lại xuất một vị thiên tôn, tên này thiên tôn, tất nhiên là ngươi. Ngươi bây giờ còn xa xa không triệt để trưởng thành, ngươi con đường phía trước quang minh, không cần gánh vác những thứ này vượt qua ngươi năng lực bên ngoài trách nhiệm. Cho nên, ngươi có quyền lợi cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Thần quân. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn Vạn Sơ thần quân, đôi mắt bên trong phóng ra không có gì sánh kịp kiên định hào quang, mở miệng nói, ta nguyện đi. Vạn Sơ thần quân khẽ giật mình. Chỉ nghe Cố Thiếu Dương chữ chữ như kiếm, bang âm thanh đầy tinh không. Ta Cố Thiếu Dương, cũng là nhân tộc một trong. Ta làm vì Trung Thiên vực đi lần này. Cơ vơ tờ, nguyên bản câu ban đầu là. Cơ tờ của mình dịch ra ta làm vì Trung Thiên vực đi lần này. Cái cụm đi lần này mình thấy cũng khá khó hiểu và có biết nên thay thế như nào. Bạn nào có cách dịch hay và sát nghĩa hơn thì cờ mở tờ ở dưới để mình thay đổi nhé. Chương 438, Huyết La Thần Thể, ta vì Xích La Thiên. 2. Đại thiện. Vạn Sơ thần quân ánh mắt sáng rực, hơi mở miệng cười tán thưởng. Sau đó trong tay hắn thêm ra một cái ngọc phù, vẫn còn một mai lớn chừng trái nhãn đang dược, giao cho Cố Thiếu Dương, giải thích nói, trong này có ngươi tại dị tộc thế giới thân phận chứng minh, vẫn còn một cái thiên diễn tạo hóa đan, có thể hoàn mỹ mô phỏng dị tộc khí tức. Vạn Sơ thần quân nhiều lần dặn dò, thiên diễn tạo hóa đan mặc dù huyền bí, nhưng nếu như ngươi bộc phát ra sức mạnh quá lớn, vẫn là sẽ bị người nhận ra, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. 3 ngày sau ta sẽ tiếp dẫn ngươi vào dị vực đại lục, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngàn vạn, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Cố Thiếu Dương cất kỹ đồ vật, yên lặng gật đầu, trịnh trọng nói, thần quân bảo trọng. Vạn Sơ thần quân ánh mắt phức tạp, trầm thấp hít một câu, bảo trọng. Đại kiếp phía dưới, người người như lục bình, cho dù là vương cảnh, thần quân, cũng thân bất do kỷ a. 3 ngày sau, Cố Thiếu Dương một lần nữa trở lại nơi này, Vạn Sơ thần quân đánh ra một vệt thần quang, trong hư không mở ra một đạo không biết lối vào. Cố Thiếu Dương một bước bước vào, thân ảnh biến mất ở trong đó. Đây cũng là dị vực đại lục ư? Cố Thiếu Dương tỉnh lại, quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Hắn lúc này thân ở tại một chỗ giữa sơn cốc. Cùng Trung Thiên vực hoàn cảnh không sai biệt lắm, bất quá chung quanh bùn đất vẫn còn thảm thực vật cũng là ám hồng sắc, trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm huyết sát chi khí, giống như Trung Thiên vực bên trong ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí đồng dạng. Trên bầu trời thái dương cũng lộ ra đỏ sậm, mang theo vài phần dữ tợn cùng quỷ dị. Dị vực đại lục phân 3 khối khu vực, ta bây giờ thân ở khối khu vực này, hẳn là Huyết La tộc chiếm cứ huyết sát đại lục. Cố Thiếu Dương hiểu rõ tinh tường, tiếp đó đem Vạn Sơ thần quân cho hắn thiên diễn tạo hóa đan lấy ra, một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương cảm giác chung quanh một mảnh huyết sát chi khí nhao nhao hướng mình tuôn ra mà đến, lại không bị thân thể của mình hấp thu, mà là bám vào tại thân thể của mình mặt ngoài, giống như là bệnh một kiện y phục. Huyết sát chi khí tuôn ra chỉ duy trì ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở liền ngừng. Cố Thiếu Dương tiện tay ngưng kết ra một khối huyết sắc lăng kính, dò xét mình trong gương. Rất phổ thông một cái Huyết La tộc nhân bộ dáng, tướng mạo lạ lẫm mà anh tuấn, sau lưng mọc lên cánh rơi, trên thân tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, cơ hồ cùng Huyết La tộc nhân không có chút nào khác nhau. Chỉ bất quá, chỉ có chính Cố Thiếu Dương mới biết được, tướng mạo của hắn là giả, sau lưng cánh rơi cũng là giả. Đây chính là một kiện quần áo, dùng lực lớn, có thể sẽ xé rách. Cố Thiếu Dương mày nhăn lại. Thiên diễn tạo hóa đan ngụy trang mặc dù xảo diệu, cơ hồ không có sơ hở, nhưng đối với thực lực của ta hạn chế cũng quá lớn. Ta bây giờ sức chiến đấu có thể so sánh với vương cảnh đỉnh phong, nhưng ta dám khẳng định, nếu như toàn lực bạo phát xuống, bực này ngụy trang tất nhiên sẽ bị xé rách, đến lúc đó dễ dàng liền có thể bị người phân biệt đi ra. Theo Vạn Sơ thần quân ý tứ, sợ là hy vọng ta tại dị vực sử dụng lưu kế quá nhiều sử dụng vũ lực. Nhưng mà, có lẽ ta có thể không hoàn toàn dựa vào thiên diễn tạo hóa đan sức mạnh. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động. Sau một khắc, trong cơ thể hắn hiện ra nồng đậm huyết sát chi lực. Cỗ này huyết sát chi lực từ đan điền của hắn tuôn ra, trong nháy mắt chạy khắp tứ chi bách hải của hắn, cùng thiên diễn tạo hóa đan sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Trung quanh hư không vang lên sấm rền tiếng vang, phạm vi ngàn dặm bên trong huyết sát chi khí tất cả đều bị hấp dẫn mà tới. Ở trên bầu trời hình thành từng đạo tinh hồng sắc từng tia từng sợi vết tích, giống như từng cái huyết dung nhập Cố Thiếu Dương thể nội. Đến cuối cùng, càng là hình thành một cái khổng lồ huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy một mực kéo dài mấy cái canh giờ, vòng xoáy trung tâm ngưng kết ra một cái cực lớn kén máu. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, kén máu đột một phá. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xông ra. Chiều cao vượt qua 2 mét, dáng người hoàn mỹ thon dài lại cân xứng, đôi mắt huyết hồng, sau lưng cao vài trượng cánh rơi thư triển, khuôn mặt tuấn mỹ không gì sánh được, có loại yêu dị mà tà mị khí chất. Đây cũng là bây giờ Cố Thiếu Dương. Không nghĩ tới ta bất hủ vương thể, tại ta rút ra hấp thu thiên diễn tạo hóa đan sau đó lại còn diễn sinh ra dạng này diệu dụng. Cố Thiếu Dương trong mắt hàm chứa sợ hãi thán phục, chính mình cũng kinh ngạc mình bây giờ biến hóa. Tại vừa mới kích phát thể nội huyết sát chi lực lúc, Cố Thiếu Dương linh quang lóe lên, trực tiếp đem thể nội thuộc về Thiên Diễn Tạo Hóa Đan diện hóa thuộc tính chi lực cho hấp thu dung hợp. Kết quả diện hóa thuộc tính sức mạnh cùng Bất Hủ Vương thể kết hợp sau đó, vậy mà sinh ra một chút gần như hoàn mỹ mô phỏng năng lực. Bây giờ Cố Thiếu Dương thân thể kết cấu đều hoàn toàn cải biến, biến thành một cái một loại khác khác hẳn với nhân tộc kinh mạch xương cốt. Đây là Bất Hủ Vương thể tự động diễn hóa ra, có thể hoàn mỹ nhất hấp thu, phát huy ra huyết sát chi lực thể chất. Nói là huyết sát thần thể cũng không đủ. Đương nhiên, Cố Thiếu Dương nhục thân cường độ không có nửa điểm suy yếu, ngược lại ẩn ẩn tăng cường mấy phần. Hơn nữa, hắn cũng có thể tùy thời chuyển hóa làm nhân tộc thân thể, thậm chí dung hợp thanh sa chi khí, ma khí, biến thành thanh sa tộc hoặc là ma la tộc bộ dáng. Đã không còn nửa điểm thực lực hạn chế, trừ thuộc về trung thiên vực nhân tộc linh hồn, cơ hồ cùng huyết la tộc không có gì khác nhau. Điểm này, liền Vạn Sơ thần quân cũng không nghĩ ra đi. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong thoáng qua một tia tinh mang, thầm nghĩ trong lòng, nắm giữ như vậy được trời ưu ái ưu thế, ta liền nên càng phải thật tốt lợi dụng, phát huy một phen. Thất tinh long nguyên xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trong tay, nguyên bản thần quang lưu chuyển bộ dáng nhanh chóng bao trùm lên một tầng huyết quang, cũng biến thành sát khí bừng bừng lên. Đại bộ phận kiếm hồn chi lực là không thể dùng, chỉ có thể sử dụng huyết sát chi lực, vẫn còn sát lục kiếm hồn chi lực. Cũng may vừa mới một phen hấp thu, ta huyết sát chi lực tu vi cũng xung kích đến vương cảnh trung kỳ, tăng thêm nhục thân cường hãn. Sức chiến đấu kỳ thực cũng không có hạ xuống quá nhiều. Đối phó phổ thông vương cảnh hậu kỳ, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Cố Thiếu Dương dò xét huyết sắc lăng kính bên trong chính mình. So trước đó chỉ dựa vào Thiên Diễn Tạo Hóa Đan ngụy trang thành huyết la tộc nhân tướng mạo càng thêm tuấn mỹ, càng thêm yêu dị. Huyết la tộc nhân vốn là mỗi cái đều là tuấn nam mỹ nữ, mà Cố Thiếu Dương bây giờ tướng mạo, cho dù là tại huyết la tộc ở trong cũng là hiếm thấy xuất sắc. Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm huyết sắc lăng mình trong kính nhìn lâu, đồng nhiên cảm giác có 2-3 phần nhìn quen mắt, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Hắn đồng nhiên nhớ tới, hồi đó mình cùng Diệp Lăng Trần cùng một chỗ, tại Tuyên Vương Di Mộ ở trong giết chết vị kia bị Dạ Vương đoạt xá huyết la tộc nhân, Xích La Thiên, dáng vẻ liền cùng mình bây giờ có như vậy 2-3 phần tương tự. Phảng phất từ nơi sâu xa chú định đồng dạng. Cái này cũng là một đoạn nhân quả, vừa vặn, ta đang lo không có thân phận dung nhập huyết la tộc, liền mượn thân phận của ngươi dùng một chút, giải quyết xong cái này cái cọc nhân quả đi. Cố Thiếu Dương trong mắt huyết quang lấp lóe, trong lòng hiện ra Vạn Sơ thần quân giao cho hắn ngọc phù ở trong đối với Tam đại dị tộc giới thiệu. Tam đại dị tộc cũng là từ Thánh Tôn thống trị. Thánh Tôn phía dưới, chi mạch vô số. Giống như huyết la tộc, to to nhỏ nhỏ chi mạch không xuống hơn ngàn đầu. Cái này hơn ngàn đầu chi mạch bên trong, cường đại chi mạch, có thánh vương thậm chí thánh chủ cũng chính là thần quân cấp nhân vật trấn thủ. Mà nhỏ yếu chi mạch, chớ nói thánh vương cảnh cường giả, liền xem như sinh tử cảnh cường giả cũng không nhiều gặp. Mà Xích La Thiên chỗ Xích La một mạch, chính là trong đó có chút nhỏ yếu một đầu chi mạch. Cố Thiếu Dương thần sắc lạnh lùng, trầm thấp lẩm bẩm, như vậy, liền để ta lấy Xích La một mạch vì điểm tựa, khiêu động huyết la tộc đại thế, đảo loạn huyết la tộc thế cục. Từ nay về sau, ta chính là Xích La Thiên. Chương 439, lấn ta Xích La một mạch không người. 1. Cố Thiếu Dương từ giữa sơn cốc bay vút lên, tùy tiện tìm cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Xích La một mạch hắn cũng không biết ở nơi nào. Vạn Sơ thần quân cho tin tức ở trong không có huyết sát đại lục địa đồ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền sẽ biết, có người sẽ nói cho hắn biết. Cố Thiếu Dương hướng đông phi hành mấy ngàn dặm, thân phía dưới thảm thực vật dần dần thưa thớt, tựa hồ tiến vào một cái bình nguyên, xa xa có thể nhìn thấy thành trì hình dáng. Tầm mắt bên trong đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cố Thiếu Dương đôi mắt sáng lên, sinh tử cảnh 2-3 trọng thiên thực lực. Hắn chủ động ngang nhiên xông qua, cường đại bạo ngược khí thế không chút kiêng kỵ nghiêng đặt ở đạo thân ảnh kia trên thân. Tên kia huyết la tộc nhân lập tức sắc mặt trắng bệnh, bịch một tiếng trực tiếp bị Cố Thiếu Dương khí thế ép tới rơi tới địa bên trên. Thánh! Thánh Vương Đại Nhân! Sinh tử cảnh huyết la tộc nhân cảm nhận được Cố Thiếu Dương khí tức cường đại, lập tức cung kính hướng hắn mở miệng vấn an. Cố Thiếu Dương hờ hững nhìn chăm chú lên hắn, lạnh lùng nói, ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Nửa khắc đồng hồ sau đó, Cố Thiếu Dương trong tay thêm ra một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm, bên trong ghi lại huyết sát đại lục đại khái địa đồ. Rất tốt. Cố Thiếu Dương cảm thấy hài lòng gật đầu. Thánh Vương Đại Nhân. Sinh tử cảnh huyết la tộc nhân có chút thấp thỏm thấp giọng nói, vậy ta phải chăng có thể đi rồi? Có thể. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, cái sau sắc mặt đại hỉ, đang muốn quay người rời đi, tiếp theo một cái chớp mắt lại trông thấy một cái đại thủ hướng hắn chụp tới. Đi đến địa ngục đi. Bành. Sinh tử cảnh huyết la tộc nhân một tiếng đều không thể hét lên liền bị Cố Thiếu Dương trực tiếp cho bóp nát thành một đoàn huyết vụ. Đối với dị tộc, Cố Thiếu Dương giết không có chút nào trong lòng gánh vác, thủ đoạn bất chi bất giác liền biến bạo ngược rất nhiều. Sinh tử cảnh huyết la tộc nhân sau khi chết huyết vụ ngưng tụ không tan. Huyết sát chi khí 35-39. Huyết khí 29-459. Cố Thiếu Dương trực tiếp rút ra thuộc tính, quần quần huyết vụ bị hắn há miệng nuốt vào. Trong đan điền, khổng lồ huyết hồng sắc vòng xoáy càng ngày càng mở rộng, trong đó còn quấn điểm điểm óng ánh huyết toản, tựa như huyết sắc tinh hà. Sa khí cùng ma khí hình thành vòng xoáy đã bị chen đến đan điền xóa sỉnh. Cố Thiếu Dương cảm giác thực lực của mình càng mạnh hơn một phần, hướng vương cảnh hậu kỳ lại đi về phía trước một bước. Ngoại đạo tốc độ tiến bộ quả thật khủng bố, chỉ cần ta không có đánh gãy thôn vệ lớn mạnh thêm, liền xem như tấn thăng thần quân sợ là cũng không bao lâu nữa đi. Cố Thiếu Dương trong lòng cảm thán, bất quá ngoại đạo dù sao cũng là ngoại đạo, quá mức tà dị, không hợp ta đạo. Cũng chính là giả mạo huyết la tộc thật tốt tu hành một phen, chờ về đến về nhân tộc, vẫn là làm lấy kiếm đạo làm chủ. Giống huyết la tộc loại này thôn vệ đồng loại liền có thể cường đại bản thân tu hành phương thức, đối với nắm giữ rút ra thuộc tính năng lực Cố Thiếu Dương tới nói là không có gì thích hợp bằng. Phổ thông huyết la tộc thôn vệ đối thủ toàn thân huyết khí, có thể hấp thu đến sức mạnh có 2-3 thành liền coi như là không tệ, mà Cố Thiếu Dương chính xác 10 thành hấp thu, biến thái không gì sánh được. Trong lòng đã có xích la một mạch vị trí, Cố Thiếu Dương không lại trì hoãn, trực tiếp điều chỉnh phương hướng hướng xích la một mạch nhanh chóng mà đi. Hắn sớm một ngày tại huyết la tộc bên trong ra mặt, sớm một ngày khuấy động huyết la tộc phong vân, cái kia trung thiên vực nhân tộc liền có thể sớm một ngày thoát ly kiếp nạn. Cố Thiếu Dương bước chân, chậm không tới. Xích la một mạch. Xích la một mạch tọa lạc ở một mảnh cự quật bên trong, xung quanh là liên miên sơn mạch. Lúc đầu trước đây, cự quật sơn chung quanh phương viên vạn dặm đều là xích la một mạch lãnh địa, bất quá hiện nay xích la một mạch suy bại đến nước này, vốn có địa bàn sớm đã bị xích sát xích diệt hai mạch dần dần chiếm đoạt, chỉ còn lại một tòa cự quật sơn. Lúc này, cự quật sơn bên ngoài trên đất trống, đang có hai phái huyết la tộc giằng co lẫn nhau. Xích Diệt Tâm, Xích Sát Nguyên, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Mất cái này cự quật sơn, chúng ta xích la một mạch có thể đi nơi nào? Một cái tướng mạo tuấn Mỹ, thiếu niên bộ dáng huyết la tộc chửi ầm lên, sau lưng cánh rơi đều bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phe phẩy. Các ngươi đây là muốn đem chúng ta xích la một mạch ép lên tuyệt lộ. Đứng tại xích la một mạch đối diện huyết la tộc từng cái thân thể cường tráng cao lớn, khí tức hùng hồn, chỉ riêng sinh tử cảnh tu vi cường giả cũng không dưới 20 người, mà xích la một mạch bên này trừ thiếu niên bên ngoài, sinh tử cảnh chỉ có chút ít 3-4 người. Ha ha. Một cái xích diệt một mạch huyết la tộc cường giả cười ha ha, thuộc về sinh tử cảnh cựu trọng thiên khí tức không chút kiêng kỵ phát tán đi ra, nương theo tiếng cười cùng một chỗ, ép tới xích la một mạch đám người từng cái sắc mặt trắng bệnh. Xích la kính, người xích la một mạch nhân tài tàn lụi, tổng cộng mới lớn nhỏ mèo 2-3 con, chiếm cự quật sơn bực này phong thủy bảo địa chẳng phải là phung phí của trời, còn không bằng đưa nó nhường lại, để cho chúng ta xích diệt xích sát hai mạch sinh sôi tộc đàn. Người bị gọi là Xích La kính thiếu niên tức giận đến toàn thân phát run, chớ lấn ta Xích La một mạch không người. Xích Diệt Tâm khinh thường cười lạnh, ta hôm nay chính là khinh ngươi Xích La một mạch không người. Từ ngàn năm nay, ngươi Xích La một mạch liền một vị thánh vương cấp nhân vật cũng không có, dựa vào cái gì còn muốn cùng chúng ta hai mạch bình khởi bình tọa. Mạnh được yếu thua, Xích La kính ngươi lớn nhỏ cũng coi như một thiên tài, liền bực này đạo lý đơn giản cũng không hiểu sao. Xích Diệt Tâm vừa thốt lên xong, tất cả xích la một mạch trên mặt người đều toát ra đau thương chi sắp tới. Xích Diệt Tâm nói rất đúng, bọn hắn xích la một mạch thật suy yếu rất lâu. Trước đây thời kỳ cường thịnh, chớ nói thánh vương cảnh cường giả, liền xem như thánh chủ cảnh cường giả cũng từng ra, thậm chí tại huyết la ngàn mạch bên trong xếp tới qua 30 vị trí đầu. Nhưng mà bây giờ, liền một cái thánh vương cũng không có, tộc mạch ở trong mạnh nhất cũng bất quá là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, căn bản không đáng chú ý. Nếu như ca ca tại vậy thì tốt rồi. Xích La kính trong lòng ai thán một tiếng. Hắn 23 tuổi liền tấn thăng sinh tử cảnh, tại Xích La một mạch xem như số một nhân vật thiên tài. Nhưng mà Xích La kính biết, thiên phú của hắn cùng huynh trưởng của hắn Xích La Thiên so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Trước đây Xích La Thiên chưa đủ 20 tuổi liền đột phá sinh tử cảnh, chấn kinh toàn bộ mạch, bị đông đảo mạch lão xưng là Xích La một mạch chấn hưng hy vọng. Mà Xích La Thiên cũng chính xác có thiên kiêu trí tư, chẳng những ép tới Xích Diệt Xích Sát hai mạch thế hệ trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên, càng là lập chí thánh vương. Chỉ tiếc Xích La Thiên khi lấy được tộc mạch bên trong một đầu có liên quan một vị nào đó tên là Dạ Vương Thánh Vương bị trấn áp manh mối, sau đó liền một đi không trở lại, cũng không còn tin tức. Tất cả tộc nhân đều nhận định Xích La Thiên là vẫn lạc tại bên ngoài. Nhưng mà Xích La kính không tin. Huynh trưởng như vậy nhân vật, tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc, hắn làm dẫn dắt Xích La một mạch một lần nữa quật khởi, trấn diệu huyết sát đại lục. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Xích La kính, cân nhắc thật là không có. Nghệ tình chúng ta làm nhiều năm hàng xóm, ta có thể cho các ngươi thời gian một nén nhang rời khỏi cự quật sơn. Không phải vậy, liền đợi đến chính chúng ta động thủ đi. Xích Diệt Tâm quát lên. Xích La Kính lửa giận hướng Tâm, lớn tiếng trả lời, ngươi nằm mơ. Tốt, vậy liền một cái cũng không cần đi. Xích Diệt Tâm ha ha cười lạnh, thuộc về sinh tử cảnh cửu trọng thiên thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, đưa tay liền muốn hướng Xích La Kính chụp tới. Xích La Kính bị Xích Diệt Tâm sức mạnh chấn nhiếp, toàn thân cứng ngắc, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Diệt Tâm đại thủ cách hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, hô hô, đông nhiên có cuồng liệt phong thanh vang lên bên tai mọi người, giống như là có đồ vật gì từ trên trời rơi xuống. Đám người vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy một bóng người như huyết sắc như lưu tinh từ không trung hạ xuống, cuốn theo lấy vô song khí thế kinh khủng. Điểm đến, tựa hồ đúng lúc là Xích Diệt Tâm chỗ đứng thẳng vị trí. Không, Xích Diệt Tâm con mắt đống nhiên trợ to, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ sợ hãi tới. Và anh, bóng người nặng nề dẫm đạp lên mặt đất, dẫm đạp ra một cái vài trăm trượng rộng mấy trượng sâu cực lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ trung tâm, Xích Diệt Tâm đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một bãi huyết thủy. Mà huyết thủy phía trên, đứng vững một cái tướng mạo không gì sánh được yêu dị tuấn mỹ, thân thể không gì sánh được vĩ ngạn huyết la tộc thanh niên. Rộng lớn cánh rơi hơi hơi thư triển, phảng phất ngay cả trời cũng bị che đậy. Kinh khủng vương cảnh khí tức bao phủ mảnh không gian này, để tất cả mọi người sinh ra một loại kỳ quái lờ mờ cảm giác. Trầm thấp lại băng lanh âm thanh vang lên bên tai mọi người. Ta xem ai, dám ở ta Xích La Thiên trước mặt, lấn ta Xích La một mạch không người. Hừ. Lạnh lẽo đến cực điểm tiếng hừ lạnh, làm cho tất cả mọi người hung hăng đánh cái dùng mình. Xích La Kính trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó là cuồng hỉ. Cà ca. Chương 440, một quyền đánh nổ. 2. Ngươi. Ngươi. Ngươi là Xích La Thiên. Xích Sát một mạch Xích Sát Nguyên con mắt trợ to, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ngươi vậy mà đã tấn thăng Thánh Vương cảnh giới. Xích La Thiên không chết. Xích La Thiên trở về rồi. Xích La Thiên tấn thăng Thánh Vương cảnh giới. Còn vừa đăng tràng liền sinh sinh giẫm chết Xích Diệt Tâm. Toàn trường xôn xao, tin tức này không thua gì ở trong sân ném đi một cái đạn hạt nhân. Cà ca. Xích La Kính mừng rỡ như điên. Mặc dù Cố Thiếu Dương cho hắn khí tức rất lạ lẫm, nhưng Cố Thiếu Dương tướng mạo lại cùng trong trí nhớ Xích La Thiên có 2-3 phần tưởng tượng, chỉ là càng tuấn mỹ rất nhiều. Nhưng có thể tại cái này khẩn yếu con đầu, tự xưng Xích La Thiên, vì Xích La một mạch ra mặt, không phải Xích La Thiên còn có thể là ai. Xích La một mạch tất cả mọi người cuồng hỉ. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Xích Diệt cùng Xích Sát hai mạch người, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Muốn ta Xích La một mạch cơ nghiệp, có thể. Cố Thiếu Dương mở miệng, hung hăng một quyền hướng hai mạch người đánh tới. Dùng mệnh tới lấp, dùng mệnh tới đổi. Vâng. Một quyền này trực tiếp đem hư không đánh thành nửa trong suốt nhăn nheo hình thái, huyết sát chi khí như bông dương đại hải, hướng Xích Sát Xích Diệt hai mạch bao phủ mà đi. Xích Sát Nguyên rít lên lấy muốn chạy trốn, bay đến một nửa toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương há miệng liền đem đoàn kia huyết vụ nuốt vào, trên người sát khí cùng sát khí càng dày đặc mấy phần. Một quyền phía dưới, Xích Sát Xích Diệt hai mạch người toàn bộ bị vô hình mà kinh khủng cự lực cho đánh thành bột mịn, một cái cũng không có sống sót. Trong đó bao quát hơn 20 tên sinh tử cảnh huyết la tộc cường giả. Tại vương cảnh trung kỳ Cố Thiếu Dương trong mắt, những người này liền giống như sâu kiến không có gì khác biệt. Xích La một mạch diệt tộc họa, từ Cố Thiếu Dương xuất hiện, đến giải quyết, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây cũng là Thánh Vương cấp cường giả uy thế sao? Quá kinh khủng. Xích La Kính bọn người kích động đến toàn thân phát run. Giải quyết xong hết thảy, Cố Thiếu Dương chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng con mắt rơi vào Xích La một mạch trên thân người, từng việc đảo qua. Thanh niên trai tráng thiếu niên, toàn bộ không hơn 100 người. Chỉ có 3-4 tên sinh tử cảnh giữ mã bề ngoài, tuyệt đại đa số đều là thần hải cảnh tu vi. Cự quật ở trong vẫn còn một bộ phận người già trẻ em, đương nhiên thực lực thấp hơn, đều tại toàn đan thậm chí toàn đan phía dưới, có thể nói là thảm đạm đến cực điểm. Khó trách trước đây Xích La Thiên bị Dạ Vương đoạt xá sau đó, chấp niệm như vậy sâu sắc không cam lòng, lòng có nút thắt, không cam lòng vẫn là ca. Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Hắn cũng không phải thông cảm Xích La Thiên. Chủng tộc tồn vong đại thế phía dưới, nơi nào còn có cái gì thông cảm. Huyết La tộc nghĩ nô lệ nhân tộc, đem Trung Thiên vực nhân tộc coi là heo chó, vậy hắn liền giết Huyết La tộc người. Xích La một mạch đáng thương, những cái kia chết tại Huyết La tộc thủ hạ nhân tộc chẳng phải là càng đáng thương. Hắn lại trợ giúp Xích La một mạch quật khởi, đương nhiên, đều chỉ là vì đạt đến chính mình đảo loạn Huyết La tộc thế cục mục đích. Thủ đoạn, công cụ mà thôi. Cà ca. Xích La kính hướng Cố Thiếu Dương tới gần mấy bước, lại dừng lại, trong thần sắc mang theo tí ti e ngại. Cái này Xích La Thiên mang đến cho hắn một cảm giác quá xa lạ, thật giống như một người khác. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương khí tức quá cường đại. Xích La Thiên thiên phú tuy mạnh, nhưng ngắn ngủi mấy năm thời gian từ sinh tử cảnh nhất trọng đột phá tới thánh vương cảnh, cái này khiến tất cả Xích La một mạch tộc nhân đều không thể tin được. Bất quá, sau một khắc Cố Thiếu Dương hời hợt một câu nói liền bỏ đi bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Ta tuy là Xích La Thiên, nhưng ta cũng là Dạ Vương. Cố Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng nói, ta thôn phệ Dạ Vương tuyệt đại bộ phận sức mạnh, bây giờ xem như Xích La Thiên cùng Dạ Vương kết hợp, các ngươi đem ta coi là Xích La Thiên có thể, không nhận ta cũng có thể. Cố Thiếu Dương xảo diệu đến cực điểm đem cái này bao phục trực tiếp ném trả lại cho Xích La một mạch người. Hắn không phủ nhận hắn không phải Xích La Thiên, đều xem Xích La một mạch người có nhận hay không. Xích La một mạch người có thể không nhận sao? Đương nhiên không thể nào. Có thể có cường đại như thế một cái thánh vương gia nhập tộc mạch, đây là thiên đại hảo sự a. Đây chính là huynh trưởng của ta, Xích La Thiên. Xích La kính lớn tiếng mở miệng nói, các ngươi ai còn không tin. Có người lập tức hô to một tiếng, bái kiến Xích La Thiên đại nhân. Bái kiến Xích La Thiên đại nhân. Tất cả Xích La một mạch tộc nhân cùng kêu lên hô to, quỳ rạp xuống Cố Thiếu Dương trước mặt. Cố Thiếu Dương khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Từ giờ trở đi, hắn tại Huyết La tộc bên trong thân phận xem như triệt để chứng thực, sẽ không còn có một tơ một hào sơ hở. Cà ca trở về liền tốt, từ nay về sau cũng lại không người có thể khi nhục ta Xích La một mạch. Xích La kính càng mừng rỡ. Cố Thiếu Dương ngẩng đầu đảo qua Cự Quật Sơn, cau mày nói, ta không có tại bất quá chỉ là mấy năm, tộc mạch vậy mà liền tàn lụi đến nước này sao? Xích La kính trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, xấu hổ nói, là ta vô năng, không có trông nom tốt tộc nhân. Phế vật. Cố Thiếu Dương mắng. Xích La kính xấu hổ muốn chết. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương đằng không mà lên. Không muốn lại làm phế vật, liền đi theo ta. Cố Thiếu Dương từng chữ từng câu nói, ta mang các người, đi tìm Xích Sát Xích Diệt hai mạch, lấy lại danh dự. Cà ca. Xích La kính bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt phóng ra hào quang kỳ dị. Xích La Thiên đại nhân. Còn lại Xích La một mạch tộc nhân cảm xúc cũng đều kích động lên. Tất cả mọi người lập tức đều vỗ cánh rơi bay lên không trung, theo sát Cố Thiếu Dương sau lưng, hướng một phương hướng nào đó nhanh chóng bay đi. Xích Diệt một mạch. Xích Diệt một mạch sinh hoạt mà phương đồng dạng là của nhóm, Huyết La tộc nhân vui lạnh vui mừng thầm ầm ướp chi địa. Con ta Xích Diệt tâm vì cái gì vẫn lạc? Bình tĩnh Xích Diệt quật nhóm ở trong bỗng nhiên vang lên một hồi chấn nộ tiếng giống. Mấy tên Xích Diệt một mạch Huyết La tộc nhân kinh nghi bất định bay tới, nơm nớp lo sợ hướng một chỗ hồi đáp, bẩm báo Xích Diệt Ngự Thánh Vương, Xích Diệt tâm thiếu chủ hôm nay mang người đi Xích La một mạch chiếm đoạt Cự Quật Sơn đi. Xích La một mạch. Xích La một mạch thế nào có người có thể giết được ta nhi? Cái thanh âm kia bỗng nhiên cất cao, như sấm rền quần quần xẹt qua phía chân trời. Mấy người các ngươi là tại Cầm Bản Vương vui vẻ sao? Một cái huyết sắc đại thủ từ cái nào đó cực lớn hang đá ở trong bay ra, phô thiên cái địa khí thế hướng vài tên Xích Diệt một mạch Huyết La tộc nhân hung hăng chụp tới. Mấy người kinh hãi muốn chết, thân thể run lên cầm cập, một câu nói cũng không kịp phát ra, liền bị đại thủ cho sinh sinh bóp nát. Trên bầu trời huyết cơn giận còn chưa tàn tán, chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thanh đạm đạm ở trên không vang lên. Bọn hắn không có nói sai, Xích Diệt tâm là chết tại Xích La một mạch, là bị ta giết. Liền thấy, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tuấn mỹ yêu dị Huyết La tộc thanh niên, chính coi thường phía dưới của nhóm. Cái gì? Cái thanh âm kia kinh sợ quá lớn, sau đó một thân ảnh từ phía dưới trong hang đá bay ra ngoài. Cũng là một cái tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, nhưng cùng Cố Thiếu Dương so ra phải kém không ít. Hơn nữa, trên người hắn tang thương mộ khí rất nặng, rõ ràng cũng không phải thật sự là tuổi trẻ. Xích Diệt Ngự. Xích Diệt một mạch thánh vương. Xích La Thiên đại nhân có thể đánh được Xích Diệt Ngự sao? Xích Diệt Ngự thế nhưng là tấn thăng thánh vương cảnh gần 2.000 năm. Nếu là Xích La Thiên đại nhân bại vong, vậy chúng ta Xích La một mạch chẳng phải là... Sau lưng Cố Thiếu Dương chỗ không xa, Xích La một mạch người nghị luận ầm ĩ. Xích La kính chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng. Một đám người lập tức không nói lời nào. Xích La kính trong mắt lộ ra nhàn nhạt lo nghĩ, nhưng ngựa khí vẫn như cũ kiên quyết nói, ca ca, tuyệt sẽ không thua. Thánh vương trung kỳ. Xích Diệt Ngự kinh nghi bất định nhìn lấy Cố Thiếu Dương, ngươi thật là Xích La một mạch người. Xích La một mạch ở đâu ra thánh vương trung kỳ cường giả? Cố Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng, trước đó không có, bây giờ có. Nhớ kỹ, tên của ta. Gọi, Xích La Thiên. Đáng tiếc ngươi cũng lại không có cơ hội nhớ kỹ. Vâng. Cố Thiếu Dương một quyền đánh ra, Xích Diệt Ngự còn không kịp phản ứng, cả người giống như dưa hấu một dạng đống nhiên nổ tung. Huyết vụ đầy trời, nhanh chóng ngưng kết. Xích Diệt Ngự gương mặt một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng đã hiện đầy hoảng sợ. Không thể nào, Xích La một mạch Xích La Thiên làm sao lại mạnh như vậy? A, Xích Diệt Ngự còn chưa kịp khôi phục, lại một lần bị Cố Thiếu Dương đưa tay bóp nát. Lần này, Cố Thiếu Dương không còn cho hắn khôi phục cơ hội, trực tiếp cầm cố lại thân thể của hắn, đem cái này một đoàn tụ tán không chắc huyết vụ một mực định tại hư không. Xích La Kính, vẫn còn Xích La một mạch tộc nhân đều nhìn ngây người. Ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, một câu cũng nói không nên lời. Xích Diệt một mạch thành danh đã lâu Thánh Vương, Xích Diệt Ngự. Bị Cố Thiếu Dương một quyền liền cho đánh nổ rồi. Cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Chương 441, quán thâu sức mạnh, bản vương dưới trướng không cần phế vật. 3. Cố Thiếu Dương đến cùng là mạnh bao nhiêu? Không. Bây giờ tại Xích La Kính bọn người trong lòng, hẳn là, quay về Xích La Thiên đến cùng là mạnh bao nhiêu? Liền thành danh đã lâu Xích Diệt Ngự Thánh Vương đều chịu đựng không được hắn một quyền, đây là nên đáng sợ đến cỡ nào a? Xích La Thiên cho dù là tại Thánh Vương cảnh giới bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ cường hắn đi. Xích La Kính bởi vì hưng phấn, song quyền gắt gao nắm chặt, cả trương khuôn mặt tuấn tú đều đang phát sáng. Ca ca. Đây cũng là ca ca a, quá cường đại. Xích La một mạch tộc nhân cũng hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng hô. Có Xích La Thiên tồn tại, từ nay về sau, Xích La một mạch quả thật là muốn quật khởi mạnh mẽ. Cố Thiếu Dương lấy sát lục kiếm hồn sức mạnh khống chế lại Xích Diệt Ngự. Xích Diệt Ngự thuộc về huyết la nhất tộc cường đại tự lành năng lực căn bản không phát huy ra được. Liền thân thể cũng không thể ngưng kết, chỉ có thể bảo trì tại huyết vụ trạng thái. Sát lục kiếm hồn đối với huyết la tộc tự lành năng lực khắc chế quá lớn. Rút ra thuộc tính. Xích Diệt Ngự sức mạnh quần cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội, Cố Thiếu Dương thể nội huyết sát chi khí tiếp tục tăng vọt. Đương nhiên, Cố Thiếu Dương tâm thần khẽ động, ngừng hấp thu Xích Diệt Ngự sức mạnh, ngược lại quay đầu, ánh mắt rơi trên người Xích La Kính. Tới. Xích La Kính thân thể căng thẳng, tại Cố Thiếu Dương băng lãnh yêu dị ánh mắt quyết tâm bên trong có thật sâu e ngại chi tình dâng lên. Nhưng hắn vẫn là khẽ cắn môi, đi tới. "Ca ca." Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm Xích La Kính, trầm giọng nói, "Ngươi có muốn hay không làm cả đời phế vật?" Xích La Kính sửng sốt. "Trả lời ta." Cố Thiếu Dương âm thanh như hồng trung trống to, hung hăng đánh tại Xích La Kính mảng nhị cùng náo hải. Xích La Kính cuồng hống, "Không, không muốn. Ta không có muốn làm phế vật." Ta muốn trở thành cùng ca ca cường giả. Rất tốt. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ tán thưởng, chợt bỗng nhiên một trưởng vỗ tại Xích La Kính đỉnh đầu, âm thanh biến không gì sánh được lạnh lùng. Không muốn làm phế vật, vậy liền cho ta chống đỡ. Nhịn không được, nhất định phải chết. Từ trên thân Xích Diệt Ngự rút ra ra huyết sát chi khí thuộc tính vẫn còn huyết khí thuộc tính, bị Cố Thiếu Dương phân ra một bộ phận đến, trực tiếp quán thâu đến Xích La Kính thể nội. Phổ thông huyết la tộc thôn phệ đồng tộc sức mạnh, đều là chậm rãi thôn phệ. Trong đó có rất lớn một bộ phận đều không công trôi đi. Đương nhiên cũng không có sức mạnh bạo tẩu nguy hiểm. Nhưng Cố Thiếu Dương rút ra thuộc tính là hoàn toàn rút ra, một điểm sức mạnh đều không trôi đi. Lần này toàn bộ tràn vào Xích La Kính thể nội, Xích La Kính suýt chút nữa trực tiếp bạo thể mà chết. A. Xích La Kính cả người đều bành trướng, mạch máu bạo liệt, cơ bắp nổ tung, liền như là một cái cổng kềnh mà kinh khủng quái vật. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ thô to gân xanh giống như con giun một dạng bốn phía du tẩu. Cả người lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Ta không muốn làm rác rưởi. Xích La Kính cơ hồ đem răng cắn nát, mắt thử đều nước, máu chảy ồ ạt. Ta không có muốn làm phế vật. Ta phải biến đổi đến mức cùng ca ca mạnh mẽ a. A a a. Vâng. Xích La Kính cảnh giới tăng lên điên cuồng. Sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Sinh tử cảnh tam trọng thiên. Sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Huyết La tộc không có trung thiên vực nhân tộc võ đạo như vậy tại sinh tử cảnh sinh tử luân chuyển quá trình, chỉ cần không ngừng tinh luyện tự thân huyết mạch, tăng cường huyết khí là được rồi. Cho nên Xích La Kính thực lực để thăng nhanh chóng. Thánh Vương cảnh huyết khí sức mạnh quá nồng hậu, đối với Xích La Kính tới nói chính là một hồi vô thượng tạo hóa. Xích La Kính thực lực một mực tăng lên tới sinh tử cảnh thất trọng thiên mới dừng lại. Hắn cũng triệt để ngất đi. Cố Thiếu Dương trong lòng đối với Xích La Kính ý chí kiên định cảm thấy kinh ngạc. Tiện tay đem hắn vứt cho sau lưng khắc Xích La một mạch huyết la tộc nhân, tiếp đó đem Xích Diệt Ngự còn lại sức mạnh thôn phệ. Lại quán thâu xuống, Xích La Kính có thể sẽ thật không chịu nổi lực lượng cuồng bạo mà bạo thể bỏ mình. Bay vọt, cũng cần từng bước tới. Xích La một mạch tộc nhân cảm nhận được Xích La Kính trên thân lưu chuyển ra tới khí tức cường đại, từng cái thần sắc kích động, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đây cũng là Xích La Thiên đại nhân thủ đoạn sao? Lấy Thánh Vương cảnh huyết khí nuôi nấng tộc nhân. Quá bá đạo. Quá điên cuồng. Không biết bọn hắn có không có bắt được Cố Thiếu Dương sức mạnh quán thâu cơ hội. Cố Thiếu Dương giết chết Xích Diệt Ngự trước sau bất quá bỏ ra đếm thời gian 10 hơi thở, nhưng náo ra động tĩnh có thể nói là long trời lở đất. Vô số Xích Diệt một mạch huyết la tộc nhân bị kinh động, từ quật trong đám bay ra ngoài. Vẫn còn một tên khác thánh vương cảnh cường giả. Người là ai? Tên này thánh vương cảnh cường giả xuất hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Cố Thiếu Dương đem xích diệt ngự trên thế giới này cuối cùng một tia vết tích xóa đi, trong lòng rung động không thôi. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn qua hắn, cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp một đạo huyết sắc kiếm quang đánh ra. Phối hợp huyết sát chi lực cùng sát lục kiếm hồn chi lực huyết quang, sức mạnh có thể chạm giết thánh vương hậu kỳ. Húng chi là một cái nho nhỏ thánh vương sơ kỳ. Xích diệt một mạch còn lại một cái thánh vương cảnh cường giả tại Cố Thiếu Dương chém ra kiếm mang trong nháy mắt, trong lòng sinh ra vô biên lạnh buốt cùng sợ hãi, rít lên một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Cũng rất sắp bị huyết sắc kiếm quang đuổi kịp, mấy lần chém vỡ. Tiếp đó bị Cố Thiếu Dương một chút bóp thành huyết vụ. Ai tới? Cố Thiếu Dương lạnh lẽo nhìn sau lưng Xích La một mạch tộc nhân. Xích La một mạch người đưa mắt nhìn nhau, biết đây là Cố Thiếu Dương cho bọn hắn quán thâu sức mạnh cơ hội. Ta tới. Một cái tu vi vẫn chưa tới sinh tử cảnh Xích La một mạch tộc nhân cái thứ nhất đứng ra, bay đến Cố Thiếu Dương bên cạnh, kích động mà cùng kính nói, đa tạ Xích La thiên đại nhân. Ách! Lời còn chưa nói hết, Cố Thiếu Dương đã một trưởng vô dưới, cuồn cuộn huyết khí tràn vào hắn thể nội. Tên này Xích La một mạch tộc nhân lập tức kêu thảm một tiếng, cơ thể cũng như phía trước Xích La kính đồng dạng bành trướng nổ bể ra tới. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh nhất trọng. Sinh tử cảnh nhị trọng. Ầm. Tên này Xích La một mạch tộc nhân tại tu vi nhảy lên tới sinh tử cảnh tam trọng thiên trong nháy mắt, lại cũng không chịu nổi cuồng bạo sức mạnh quán thâu, trực tiếp nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Cố Thiếu Dương lại không thèm để ý chút nào. Huyết La tộc nhân, chết liền chết rồi, liên quan gì đến hắn? Hắn tiếp tục mở miệng, ai tới? Lần này, Xích La một mạch mắt người bên trong nhao nhao toát ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi. Thánh vương cảnh sức mạnh quán thâu, cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy mỹ diệu a. Là cơ duyên to lớn, cũng ẩn chứa thiên đại hung hiểm. Hơi không cẩn thận, tâm trí hơi không kiên định một cái trước mắt, chính là bạo thể bỏ mình hạ tràng. Muốn không duyên cớ thu được lực lượng cường đại, liền muốn làm tốt tùy thời trả giá thật lớn chuẩn bị. Xích La một mạch người cũng lại không người dám tiến lên, đều nuốt ngụm nước bọt, lui về phía sau. Hừ! Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp động thủ bắt người. Thực sự là một đám phế vật, liên biến mạnh cơ hội đều không cần. Cuồng bạo sức mạnh lần nữa quán thâu trong tay tên này Xích La một mạch huyết La tộc nhân thể nội. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Sau một lát, tên này nguyên bản chỉ có thần hải cảnh giới huyết La tộc nhân đương nhiên đã trở thành một cái sinh tử cảnh tam trọng thiên cường giả. Đa tạ Xích La thiên đại nhân. Tên này Xích La một mạch huyết La tộc nhân vui mừng quá đỗi, cung cung kính kính quỳ rạp xuống Cố Thiếu Dương trước mặt, phát ra từ nội tâm kính cẩn cùng kính trọng. Hắn tu vi tăng lên cũng không có Xích La kính lớn, cho nên không có bị sức mạnh xông đến ngất đi. Cố Thiếu Dương không để ý đến hắn, tiếp tục bắt lấy Xích La một mạch người quán thâu sức mạnh. Liên tiếp quán thâu hơn 10 người, có một nửa người bạo thể mà chết. Cố Thiếu Dương cũng đã có chút hài lòng kết quả này, ngược lại huyết La tộc nhân bị chết nhiều hơn nữa, hắn cũng không đau lòng. Những cái kia nghe tiếng đi ra xích diệt một mạch huyết La tộc nhân đã hoàn toàn thấy choáng. Trước mắt tên này như yêu giống như ma thanh niên tuấn Mỹ, giết bọn hắn xích diệt một mạch hai vị thánh vương như giết gà giết chó, thậm chí còn dùng thánh vương huyết khí trực tiếp để thăng thủ hạ thực lực. Đây hết thể đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ ra. Rung động, kinh ngạc, sợ hãi. Đủ loại cảm xúc tại xích diệt một mạch lòng người bên trong quần quận không chắc, giống như nộ hải sóng lớn đồng dạng, cơ hồ đem bọn hắn nuốt mất. Cố Thiếu Dương ngừng tay, quay người đối diện với mấy cái này người. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua bọn hắn, lạnh lùng mở miệng nói, từ nay về sau, xích diệt một mạch liền đưa về ta Xích La một mạch. Xích La xích diệt hai mạch, đều bằng vào ta Xích La Thiên cầm đầu, tôn ta Xích La Thiên làm vương. Kẻ không theo, chết. Nếu là không có sợ chết, cũng có thể tới tìm ta quán thâu sức mạnh. Ta Xích La Thiên dưới trướng, không cần phế vật. Chương 442, Xích La Quân. 1. Xích La một mạch cùng Xích Diệt một mạch huyết La tộc nhân đều tâm thần chấn động. Một cái sinh tử cảnh cựu trọng thiên Xích Diệt một mạch huyết La tộc nhân ánh mắt lấp loé không yên, đột nhiên xông lên trời, vọt tới Cố Thiếu Dương trước mặt, lớn tiếng nói, Xích La Thiên Thánh Vương, ta nguyện tôn ngươi là chủ, nhưng ta muốn vào Thánh Vương. Không biết có thể. Cố Thiếu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nhả tiếng nói, có gì không thể. Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái. Tên này sinh tử cảnh cửu trọng thiên Xích Diệt tộc nhân lập tức bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Cố Thiếu Dương thon dài năm ngón tay cắn chặt đỉnh đầu, phía trước còn sót lại huyết khí hung hăng rót vào. A. Tên này Xích Diệt tộc nhân điên cuồng mà dãy rủa, thê lương chu lên. Thuộc về Thánh Vương cảnh cường đại huyết khí rót vào thể nội, khiến cho thân thể của hắn không ngừng bành trướng biến hình. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên này Xích Diệt tộc người thân thể bỗng nhiên nổ tung. Chết rồi. Vây xem huyết la tộc nhân trong lòng đều là mát lạnh. Nhưng nổ tung huyết vụ lại rất nhanh ngưng tụ, biến thành nguyên lai tên kia xích diệt tộc nhân. Chỉ là càng cường đại. Một cỗ thuộc về thánh vương cảnh khí tức từ hắn trên thân tản mát ra. Đột phá. Ta thật đột phá ha ha ha. Tên này xích diệt tộc nhân cảm thụ được trong cơ thể mình truyền ra liên tục không ngừng sức mạnh, mừng rỡ như điên. Hắn kẹt tại thánh vương cảnh phía trước ngưỡng cửa này đã rất lâu, một mực không đột phá nổi, bây giờ một bước này vậy mà liền dễ dàng như vậy mà vượt qua. Xích diệt xích la hai mạch người thấy cảnh này, rung động trong lòng không gì sánh được. Cái này xích la thiên. Đến cùng là cái gì thủ đoạn thông thiên nha? Thậm chí ngay cả thánh vương cảnh cũng có thể làm cho người tùy ý đột phá. Đa tạ xích la thiên đại nhân. Ta nhất định thề sống chết hiệu trung xích la thiên đại nhân. Vừa mới tấn thăng thánh vương cảnh xích diệt một mạch tộc nhân nửa quỳ tại Cố Thiếu Dương trước mặt, cung kính nói. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đôi mắt bên trong có yêu dị huyết quang chớp động một chút. Tên này vừa mới tấn thăng thánh vương cảnh xích diệt tộc nhân lập tức sắc mặt đại biến, cảm giác thể nội tựa hồ có một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. TERUIENNE trái tim đen đu ám tê sát lục kiếm hồn chi lực. Đại nhân, người này kinh hãi muốn chết, đối diện bên trên Cố Thiếu Dương băng lánh lạnh lùng con mắt. Tại trong lòng ngươi những ý nghĩ kia còn không có hoàn toàn xuất hiện phía trước, nhanh chóng dập tắt nó. Nếu không thì, Cố Thiếu Dương từng chữ từng câu nói, ta có thể thành tựu ngươi, cũng giống vậy có thể hủy ngươi. Tên này xích diệt một mạch người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vội vàng quỳ xuống, lần này là thực tình thành ý mà cung kính nói, vâng, đại nhân. Cố Thiếu Dương đương nhiên sẽ không duyên cớ thay huyết la tộc tăng cao thực lực. Hắn cần chính là có thể một mực nắm giữ tại lực lượng trong tay của mình. Huyết la tộc thiên tính lương bạc, âm hiểm xảo trá, không có thủ đoạn rất khó đem hắn khống chế lại. Còn tốt Cố Thiếu Dương có sát lục kiếm hồn. Sát lục kiếm hồn có thể nuốt chứng huyết la tộc thể nội huyết khí mở rộng, chỉ cần Cố Thiếu Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy thời đâm thủng huyết la tộc nhân cơ thể thoát ra. Cố Thiếu Dương tại mỗi một tên quán thâu qua sức mạnh huyết la tộc thể nội đều cắm vào sát lục kiếm hồn chi lực, cho dù là xích la kính cũng không ngoại lệ. Nếu là thủ hạ huyết la tộc thành thật thật còn tốt, nếu là lên dị tâm ý đổ phản bội Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Xích la quân. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, đối diện phía trước thánh vương cảnh cường giả trầm thấp nói cái này. Từ nay về sau, ngươi chính là xích la quân phó tướng. Ta xích la thiên trường kiếm chỉ bên nào, các ngươi liền muốn cho ta trùng sát bên đó. Nguyện làm xích la thiên đại nhân kiếm trong tay. Thánh vương cảnh xích diệt một mạch tộc nhân cung kính trả lời. Nguyện làm xích la thiên đại nhân kiếm trong tay. Tất cả bị Cố Thiếu Dương để thăng qua tu vi huyết la tộc nhân cùng kêu lên hô to, thần sắc cùng nhiệt lại kích động, khàn cả giọng. Xích sát một mạch. Xích sát một mạch hai tên thánh vương cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thương nghị. Nghe nói xích diệt ngự đều đã chết. Tại xích la một mạch tên kia thánh vương cảnh cường giả thủ hạ liền một chiêu đều không có đỡ được, liền chết rồi. Người ta thực lực giống như xích diệt ngự cũng bất quá là tại sàn sàn với nhau, nói như vậy nếu như chúng ta đối diện người kia. Xích la một mạch lúc nào ra như thế một cái cường đại thánh vương. Khó có thể tin. Người kia có thể diệt xích diệt một mạch, cũng sớm muộn sẽ tìm tới ta xích sát một mạch. Xích sát một mạch hai tên thánh vương lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy đỉnh đầu ầm ầm liên tiếp tiếng vang. Núi quật phá thoái. Một cái đại thủ che khuất bầu trời hướng hai người bọn họ chụp tới. Tới. Sắc mặt hai người đại biến, đồng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái yêu dị tuấn mỹ thanh niên chính lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Đáng chết. Xích La Thiên, nơi này chính là xích sắt một mạch địa bàn, ngươi cũng dám làm càn. Một cái xích sắt thánh vương nghiêm nghị quát, ra sức ngăn cản không trung không ngừng rủ xuống bàn tay lớn kia. Một tên khác tính toán hướng về bên cạnh bỏ chạy, lại bị một cái dần hiện ra tới thân ảnh ngăn lại. Thánh vương cảnh. Xích sát một mạch thánh vương giật nảy cả mình, không nghĩ tới xích la một mạch lại còn có thánh vương. Tên kia mới xuất hiện thánh vương chỉ là ngăn lại cái sau đường lui, cũng không động thủ, kính cẩn nghe theo mà đứng tại thanh niên tuấn mỹ bên tay, nhìn qua bọn hắn. Hai tên xích sát một mạch thánh vương, không biết tại sao, nhìn thấy tên kia thánh vương ánh mắt, trong lòng không hiểu rét lạnh. Cái kia trong ánh mắt tràn đầy tham lam, lửa nóng, khát vọng. Thật giống như thấy được ngon ngon miệng đồ ăn đồng dạng ánh mắt. Thanh niên tuấn mỹ thả ra đại thủ ẩn chứa sức mạnh quá mức cường đại, hai tên xích sắt một mạch thánh vương cảnh cường giả trực tiếp bị đại thủ một phát bắt được. Chúng ta nguyện ý phục tùng, từ nay về sau xích sắt một mạch chính là xích la một mạch phụ thuộc. Hai tên xích sắt một mạch thánh vương cảnh cường giả hoảng sợ giống to lên. Tên này xích la một mạch thánh vương quá cường đại, ít nhất là thánh vương cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng hai người chịu thua lời nói qua. Thanh niên tuấn mỹ trên mặt băng lánh lại không có một tơ một hào hòa dịu vết tích. Hắn lạnh lùng mở miệng, sát cơ bốn phía. Cầm ta tiện tay liền có thể có được đồ vật xem như điều kiện cùng ta trao đổi. Các ngươi có phần nghĩ cũng quá tốt đi. Hừ. Thanh niên Tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, trên tay dùng sức. Hai tên xích sắt một mạch Thánh Vương lập tức bị đại thủ bóp thành hai đoàn huyết vụ lăn lộn không ngừng, trong đó truyền ra mơ hồ gào thét thanh âm. Cố Thiếu Dương một tay lấy hai đoàn huyết vụ từ trong hang đá mò lên. Phía sau hắn, trên bầu trời đứng đấy lít nha lít nhít vô số huyết la tộc nhân, đều là đến từ xích la cùng xích diệt hai mạch. Vẫn còn đông đảo xích sắt một mạch tộc nhân, thần sắc hoảng sợ muốn chết mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay tại mấy hơi thở trước, bọn hắn hai tên Thánh Vương cảnh lão tổ, vậy mà liền bị trước mắt tên này thanh niên cho sinh sinh bóp nát rồi. Bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng càng khiến người ta rung động tại đằng sau. Cố Thiếu Dương trên tay khẽ động, lan lộn huyết vụ bị chia làm hàng trăm hàng ngàn phần. Không sợ chết đi ra. Vô số xích diệt xích la hai mạch huyết la tộc nhân nhanh chân đi ra, người cầm đầu chính là xích la kính. Xích la kính khí tức hùng hồn, trên thân tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh thất trọng thiên mới có khí thế cường đại. Xích la kính một mặt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương bóng lưng, nghiêm nghị hô to, thỉnh xích la thiên đại nhân ban cho vô thượng cơ duyên. Thỉnh xích la thiên đại nhân ban cho vô thượng cơ duyên. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ cười lạnh, vung tay lên. Cái này hàng trăm hàng ngàn đoàn huyết vụ lập tức phân biệt bay vụt vào xích la kính bọn người thể nội. Trên bầu trời xuất hiện hơn ngàn cái huyết đoàn. Tiếp đó bành bành bành, có một nửa huyết đoàn bỗng nhiên nổ tung. Còn lại một nửa ở trong thì đi ra thực lực tu vi so trước đó mạnh gấp 10 thậm chí đếm không chỉ gấp 10 lần huyết la tộc nhân. Cố Thiếu Dương đem còn lại huyết vụ toàn bộ thôn phệ, tăng trưởng thực lực của mình. Cố Thiếu Dương thủ hạ huyết la tộc cường giả càng ngày càng nhiều, xích la quân. Mỗi giờ mỗi khắc không ngừng mở rộng. Chương 443, huyết sắc vương tọa. 2. Hoang vu giữa núi non, vô số huyết la tộc dù bận vận đung dung, đứng thẳng trong hư không. Bầu trời bị lít nha lít nhít cánh rơi chỗ che lấp. Liền ánh sáng mặt trời đều mở tối. Thô thô đảo qua, những thứ này huyết la tộc số lượng sợ không tại mấy vạn phía dưới. Bất quá cái này mấy vạn huyết la tộc rõ ràng cũng không phải xuất từ cùng một cái mạch tộc, chia làm 7-8 cái trận doanh, mặc dù đứng chung một chỗ, nhưng lẫn nhau ở giữa ngăn cách một khoảng cách, phân biệt rõ ràng. Mấy vạn huyết la tộc phía trước, đứng đấy 7-8 tên khí tức càng cường đại huyết la tộc nhân, cánh rơi rộng lớn, thực lực đương nhiên đã đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Hơn nữa không chỉ là phổ thông Thánh Vương cảnh, có 3-4 người đạt đến Thánh Vương trung kỳ, trong đó khí tức cường đại nhất một vị, thậm chí đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ cấp độ. Xích sát xích diệt xích la ba mạch là chuyện gì xảy ra, đã sớm thương nghị tốt sự tình, vậy mà đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Một cái Thánh Vương nhữ mày nói, xích la một mạch liền không nói, xích la một mạch e rằng liền cao giai sinh tử cảnh cũng không có. Bất quá xích sát xích diệt hai mạch chậm chạp không chịu xuất hiện, đến thật sự kỳ quái. Vài tên Thánh Vương ở trong thực lực mạnh nhất tên kia Thánh Vương hậu kỳ cường giả mặt trầm như nước, âm hiểm mở miệng nói, không sao, bọn hắn tới chế, đến lúc đó tiến vào hạ vực, cướp đoạt đến tài nguyên cũng ít bọn hắn một phần chính là. Còn lại Thánh Vương mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu xưng đạo, huyết man đại nhân nói rất đúng. Đang nói, nơi chân trời xa bỗng nhiên có từng đạo huyết bóng người màu đỏ xuất hiện. Đông đảo Thánh Vương hai mắt tỏa sáng. Tới. Nhưng rất nhanh lại nhíu mày lại lông mày. Xích sát xích diệt hai mạch tới người làm sao ít như vậy. Hai mạch cộng lại sợ không phải liền một vạn cũng chưa tới. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện. Tướng Mạo Tuấn Mỹ, thần sắc trương cuồng mà tràn ngập tà dị. Trên thân tản mát ra một cỗ thuộc về Thánh Vương cảnh khí tức. Trên sân Thánh Vương cảnh cường giả ánh mắt ngưng lại, có người trầm giọng mở miệng. Không phải mấy người bọn hắn, chẳng lẽ. Xích sát xích diệt hai mạch lại có tân Thánh Vương xuất hiện. Nhất định là. Có người cười lạnh nói. Bằng không thì cũng không sẽ dám vì sự chậm trễ này, liền huyết man đại nhân uy nghiêm cũng không để ý ta xem bọn hắn là tự cao thực lực mạnh mẽ liền bắt đầu đem chúng ta không coi vào đâu. Nói, người này vô tình hay cố ý liếc qua trong bọn họ cầm đầu Thánh Vương hậu kỳ cường giả. Huyết man trong mắt lánh quang lấp lóe, một cái không tóc, nhưng khí tức âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, hiển nhiên là đã ở vào nổi giận biên giới. Nhìn xích diệt ngự bọn người xuất hiện giải thích thế nào. Phía chân trời huyết la đại quân dần dần tới gần. Trên sân đông đảo Thánh Vương thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, con mắt càng mở càng lớn, đến đằng sau nhịn không được kinh hô mở miệng. Đây không có khả năng. Xích sát xích diệt hai mạch lúc nào thêm ra nhiều cao thủ như vậy. Liền thấy cái kia gần vạn tên huyết la tộc, trong đó tản mát ra sinh tử cảnh khí tức đương nhiên đạt đến gần tới một thành, mà còn lại, cũng cơ hồ đều tại thần hải cảnh phía trên. Cùng phía sau bọn họ huyết la đại quân so ra, mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng bình quân thực lực so với muốn mạnh hơn mấy cấp bậc không thôi. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại phía trước tên kia cái thứ nhất xuất hiện Thánh Vương cảnh cường giả bên cạnh, xuất hiện lần nữa 6 thân ảnh. Mỗi một thân ảnh trên thân đều tản mát ra cường đại, thuộc về thánh vương cảnh giới cường giả mới có thể tản mát ra khí tức. Trong đó có một thân ảnh, vẫn là một cái thiếu niên. Khuôn mặt ngây ngô, hai đầu lông mày lại đều là dũng mãnh cùng kiệt ngạo. Trên sân đông đảo thánh vương rung động không thôi, trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ tới. 7 tên thánh vương. Hơn nữa tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Xích Diệt Ngự bọn người còn chưa có xuất hiện, tăng thêm bọn hắn chính là ước chừng 11 tên thánh vương. Ông trời của ta, Xích Sát Xích Diệt hai mạch đến cùng là được cái gì cơ duyên to lớn, làm sao lại bạo tăng nhiều như vậy thánh vương cảnh cường giả. Tất cả thánh vương đều khó có thể tin, liền Huyết Man cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia, song mi nhíu chặt, hiển nhiên là chịu đến sự đả kích không nhỏ. Đông đảo thánh vương hai mặt nhìn nhau. Thực lực như vậy bắt đầu so sánh. Bọn hắn bên này tại thánh vương nhân số bên trên còn muốn ở vào yếu thế. Xích Diệt Xích Sát hai mạch thánh vương cùng đại quân dần dần tới gần, mọi người thánh vương phát giác, những người này trên mặt đều toát ra sâu sắc vẻ cung kính. Bao quát thánh vương cảnh nhân vật ở bên trong. Thật giống như đang chuẩn bị cung nên cái nào đó tồn tại sắp xuất hiện. Ngay tại mọi người thánh vương nghi hoặc lại chấn kinh thời điểm, những cái kia sinh tử cảnh thần hải cảnh huyết la tộc từ giữa đó chậm rãi tách ra một cái thông đạo. 7 tên thánh vương cảnh cường giả phân lập hai bên, tư thái cung kính mà khiêm tốn. Bọn hắn tất cả mọi người đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tất cả thánh vương đều mở to hai mắt. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một tôn xích hồng sắc tựa như huyết tương đổ bê tông vương tọa chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Tại Xích Sát Xích Diệt hai mạch tất cả huyết la tộc nhân bảo vệ phía dưới, đang tràng. Vương tọa phía trên, một cái dáng người so phổ thông huyết la tộc muốn càng cao to hơn, cường tráng, cân xứng huyết la tộc thanh niên tùy ý mà ngồi xuống. Lấy một cái hứng hở tư thái, tay phải chống tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt, rộng lớn cánh rơi ở sau lưng hơi hơi lóe lên, trong mắt huyết mang lấp lóe, nói không hết yêu dị cùng tà mị. 5-6. Tôn quý, cường đại, bá đạo, tà dị. Tất cả thánh vương khi nhìn đến tên này thanh niên trước đó trong đầu không khỏi đều nhảy ra những thứ này từ tới. Người này đến cùng là ai? Có thánh vương kinh ngạc thì thào mở miệng nói ra. Hừ. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Huyết Man hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đạp vào không trung, đặt đến cùng thanh niên tuấn mỹ đồng dạng độ cao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Người là ai? Xích Sát Xích Diệt hai mạch thánh vương đâu? Thanh niên tuấn mỹ hơi hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang đánh giá Huyết Man. Khinh mạn, cao ngạo tư thái để Huyết Man trên mặt lửa dẫn bốc lên, một cô thuộc về thánh vương hậu kỳ khí thế cường đại hung hăng hướng thanh niên đè xuống. Không ít người vì thế mà kinh ngạc. Thánh vương hậu kỳ uy thế, cũng không phải bình thường thánh vương có khả năng chịu đựng nổi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn lại toàn bộ đều ngây dại. Huyết Man khí thế tại buông xuống đến thanh niên tuấn mỹ trước mặt lúc, lập tức giống như châu đất xuống biển đồng dạng, tiêu thất đến vô tung vô ảnh. Thật mạnh. Huyết Man ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng người này không đơn giản. Lúc này, thanh niên tuấn mỹ cũng đã từ vương tọa phía trên chậm rãi đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát tất cả mọi người. Lạnh lùng thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ta chính là Xích La Thiên, ta hôm nay tới chính là nghĩ nói cho các ngươi biết. Từ nay về sau, Xích Huyết Đông Lĩnh Huyết La 13 mạch, liền quy về ta Xích La quân kỳ phía dưới. Tất cả thánh vương thần sắc khẽ giật mình, còn không có chờ bọn hắn làm ra phản ứng. Thanh niên đã lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, nói tiếp, các ngươi nếu là đồng ý, sau này chính là ta Xích La quân kỳ phía dưới đại tướng. Ha ha ha. Đông nhiên một thanh âm đánh gãy thanh niên lời nói, Huyết Man giận quá thành cười, nhìn chằm chằm thanh niên tuấn mỹ ánh mắt đều nhanh chảy ra nước. Ta nhìn ngươi là bị hóa điên, vậy mà vọng tưởng lấy lực lượng một người thu phục Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch. Ừm. Huyết Man âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một đạo rực rỡ mà yêu dị huyết sắc kiếm quang. Con mắt đống nhiên trở to. Tất cả thánh vương chỉ nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ hướng Huyết Man tùy ý nhấn một ngón tay, huyết sắc kiếm quang xẹt qua, tiếp đó Huyết Man liền toàn bộ nổ bể ra tới. Ê! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đần độn tại chỗ, một câu nói cũng nói không ra. Lúc này, thanh niên tuấn mỹ chậm rãi nói ra còn lại nửa câu nói sau. Nếu là không đồng ý, chính là cùng hắn đồng dạng hạ tràng. Băng lanh âm thanh vang vọng bầu trời, trên sân yên tĩnh như chết. Chương 444 Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch chi chủ. 1. Trên sân 7-8 tên thánh vương đều cả kinh sững sờ tại chỗ, khắp khuôn mặt là không gì sánh được rung động cùng vẻ khó tin. Danh xưng Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch đệ nhất cường giả, thực lực đạt đến thánh vương hậu kỳ Huyết Man vậy mà liền dạng này bị trước mắt tên này thanh niên tuấn mỹ cho tiện tay một kiếm chém giết. Liền giống như nằm mơ, đông đảo thánh vương đầu góc vượng vượng hồ hồ, nửa ngày đều phản ứng không kịp. Mà Xích Sát Xích Diệt hai mạch thánh vương thì trên mặt nhao nhao toát ra sùng bái kính ý thần sắc. Nhất là trong đó tên kia thánh vương cảnh thiếu niên, trong mắt hoàn toàn đều là cuồng nhiệt. Sát lục kiếm hồn phía dưới, huyết man liền cường đại tự lành năng lực đều không phát huy ra được. Cố Thiếu Dương đem tên này Thánh Vương hậu kỳ toàn bộ huyết khí nuốt vào, thể nội huyết sát chi khí quần quận như nước thủy triều, lại khoảng cách Thánh Vương hậu kỳ càng gần một bước. Quá nhanh. So trung thiên vực nhân tộc võ đạo tiến giai phải nhanh vô số lần không ngừng, mặc dù cùng Cố Thiếu Dương hoàn toàn rút ra thuộc tính sức mạnh nhân tố có liên quan, nhưng cũng có thể nhìn ra huyết la tộc tu hành tốc độ nhanh. Một cái huyết la tộc nhân vừa ra đời liền cường đại hơn nhân tộc, hơn nữa từ điểm xuất phát tu luyện đến Thánh Vương cảnh chu kỳ so nhân tộc ngắn quá bao lớn nhiều, cái này cũng là huyết la tộc vương cảnh số lượng muốn vượt xa trung thiên vực nguyên nhân một trong. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái huyết la tộc. Vẫn còn ma la tộc, thanh sa tộc, tam tộc cộng lại, tất cả Thánh Vương cùng Thánh Chủ cảnh cường giả liền phi thường khủng bố. Càng hiểu rõ dị tộc nội tình cùng thực lực, Cố Thiếu Dương trong lòng liền càng nặng nề mấy phần. Chiếu trên mặt nổi thực lực đến xem, nhân tộc đối diện dị tộc một trận chiến này căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cố Thiếu Dương yên lặng thầm nghĩ. Chém giết huyết man, chấn nhiếp toàn trường, làm Cố Thiếu Dương ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên sân Thánh Vương trên thân lúc, những thứ này Thánh Vương toàn bộ đều nhịn không được run một chút, sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn. Ta vừa lời nói, các ngươi nhưng nghe rõ, nhưng còn có ý kiến. Một cái Thánh Vương ánh mắt chớp động, há to miệng đang định nói chuyện. Cố Thiếu Dương lập tức ánh mắt lạnh lẽo, lại là một đạo kiếm quang đánh ra. Huyết sắc kiếm quang giống huyết sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời, chỉ nghe thấy tên kia Thánh Vương kêu thảm một tiếng, liền bị chém thành một đoàn huyết vụ. Rút ra thuộc tính, Cố Thiếu Dương đem đoàn kia huyết vụ hoàn toàn thôn phệ, thể nội huyết sát chi lực khoảng cách vương cảnh hậu kỳ lại tiến một bước. Còn lại Thánh Vương thấy cảnh này, con ngươi co vào, khí tức toàn bộ vì đó cứng lại. Quá bá đạo, quá ác độc. Mấu chốt là thực lực, còn mạnh mẽ hơn đến để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng trình độ. Tất cả Thánh Vương chỉ sợ trở thành cái tiếp theo vong hồn dưới kiếm, lập tức đều cúi đầu xuống, động cũng không dám động một chút. Rất tốt. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, tất nhiên không có ai có ý kiến, cái kia xích huyết đông lĩnh 13 mạch về sau liền ta là tối cao. Ta xích là thiên, là thiên. Tất cả huyết la tộc nhân đều hung hăng run rẩy một chút. To lớn đông lĩnh, cả phiến thiên địa chỉ có Cố Thiếu Dương một thanh âm của người đang vang vọng. Cà ca. Xích La kính cung cung kính kính đi đến Cố Thiếu Dương trước mặt. Đối mặt cái này từ trên trời hạ xuống đột nhiên trở về ca ca, Xích La kính trong lòng tràn ngập sùng bái kính ngưỡng e ngại chi tình. Có thể nói, Cố Thiếu Dương liền thành thần tượng của hắn tín ngưỡng, dù là bây giờ Cố Thiếu Dương để hắn đi chết, Xích La kính cũng nhất định không chút do dự. Bởi vì, hắn hết thảy đều là Cố Thiếu Dương sở ban tạo. Chuyện gì? Chuyện của tôi n. Ad trái tim đen đu ám Cố Thiếu Dương ngồi tại vương tọa bên trên lạnh lùng mở miệng. Xích La kính trên mặt do dự một chút, cắn răng mở miệng nói, ta cho rằng, ca ca không nên thả những người kia trở về. Ồ! Cố Thiếu Dương thản nhiên nhìn Xích La kính một cái. Xích La kính nói nhanh, xích huyết bốn lĩnh, lấy xích huyết thánh chủ vi tôn. Bị ca ca giết cái kia huyết man vốn là xích huyết thánh chủ thủ hạ người, ca ca nếu là đem những cái kia thánh vương khống chế lại còn tốt, cứ như vậy thả bọn họ trở về. Bọn hắn nhất định sẽ đi hướng xích huyết thánh chủ cáo trạng. Đến lúc đó, ca ca đối với xích huyết thánh chủ khả năng này không tiện bàn giao. Bàn giao? Hừ. Cố Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, ta đối với hắn có cái gì tốt bàn giao? Cố Thiếu Dương nhìn thẳng Xích La kính con mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cho rằng, xích huyết thánh chủ sẽ vì một cái đã chết đi phế vật thủ hạ mà tới trách phạt ta tên này tiền đồ vô lượng tân tấn đông lĩnh bá chủ sao? Xích La kính sững sờ, chợt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Một thanh đã gây đau gì, cùng một thanh càng thêm cường đại càng có tiềm lực tân đao, nên chọn cái nào, xích huyết thánh chủ so ngươi rõ ràng hơn. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong giống như hàm chứa thật mỏng kiếm phong, lạnh mở miệng cười nói, những cái kia thánh vương nếu là không đi xích huyết thánh chủ cái kia cáo trạng còn tốt, nếu là đi, đó chính là tự tìm đường chết. Cố Thiếu Dương từng chữ từng câu vô cùng băng lãnh mà mở miệng nói, ta sẽ để cho bọn hắn biết, ta phía trước nói tới cái kia lời nói, đến cùng là đại biểu ý nghĩa gì. Xích La kính thân thể hung hăng run lên, không còn dám nhìn Cố Thiếu Dương con mắt, đem đầu chôn thật sâu xuống. Ba ngày sau, xích huyết người tới. Tới là một cái thánh vương đỉnh phong cấp độ huyết la tộc cường giả. Thuộc về vương cảnh đỉnh phong khí thế cường đại bao phủ toàn trường, xinh xinh đem Cố Thiếu Dương khí thế đè xuống một đầu đi. Xích huyết đông lĩnh 13 mạch thánh vương đều tại chỗ. Phía trước lệ thuộc huyết man một phái kia thánh vương đều lạnh lùng nhìn lấy Cố Thiếu Dương, trong lòng cười lạnh không thôi. Dám giết xích huyết thánh chủ tâm phúc huyết man đại nhân. Cái này Xích La Thiên hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thực lực tuy mạnh, nhưng quá mức cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Thánh Vương đỉnh phong thánh chủ sứ giả ở đây, ta nhìn hắn hôm nay có thể chạy trốn tới đi đâu. Nhưng mấy người người thánh chủ kia đỉnh phong sứ giả mới mở miệng, tất cả mọi người lại đều ngây ngẩn cả người. Phụng Xích Huyết thánh chủ chi mệnh, đặc biệt phong Xích La Thiên vì Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch chi chủ, thống lĩnh Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch. Cái gì? Làm sao có thể? Ta sẽ không nghe lầm a. Huyết Man một bộ thánh vương đống nhiên ngẩng đầu, từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ khiếp sợ tới. Chỉ có ngồi ngay ngắn ở huyết sắc vương tọa phía trên Cố Thiếu Dương, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Dưới tay Xích La kính mặt mũi tràn đầy phân chấn, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ sùng bái. Quả nhiên, không ra ca ca sở liệu. Xích Huyết Thánh Chủ, chẳng những không có trách phạt, ngược lại đối với hắn tiến hành khen thưởng. Để hắn danh chính ngôn thuận làm Xích Huyết Đông Linh Vương. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh như băng ở trong sân một đám thánh vương trên thân chậm rãi đảo qua. Huyết Man một bộ thánh vương nhóm, từng cái chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, toàn thân lạnh buốt. Thánh vương đỉnh phong thánh chủ sứ giả lạnh lùng lườm vương tọa bên trên Cố Thiếu Dương một cái, nói tiếp: "Xích La Thiên, mặc dù thánh chủ đối với ngươi thưởng thức có thừa, nhưng ngươi dù sao cũng là giết Huyết Man, phạm thượng." Thánh chủ có lời, lần tiếp theo huyết khí cung phụng, lật gấp 10. TT. Tất cả Huyết La tộc thánh vương đều hít sâu một hơi. Gấp 10 huyết khí cung phụng, đây là khái niệm gì? Xích Huyết Thánh Chủ là dự định sinh sinh bức tử Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch sao? Cố Thiếu Dương lại mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu nói, thỉnh Thánh Chủ yên tâm, Xích La Thiên cũng sẽ không để cho Thánh Chủ thất vọng. Tốt nhất như vậy, không phải vậy. Hừ. Thánh Vương đỉnh phong sứ giả hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời khỏi. Đợi sứ giả thân ảnh biến mất ở chân trời, Cố Thiếu Dương chậm rãi 4.1 từ vương tọa đứng lên. Cung. Chúc mừng Xích La Thiên đại nhân chính thức chấp trưởng Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch. Một cái Huyết Man một bộ thánh vương lập tức đứng ra, lớn tiếng la lên. Còn lại thánh vương cũng nhao nhao như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tiếp đi ra, đi theo hô to, chúc mừng Xích La Thiên đại nhân. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, đồng nhiên một quyền đánh ra, cái này 8 tên thánh vương liền phản ứng cũng không kịp, liền đều bạo thành một đoàn huyết vụ. Một quyền miểu sát 8 tên thánh vương cảnh, khủng bố như vậy. Trên sân bầu không khí lập tức vì đó cứng lại. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương đem bên trong một nửa huyết khí thôn phệ. Trên thân khí thế liên tiếp tăng vọt, khoảng cách Thánh Vương hậu kỳ chỉ còn lại cách xa một bước. Tiếp đó, trầm giọng khẽ quát một tiếng, Xích La quân sinh tử cửu trọng thiên tướng sĩ ở đâu? Vương tọa phía dưới, một mảnh sinh tử cảnh cửu trọng thiên Huyết La tộc nhân lập tức gương mặt đại hỉ đi ra. Cố Thiếu Dương tiện tay vung lên, cái này đoàn huyết vụ lập tức hình thành một mảnh huyết vân thổi qua đi, đem những người này toàn bộ bao phủ trong đó. Chương 445, 13 triệu huyết khí. 2. Nhóm này bị huyết vụ bao phủ sinh tử cảnh cửu trọng thiên Huyết La tộc tổng cộng có hơn 20 tên. Trong nháy mắt, có một nửa người đều bạo thể mà chết. Mà bạo thể mà chết Huyết La tộc biến thành khí huyết, một điểm không lọt lại một lần nữa dung nhập huyết vụ ở trong. Thời gian kế tiếp, lại lần lượt có mấy người bạo thể bỏ mình. Cuối cùng, tất cả huyết vụ toàn bộ dung nhập 7 đạo thân ảnh bên trong, 7 đạo thuộc về Thánh Vương cảnh giới khí tức đống nhiên bay lên. 7 tên tân tấn Thánh Vương ra trong sân bây giờ. Mỗi một cái trên mặt đều toát ra cuồng hỉ cùng kích động, trước tiên cùng nhau quỳ xuống trước mặt Cố Thiếu Dương, trong miệng hô to, đa tạ Xích La Thiên đại nhân ban ân. Còn lại Xích La quân người trong mắt thì tràn đầy hâm mộ và say mê chi sắc. Mặc dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu lượt, nhưng mỗi một lần Cố Thiếu Dương thi triển loại này thủ đoạn thông thiên, bọn hắn đều sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Xích La Thiên đại nhân nắm trong tay có thể để cho bọn hắn thành tiểu thánh vương cảnh vô thượng vĩ lực. Mặc dù bạo thể bỏ mình tỷ lệ rất cao, nhưng mà một khi chịu đựng được, chính là một bước lên trời. Tỷ như lần này, hơn 20 tên sinh tử cửu trọng thiên khoảng chừng 7 tên thành tiểu thánh vương cảnh. Tiếp cận 1/3 tỷ lệ thành công. Cái này đã rất cao. Phí thời gian tại sinh tử cảnh Huyết La tộc không biết có bao nhiêu đây. Đủ để cho bọn hắn có dũng khí liều một phen. Tất cả mọi người chờ mong chính mình là đám tiếp theo nhận được Xích La Thiên đại nhân vô thượng ban cho may mắn. Cố Thiếu Dương nhìn lấy vô số đạo sùng bái thậm chí cuồng nhiệt ánh mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đây chính là hắn thủ đoạn. Lấy lực lượng cường đại uy hiếp, sau đó dùng quán thâu sức mạnh thủ đoạn dụ hoặc. Ân uy tịnh thi. Dưới tay hắn Xích La quân, lực ngưng tụ sẽ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Biến thành một thanh kiếm. Một thanh mọi việc đều thuận lợi kiếm. Mà sát lục kiếm hồn tồn tại, lại khiến cho chuôi kiếm này một mực nắm giữ tại Cố Thiếu Dương trong tay, sẽ không phản phệ hắn bản thân, sẽ chỉ từng bước một khuấy động Huyết La tộc phong vân. Huyết khí cung phụng lại là cái gì? Lúc này Cố Thiếu Dương mới nhớ tới vừa mới tên kia thánh chủ sứ giả chỗ bỏ lại. Xích La kính tiến lên một bước, trầm thấp mở miệng nói, huyết khí cung phụng là tất cả mạch tộc đối với thánh chủ cung phụng. Phía trước Xích Huyết Đông Lĩnh 13 mạch huyết khí cung phụng là mỗi mạch 10 vạn huyết khí, tổng cộng 130 vạn huyết khí. 10 vạn huyết khí là thần bí khái niệm. Cố Thiếu Dương nheo mắt lại dò hỏi. Xích La Kính cười khổ nói, một cái vừa ra đời tộc nhân, toàn thân khí huyết cộng lại có thể tính là một phần huyết khí. Cố Thiếu Dương run lên trong lòng. Huyết La tộc thể chất trời sinh liền muốn mạnh hơn nhân tộc không ít, vừa ra đời Huyết La tộc nhân khí huyết cơ hồ liền có thể tương đương với phổ thông nhân tộc nam tử trưởng thành toàn thân khí huyết. 10 vạn huyết khí chính là 10 vạn nhân tộc, 130 vạn huyết khí chính là 130 vạn nhân tộc. Mà tên kia thánh chủ sứ giả nói, lần tiếp theo Xích Huyết Đông lĩnh 13 mạch huyết khí cung phụng muốn tăng thêm gấp 10. Cũng chính là 13 triệu phần huyết khí. Theo lý thuyết, muốn đạt tới cái mục tiêu này, Cố Thiếu Dương cần cấp giết ít nhất 13 triệu tên nhân tộc đồng bào. Hô! Cố Thiếu Dương chậm rãi thở ra một hơi, đem trong lòng kiềm chế u ám cảm xúc thoáng phóng thích. Lúc này Xích La Kính thấp giọng mở miệng nói, ca ca cũng không cần lo lắng, bây giờ chúng ta Xích La quân thực lực so sánh với phía trước Xích Huyết Đông lĩnh 13 mạch thực lực muốn càng thêm cường đại. Lại đi hạ vực cướp bóc, có khả năng cướp được huyết khí cũng sẽ càng nhiều. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta đi xem. Là. Xích La Kính hơi có vẻ hưng phấn mang theo Cố Thiếu Dương đi tới một nơi bí ẩn. Kỳ thực chính là một chỗ hư không vết nước, nhưng cùng phổ thông hư không vết nước không giống chính là, cái này hư không vết nước bị một cỗ huyết sắc sức mạnh chỗ duy trì lấy, 10 phần củng cố. Làm Cố Thiếu Dương dậm chân đi vào trong đó, phát giác đây cũng là một cái giống không gian thông đạo tồn tại. Không có bất kỳ cái gì không gian loạn lưu tồn tại, liền xem như vương cảnh phía dưới người cũng có thể bình an ra vào. Đi chưa được mấy bước liền thấy cửa vào. Một cái không giống với huyết sát đại lục thế giới. Nồng đậm thiên địa nguyên khí. Cố Thiếu Dương tinh thần vì đó chấn động, hắn đã rất lâu không có hấp thu qua thiên địa nguyên khí. Xích La Kính đi theo Cố Thiếu Dương bên cạnh, đè nén hương phấn nói, ca ca, mau mau đem Xích La quân triệu tập đến đây đi, cái này hạ vực hết thể sinh linh, đều trở thành chúng ta huyết thực nô lệ. Xích La Kính đang nói, Cố Thiếu Dương trước mắt đống nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Là vài tên khác hẳn với nhân tộc thân ảnh, bọn hắn mỗi một cái đều sinh trưởng 4 cánh tay, mi tâm vẫn còn con mắt thứ 3. Nhìn thấy Cố Thiếu Dương cùng Xích La Kính trong nháy mắt, mấy người kia sắc mặt lập tức đại biến, trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Xích La Kính rít lên một tiếng hóa thành một đoàn huyết ảnh bỗng nhiên nhào tới, chờ hắn trở lại, bờ môi đã trở nên đỏ như máu một mảnh, mặt mũi tràn đầy đều là tà dị biểu lộ. Huyết nhục của bọn hắn, rất ngon. Ca ca không nếm thử nhìn sao? Xích La Kính khẩn thiết mà nói với Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Nguyên lai cũng không phải nhân tộc. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Huyết La tộc, Ma La tộc, Thanh Sa tộc sở sinh sống cái này dị vực quá cường đại, bọn hắn lấy trinh phạt cướp đoạt hạ vực mà sống, Trung Thiên vực cũng không phải bọn hắn duy nhất mục đích. Cái này cũng là tại sao chỉ cần một Huyết La tộc liền nắm giữ nhiều như vậy vương cảnh thần quân thậm chí thiên tôn, mà Trung Thiên vực vẫn còn có thể chống đỡ đến bây giờ nguyên nhân một trong. Bởi vì Huyết La tam tộc, đồng thời cướp bóc hạ vực không hề chỉ có Trung Thiên vực một cái. Cố Thiếu Dương trong lòng đống nhiên có quyết đoán, thấp giọng nói với Xích La Kính, ngươi bây giờ liền trở về. Triệu tập Xích La quân đến đây. Vâng. Xích La Kính hưng phấn gật đầu, quay người xông vào đường hầm hư không ở trong. Cố Thiếu Dương yên tĩnh đứng tại chỗ, cảm thụ được dưới thân vị trí một phương thế giới này. Cùng Trung Thiên vực có rất nhiều chỗ tương tự, thiên địa nguyên khí so Trung Thiên vực hơi yếu, bởi vậy suy đoán, tầng cao nhất cường giả nhân số hẳn là cũng sẽ vượt qua Trung Thiên vực đi. Qua một đoạn thời gian, lại có bốn tay tam mục thổ dân phát giác Cố Thiếu Dương tồn tại. Cảm nhận được Cố Thiếu Dương trên người tán phát ra khí tức cường đại, cái này thổ dân sắc mặt lập tức biến trắng bệnh một mảnh, tiếp đó xoay người bỏ chạy. Cố Thiếu Dương cũng không có đuổi theo, mà là lạnh lùng như lúc ban đầu. Dần dần, hắn cảm thấy lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tiếp cận. Lại có mấy tên bốn tay tam mục thổ dân xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt, trên người tán phát ra khí tức, không sai biệt lắm tại sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh thổ dân cảm nhận được Cố Thiếu Dương cường đại, lần nữa biến sắc, lại trốn. Cứ như vậy Cố Thiếu Dương nhìn lấy những thứ này thổ dân không ngừng kêu gọi người mạnh hơn. Sinh tử cảnh đỉnh phong, vương cảnh sơ kỳ, vương cảnh trung kỳ. Thẳng đến, một đám vương cảnh phía trước trung kỳ cường giả đem hắn bao bọc vây quanh, người cầm đầu là một cái thực lực đạt đến vương cảnh hậu kỳ thổ dân cường giả. Tất cả thổ dân, đều một mặt ngưng trọng nhìn lấy Cố Thiếu Dương, như lâm đại địch. Lệ! Tiếng rít bỗng nhiên từ Cố Thiếu Dương sau lưng đường hầm hư không bên trong truyền ra. Ngay sau đó, mảng lớn huyết hồng thân ảnh. Nồng đậm không gì sánh được bạo ngược huyết sát chi khí từ đường hầm hư không bên trong bay ra. Xích La quân đăng tràng. Hơn 10 tên thánh vương cảnh khí tức vờn quanh tại Cố Thiếu Dương bên cạnh thân, tất cả thổ dân vương cảnh đều biến sắc. Ca ca, để chúng ta giết sạch bọn hắn đi. Xích La Kính hai mắt xích hồng, trong đó thiêu đốt lên nồng đậm khát vọng cùng sát lục xúc động. Còn lại Huyết La tộc nhân cũng giống vậy. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương bay lên, một đạo xám trắng hai màu quang mang từ trong tay hắn tỏa ra. Một kiếm này quang huy, làm cho cả thiên địa đều phảng phất muốn vì đó biến sắc. Trên sân vô luận là huyết la tộc hay là thổ dân vương cảnh đều choáng váng. Sinh tử, luân hồi, Cố Thiếu Dương một kiếm chém ra. Chạm lại là Xích La Quân. Ách! Một sát na kia, tất cả thổ dân vương cảnh đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Chương 446, quà tặng, nhân quả chi lực. 3. Cố Thiếu Dương sinh tử luân hồi một kiếm phía dưới, toàn bộ Xích La Quân huyết la tộc nhân toàn bộ đều lâm vào mê mang trạng thái, ngốc tại chỗ, giống như thất hồn lạc phách đồng dạng. Cố Thiếu Dương tại mỗi người bọn họ trong đầu bệnh một cái sát lục bốn tay tam nhãn dị tộc, cướp bóc huyết khí mộng đẹp. Tiếp đó, Cố Thiếu Dương quay người trở lại. Trên thân này sinh lốp bốp giang đậu đồng dạng giòn vang. Tiếp cận 3 mét chiều cao dần dần rút về, Cố Thiếu Dương biến trở về nhân tộc trước đó tuấn mỹ thanh lãnh bộ dáng. 3. Bốn tay tam nhãn đám thổ dân ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ chấn động, trong miệng nói Cố Thiếu Dương không hiểu lời nói. Cố Thiếu Dương nhíu mày, đông nhiên một chỉ điểm ra, điểm tại nào đó một vị vương cảnh sơ kỳ thổ dân mi tâm. Trên sân tất cả thổ dân cực kỳ hoảng sợ, đang muốn động thủ, lại bị trong đó tên kia vương cảnh hậu kỳ thổ dân ngăn cản. Một lát sau, Cố Thiếu Dương thu hồi thủ chỉ. Hắn lợi dụng luân hồi chi ý đọc đến tên kia thổ dân vương cảnh ký ức, bằng vào nghịch thiên ngộ tính, mấy hơi thở liền học được phương thế giới này lời nói. Ngươi cũng không phải huyết ma. Cố Thiếu Dương nghe được thổ dân bên trong cầm đầu vương cảnh hậu kỳ cường giả chần chờ nói với hắn. Cố Thiếu Dương do dự mở miệng nói, tại quê hương của ta, bọn nó được xưng ngoại vực yêu ma. Tất cả thổ dân vương cảnh lập tức thở phào một hơi. Mặc dù Cố Thiếu Dương bộ dáng cũng không phải như bọn hắn đồng dạng bốn tay tam nhãn, nhưng mà một dạng đều là chịu thiên địa nguyên khí bồi dưỡng mà thành vương cảnh. Khí tức ở trong luôn có một tia tìm căn nguyên tố nguyên công chính bình thản, là để bọn hắn buông xuống cảnh giác căn bản. Tên ta là Cứu Tú Viễn. Tên kia vương cảnh hậu kỳ cường giả bao hàm cảm kích nói với Cố Thiếu Dương, đa tạ ngươi, ngươi đã cứu chúng ta Tam Mục tộc ngàn vạn sinh linh tính mệnh. Tam Mục tộc. Ngược lại là rất chuẩn xác. Cố Thiếu Dương khẽ lắc đầu nói, ngươi đừng lạc quan quá sớm, ta tiềm phục tại huyết la tộc bên trong, vì cứu vớt tộc ta, người mang đại kế. Mặc dù hưu tâm cứu các ngươi, nhưng chỉ có thể làm được đủ khả năng. Lần này ta dẫn dắt huyết la tộc đại quân đến đây là vì cướp đoạt huyết khí, các ngươi nhất định phải chuẩn bị cho ta ra đầy đủ huyết khí mới được. Cứu Tu Viễn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, trừ bỏ chúng ta Tam Mục tộc, phổ thông sinh linh huyết khí có thể chứ? Có thể. Cố Thiếu Dương ngay từ đầu đánh chính là cái chủ ý này. Hắn không muốn cùng huyết la tộc đồng dạng sát lục người vô tội dị tộc, không muốn tại sát lục bên trong bởi vì không bại lộ nhân tộc thân phận mà mất đi võ đạo bản tâm, chỉ có thể dựa vào biện pháp này. Vậy dễ làm. Cứu Tu Viễn quay người dặn dò khác Tam Mục tộc vương cảnh, trong sân còn lại Tam Mục tộc vương cảnh cường giả nhau nhau rời đi chuẩn bị. Chỉ để lại Cứu Tu Viễn một người, bồi tiếp Cố Thiếu Dương. Cứu Tu Viễn mang theo Cố Thiếu Dương bay tới đằng trước, hai người dọc theo Tam Mục tộc thế giới bầu trời một đường hướng về phía trước. Dọc theo đường đi, Cố Thiếu Dương nhìn thấy như trung thiên vực đồng dạng tú mỹ núi non sông ngòi, vẫn còn rất nhiều trung thiên vực không có kỳ cảnh đẹp sắc. Cứu Tu Viễn nhìn Cố Thiếu Dương nhìn đến xuất thần, nhịn không được mở miệng nói, rất đẹp đúng không? Cố Thiếu Dương gật gật đầu, như quê nhà ta đồng dạng. Ha ha. Cứu Tu Viễn cười khổ một tiếng, mang theo Cố Thiếu Dương tiếp tục hướng phía trước, cũng chỉ còn lại cái này một mảnh nhỏ địa phương. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ giật mình. Rất nhanh. Hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời màn sáng, ở vào nào đó phiến phía trên dãy núi, lấy sơn mạch làm giới hạn, đem hai bên ngăn cách lên. Bên này là chim hót hoa nở, mà đổi thành một bên chính xác huyết khí đầy trời, có thể nhìn thấy sát khí ngất trời, ma khí, oan khí ngưng tụ thành thực chất, tại một bên khác trên bầu trời tụ tràn ra đủ loại kinh khủng hình dạng. Thế giới của chúng ta đã có 7-8 phần 10 bị huyết ma thanh ma cùng chư ma chỗ xâm chiếm. Cứu Tu Viện thần sắc cảm đạm, mở miệng nói, chúng ta cùng cực còn thừa Tam Mục tộc toàn bộ sức mạnh, mới bày xuống cái này giả thiên đại trận, tạm thời tránh thoát dị tộc tầm mắt, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Chủng tộc diệt vong ngày đó, cuối cùng sẽ tới. Cố Thiếu Dương trầm mặc không nói, không biết nên làm an ủi ra sao. Hắn nhìn lấy Tam Mục tộc sinh linh đồ thán như nhân gian như địa ngục từng màn cảnh tượng, phảng phất nhìn thấy trung thiên vực nhân tộc tương lai. Nếu như thần quân nhóm kế hoạch thất bại, như vậy, Tam Mục tộc bây giờ chính là trung thiên vực nhân tộc tương lai. Bất quá. Cứu Tu Viễn bỗng nhiên nghiêm mặt đối mặt Cố Thiếu Dương, không gì sánh được trang trọng hướng hắn làm một đại lễ, khẩn thiết nói, Cố huynh hôm nay làm, vẫn là đối với ta Tam Mục tộc có đại ân. Cứu Tu Viễn thay Tam Mục tộc hướng Cố huynh cảm ơn. Ngay tại Cứu Tu Viễn cúi đầu trước Cố Thiếu Dương hành lễ trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên phóng xạ ra vạn trượng hào quang. Một đạo mắt trần có thể thấy kim quang từ trên bầu trời rủ xuống, bay vào Cố Thiếu Dương mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ giật mình, trong lòng có vô số hiểu ra dâng lên. Đây là một đạo nhân quả. Hắn một cái sinh tử luân hồi, cứu được Tam Mục tộc vô số sinh linh, Tam Mục tộc chịu hắn vô thượng ân tình, này phương thiên đạo ý thức hiển hóa, tặng cho Cố Thiếu Dương một tia nhân quả. Cái này một tia nhân quả vùi vào Cố Thiếu Dương trong tim, ngay tại đã nảy sinh một chút chồi non thời gian chi lực hạt giống bên cạnh, cũng thành một quả hạt giống. Hạt giống nhanh chóng trưởng thành biến lớn, trưởng thành một gốc nho nhỏ cây giống, so thời gian chi lực muốn hơi lớn một điểm. Nhân quả chi lực. Cố Thiếu Dương trong lòng sinh ra một cỗ cực lớn kinh hỉ. Đây chính là có thể so với thời gian chi lực vô thượng vĩ lực A. Thế gian vạn vật, nhất ẩm nhất trác, một nhân một quả, có nhân tất có quả. Nhân quả chi lực cường đại tuyệt không tại thời gian chi lực phía dưới. Cũng là cực ít có người có thể nắm giữ sức mạnh. Nhưng mà bây giờ, Cố Thiếu Dương thu được. Người mang nhân quả chi lực, Cố Thiếu Dương trước mắt cũng chợt xuất hiện vô số đạo kim đen hai màu sợi tơ. Hắn nhìn thấy trước mặt cứu tu viện trên thân, quấn quanh lấy vô số nhân quả sợi tơ. Cái này vô số nhân quả sợi tơ gắt gao trói buộc hắn, để Cố Thiếu Dương nhìn lấy đều cảm thấy hắn có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Cứu tu viễn người mang Tam Mục tộc sinh tử vận mệnh, vẫn còn này phương thế giới đông đảo sinh linh vận mệnh, cho nên hắn nhân quả cuốn thân. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ. Như vậy, chính mình đâu? Cố Thiếu Dương cúi đầu nhìn mình. Xem xét phía dưới, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nếu như nói cứu tu viễn trên người chuỗi nhân quả số lượng là bình thường vương cảnh gấp 10 gấp trăm lần. Như vậy trên người hắn chuỗi nhân quả, so cứu tu viễn còn càng phải nhiều gấp trăm nghìn lần vạn lần không chỉ. Hơn nữa, vẫn còn vài gốc không gì sánh được to dài kiên cố chuỗi nhân quả gắt gao cùng hắn tương liên, chỉ là không biết liền hướng về phương hướng nào. Nếu là bình thường người, người mang nhiều như vậy nhân quả, chỉ sợ sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Mà ta đâu chỉ không có việc gì, còn khí vận ngập trời, võ đạo tiến bộ chi thần tốc khoáng cổ tuyệt kim, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cố Thiếu Dương song mi nhíu chặt, không làm rõ ràng được. Hắn bây giờ nắm giữ nhân quả chi lực còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể nhìn thấy, không thể nhìn rõ. Chớ nói chi là ảnh hưởng tới chơi. Cứu tu viễn cũng nhìn thấy Cố Thiếu Dương bản thân chịu này phương thiên đạo ý thức quà tặng cảnh tượng, cười nhạt một cái nói, nó rất thích ngươi. Vừa nói nửa câu, trong mắt lại toát ra nồng đậm đau thương cảm giác. Đáng tiếc, nó ngày giờ không nhiều. Cái gì? Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Cứu tu viễn nói nó tự nhiên là thiên đạo. Thiên đạo ngày giờ không nhiều là có ý gì? Thiên đạo cũng sẽ tiêu vong sao? Cứu tu viễn lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói, Cố huynh ngươi đi theo ta đi. Chương 447, phá diệt, thân sinh, vương cảnh trung kỳ. 1. Cố Thiếu Dương theo cứu tu viễn hướng một hướng khác bước đi. Hướng về dưới chân phiến đại lục này cực tây. Dọc theo đường đi, vẫn như cũng là chim hót hoa nở, kỳ sơn tú thủy đủ loại cảnh quan. Nhưng mà càng sâu vào, Cố Thiếu Dương nhìn thấy cảnh tượng càng hoang vu, càng suy bại. Bầu trời trở nên ảm đạm, thổ địa biến thành hoang mạc, cỏ cây rừng rậm cũng thưa thớt. Thậm chí liền thiên địa nguyên khí đều biến mở nhạt tiếp cận không có. Cố Thiếu Dương cảm nhận được một cỗ biến mất ý chí. Chính như cứu tu viện nói tới, phương thiên địa này ý chí đang tại hướng đi suy vong. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên minh bạch, tại sao này phương thiên địa ý chí sẽ hào phóng như vậy, cho hắn một tia nhân quả chi lực. Khi thiên địa cùng suy thời điểm, thiên địa ý chí hiển hóa cũng biến thành thường xuyên, càng nhiều một tia nhân khí. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương cùng cứu tu viễn đi đến thế giới phần cuối. Lộ ra tại Cố Thiếu Dương trước mắt là một mảnh vận đục đen như mực, hắn nhìn thấy thế giới bên dưới, hư không đang không ngừng sụp đổ, lõm. Thiên địa tại sụp đổ, không ngừng bị một cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ, hóa thành hư vô hỗn độn. Có lôi đỉnh cùng hỏa diễm tại tàn phá bừa bãi gào thét, là hủy diệt sức mạnh. Cố Thiếu Dương yên lặng nhìn qua trước mắt một màn này, một cỗ minh minh ở trong hiểu ra từ đáy lòng của hắn dâng lên. Đại phá diệt, đại hủy diệt. Cố Thiếu Dương thể nội phóng ra một cỗ cường đại mực tử sắc kiếm quang, hủy diệt kiếm hồn chi lực. Nguyên bản chỉ lĩnh ngộ một tia hủy diệt kiếm hồn chi lực, tại Cố Thiếu Dương thời khắc này lĩnh ngộ bên trong nhanh chóng tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ. Hủy diệt kiếm hồn sức mạnh càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng liền cứu tu viện đều không thể không rời xa Cố Thiếu Dương ngoài trăm dặm. Cố Thiếu Dương bên cạnh cũng bắt đầu xuất hiện không gian sụp đổ hết thảy hóa thành hư vô cảnh tượng, thật giống như cả người hắn đang đứng ở một phương phá diệt ở giữa tiểu thế giới. Vô cùng kinh khủng. Cứu tu viễn trên mặt lộ ra rung động kinh dị biểu lộ. Giờ khắc này Cố Thiếu Dương cho hắn áp lực quá lớn, cơ hồ đạt đến để hắn sợ hãi tình cảnh. Vờn quanh tại Cố Thiếu Dương bên người cái kia đạo đạo mực tử sắc kiếm quang, mỗi một đạo đều đủ để giết hắn gấp trăm ngàn lần. Hắn nhìn lấy Cố Thiếu Dương, thật giống như đang ngước nhìn thiên địa, tại nhìn thẳng đại đạo pháp tắc. Cuối cùng, hủy diệt kiếm hồn sức mạnh bị Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ được cực hạn, triệt để viên mãn. Cố Thiếu Dương mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang. Quang mang này trực tiếp vỡ nát hư không, để trước mắt không gian đều sinh ra sụp đổ. Mà hắn khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo lên, nhảy lên tới một cái độ cao. Giang giác. Gông cùm xiềng xích đánh vỡ. Vùng này, trăm triệu dặm cương vực, còn thừa lác đác thiên địa nguyên khí đều hội tụ tới. Lấy Cố Thiếu Dương làm trung tâm, hình thành một cái cực lớn nguyên khí vòng xoáy. Đột phá. Vương cảnh trung kỳ. Cố Thiếu Dương bên cạnh có một cỗ khổng lồ mà lực lượng vô danh cũng đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, một mực bành trướng đến ngàn dặm phạm vi. Bị cỗ lực lượng này bao phủ Cứu Tu Viễn, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Thiên. Thiên đạo chi lực. Cứu Tu Viễn kinh hô mở miệng. Không. Cố Thiếu Dương đem cỗ lực lượng này rút về, bình tĩnh mở miệng nói, đây là vực sức mạnh. Vực, chính là trung thiên vực võ đạo khác biệt với thế giới khác căn bản. Dung nhập hủy diệt kiếm hồn chi lực Cố Thiếu Dương vực, lần nữa kiên cố gấp trăm lần. Cố Thiếu Dương tin tưởng vững chắc, giờ này khắc này, cũng không còn vương cảnh có thể đánh vỡ hắn vực. Mà tại hắn vực bên trong, hắn chính là thiên địa, chính là duy nhất chúa tể, trưởng không hết thể người sinh tử. Cũng có thể nói, Cố Thiếu Dương đặt đến, thần quân phía dưới. Vô địch chi cảnh. Bất quá ngươi nói không sai, cứ như vậy diễn hóa xuống, ta vực có lẽ thật có thể thành tựu một phương tân thiên địa, đến lúc đó, ý chí của ta tựa như thiên đạo ý chí đồng dạng. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ nói. Cứu Tu Viễn mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn không phải trung thiên vực nhân tộc vương cảnh, cũng không lý giải Cố Thiếu Dương võ đạo, nhưng cái này không trở ngại hắn đối với Cố Thiếu Dương biểu hiện ra chấn kinh. Sức người diễn hóa thiên đạo, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. So với bọn hắn tam mục tộc võ đạo mạnh hơn vô số lần không chỉ như vậy đi. Ta bây giờ tin tưởng vững chắc. Cứu Tu Viễn mặt mũi tràn đầy phức tạp nói với Cố Thiếu Dương. Thế giới của các ngươi tuyệt đối sẽ không hủy diệt tại huyết ma mấy cái dị tộc trên tay, như vậy đặc sắc tuyệt luân đạo, lại giống như Cố huynh như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật tồn tại. Thế giới của các ngươi, làm càng đặc sắc gấp mấy vạn mới là. Cố Thiếu Dương cũng lâm vào trầm tư. Đúng vậy à, vực cũng không phải hắn chỗ một mình sáng tạo, hắn cũng bất quá là một cái kẻ đến sau mà thôi. Mặc dù hắn vực, khoáng cổ tuyệt kim, nhưng Cố Thiếu Dương không tin viễn cổ, thượng cổ ở trong không có ai đạt đến tiếp cận hắn hoặc sánh vai cùng hắn trình độ. Hắn từng tại thần đạo bia trông được đã đến, cực kỳ lâu đời phía trước, trung thiên vực thần quân thiên tôn vô số, tựa hồ là đang hợp lực ngăn cản nào đó một hồi đại kiếp. Nếu là những người kia vật thất bại, cái kia trung thiên vực cần phải không còn tồn tại mới đúng. Nhưng nếu như thành công, những cái kia thiên tôn thần quân lại đi nơi nào đâu? Cố Thiếu Dương nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, chờ đến hắn trưởng thành đến một cái khác độ cao, mới có thể biết rõ đây hết thảy nguyên do. Thần quân sức mạnh cần phải liền đến từ vực. Bằng vào ta bây giờ vực trình độ chắc chắn, không biết là có hay không có thể cùng thần quân chỗ chống lại. Có lẽ còn kém một chút đi, nhưng nếu như ta có thể lại dung nhập sinh tử, luân hồi, nhân quả, hoặc thời gian chi lực. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong phóng ra một vòng kỳ quang, tràn đầy tuyệt đại tự tin, ta vực, nhất định có thể nghiền ép thần quân, không hề nghi ngờ. Tam mục tộc chỗ thế giới, suy vong đã không thể tránh né, quá trình này rất ngắn, có lẽ vài vạn năm thậm chí đếm thời gian ngàn năm liền kết thúc. Cố Thiếu Dương tâm tình cũng tùy theo nhiều hơn một phần trầm trọng, nói với Cứu Tu Viễn, cái kia tam mục tộc chẳng phải là chú định tiêu vong, cho dù huyết la tộc mấy người từ bỏ trinh phạt này phương thế giới, chờ thiên địa suy bại sau đó, các ngươi lại nên đi nơi nào. Cứu Tu Viễn biểu hiện lại so Cố Thiếu Dương theo dự liệu muốn rộng rãi nhiều lắm. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, có lẽ vậy, nhưng hy vọng lúc nào cũng tồn tại. Cố huynh ngươi nhìn. Cứu Tu Viễn bỗng nhiên chỉ tay một cái, đầu ngón tay của hắn có thanh quang nở rộ. Đầu ngón tay chỗ rơi chỗ, hư không phá vỡ một cái lỗ hổng phía sau cũng không phải đen như mực cùng hỗn độn, mà là một mảnh chim hót hoa nở cảnh tượng. Cứu Tu Viễn cất bước đi vào cái này tân không gian cửa vào. Cố Thiếu Dương cùng đi theo đi vào. Một cỗ tươi mát nồng đậm thiên địa nguyên khí lập tức đập vào mặt. So sánh với trung thiên vực còn muốn nồng đậm mấy phần, hơn nữa, Cố Thiếu Dương có thể từ cái này thiên địa nguyên khí ở trong cảm nhận được một cỗ thanh thúy tươi tốt sinh cơ bừng bừng. Phảng phất con mới sinh đồng dạng, mang cho người ta tươi mát an hòa cảm giác. Nơi này là nó lưu cho đường lui của chúng ta. Cứu Tu Viễn chỉ nó, tự nhiên là thiên đạo. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, này phương thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thế giới, đủ loại sơn mạch rừng rậm thảm thực vật, cỏ cây xanh um tươi tốt, nước chảy thanh tịnh róc rách, không nói ra được vui vẻ an lành. Thế giới không lớn, cũng liền mấy vạn dặm cương vực, còn không có trung thiên vực đỉnh cấp thánh địa chiếm cứ phạm vi đại. Cố Thiếu Dương nhìn thấy có thật nhiều tam mục tộc người sinh sống tại phương thế giới này bên trong. Thực lực của bọn hắn cũng không tính cường đại, nhưng mỗi một cái đều rất trẻ trung, đều cực kỳ giàu có tinh thần phấn chấn. Mỗi một cái đều đang nỗ lực tu hành, huy sái mồ hôi, giống như trước đây luyện khí tụ nguyên cảnh hắn như vậy. Cố Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay phóng ra một vòng thanh quang. Không giống với bất hủ kiếm hồn loại kia thương ánh sáng màu xanh, cái này xóa thanh quang nhan sắc rõ ràng hơn càng nhạt, để cho người ta nhớ tới sau cơn mưa đào được lá non, gió xuân thổi ra cành cây. Cái này chính là. Cố Thiếu Dương thì thào mở miệng nói, hy vọng ư. Phá diệt không phải kết thúc, phá diệt cực hạn là tân sinh, thật giống như sinh tử, cực chết chi cảnh thường thường tỏa ra sinh cơ. Đại đạo 50, thiên diện 49, luôn có cái kia số 1 chạy trốn, hư vô mở mịt. Giống như là luân hồi. Cố này tân lĩnh ngộ sức mạnh, Cố Thiếu Dương đưa nó gọi là tân sinh chi lực, cùng hủy diệt kiếm hồn chi lực ở vào cùng một cái cấp độ, nhưng trước mắt mà nói còn rất nhỏ yếu. Cố Thiếu Dương tựa hồ nắm chặt tân sinh, hủy diệt, sinh tử, vẫn còn luân hồi mấy loại giữa lực lượng liên hệ. Nhưng ở trong đó ẩn chứa đại đạo chí lý quá mức thâm thúy, hắn lại khó mà lĩnh hội thông thấu. Hoa hoa hoa. Một hồi to rõ khóc nỉ non âm thanh từ dưới thân trong thôn trang nhỏ vang lên, Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, cùng Cứu Tu Viễn cùng nhau nhìn xuống dưới. Chương 448, ta nói có thể, vậy liền có thể. 2. Một cái tam mục tộc người ra đời. Ngay tại Cố Thiếu Dương vừa mới lĩnh ngộ ra tân sinh chi lực một sát na kia. To rõ khóc nỉ non âm thanh vậy mà có thể xuyên thấu tầng mây truyền đến hai người bên thai đến, để Cố Thiếu Dương cùng Cứu Tu Viễn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi xuống xem một chút. Hai người không hẹn mà cùng, đồng thời tiêu thất tại thiên không. Lại xuất hiện, đã là tại một gian nho nhỏ nhà gỗ ở trong. Trong nhà gỗ một cái tam mục tộc đại hán chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nằm trên giường một cái sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi tam mục tộc phụ nhân. Hai người đều từ ái nhìn lấy một cái vừa mới ra đời tam mục tộc hài nhi, nhìn thấy Cố Thiếu Dương cùng Cứu Tu Viễn xuất hiện, lập tức cả kinh, tiếp đó lộ ra cung kính kính trọng chi sắc, ngã đầu liền muốn bái. Tu Viễn đại nhân. Cứu Tu Viễn thả ra một đạo sức mạnh ngừng hai người động tác, Cố Thiếu Dương thì bình tĩnh nhìn qua tên kia tam mục tộc hài nhi. Trắng nón mềm mại cánh tay giống như củ sen đồng dạng, khuôn mặt mượt mà, con mắt trong suốt, nhất là ngạch đỉnh con mắt thứ ba, rất có linh tính, chọc người yêu thích. Hài nhi tại tiếng thứ nhất khóc nỉ non sau đó, cũng không còn khóc qua, nhìn thấy Cố Thiếu Dương cũng không sợ, ngược lại khanh khách mà cười ra tiếng. Tựa hồ đối với hắn rất có thân cận chi ý. Một màn này để Hài nhi phụ mẫu cùng Cứu Tu Viện đều cảm thấy ngạc nhiên. Cố Thiếu Dương nhìn lấy Hài nhi, do dự một hồi, đồng nhiên một chỉ điểm tại Hài nhi mi tâm, con mắt thứ ba vị trí. Lập tức, một vòng ánh sáng màu xanh dung nhập Hài nhi thể nội, Hài nhi tựa hồ biến càng thêm khỏe mạnh. Phốc suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có hai cánh tay từ Hài nhi sau lưng chui ra ngoài. Bốn tay tam nhãn Hài nhi, đương nhiên đã biến thành sáu tay tam nhãn. Mà cái này thêm ra tới hai cái cánh tay, chẳng những không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, ngược lại lộ ra hòa hợp tự nhiên. Sáu tay tam nhãn hắn tựa hồ so còn lại tam mục tộc bốn tay tam nhãn càng thêm tới gần tại hoàn mỹ. Ngươi vì tân sinh chi lực mà sinh ra, ta liền ban thưởng ngươi cái này một phần cơ duyên. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Chợt quay người nói với Cứu Tu Viễn, ta ở trong cơ thể hắn lưu lại một khỏa thuộc về ta võ đạo hạt giống, nếu có duyên gặp lại, hắn có thể thành vì ta Cố Thiếu Dương tên thứ nhất đệ tử. Đa tạ Cố huynh. Cứu Tu Viễn đại hỉ. Hắn nhưng là thấy tận mắt Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ hủy diệt kiếm hồn vẫn còn vực sức mạnh. Bản thân liền đối với trung thiên vực nhân tộc võ đạo hâm mộ tôn sùng vạn phần, mà Cố Thiếu Dương có thể tại tam mục tộc lưu lại truyền thừa y bát, đối với tam mục tộc, đối với tên này Hài nhi tới nói, đều là vô thượng chuyện tốt. Hài nhi phụ mẫu mặc dù không biết Cố Thiếu Dương là ai, tựa hồ không phải tam mục tộc người, nhưng có thể để cho tam mục tộc bên trong người mạnh nhất Tu Viễn đại nhân thận trọng như thế đối đãi, không thể nghi ngờ cũng là một cái nhân vật cực kỳ mạnh. Lập tức vạn phần cảm tạ. Cố Thiếu Dương cũng không nói thêm cái gì, nhìn chằm chằm Hài nhi một cái, Hài nhi cũng tại yên lặng nhìn lấy hắn, tựa hồ là muốn đem bộ dáng của hắn khắc sâu trong đầu. Đi thôi. Cố Thiếu Dương biến mất tại phòng nhỏ bên trong, Cứu Tu Viễn cũng theo đó rời đi. Ba ngày sau, Cố Thiếu Dương một lần nữa trở lại trước đây phủ xuống thời giờ chỗ. Đường hầm hư không vẫn tồn tại, mấy vạn xích la quân cũng vẫn như cũ ngây người tại chỗ, xa vào tại đồ sắt tam mục tộc mộng đẹp ở trong không cách nào tự kiềm chế. Đây là Cố huynh ngươi cần có huyết khí. Cứu Tu Viễn đem vô số chứa đựng tại từng khỏa huyết sắc tinh thạch ở trong huyết khí đưa cho Cố Thiếu Dương. Tất cả đều là dùng yêu thú hoặc sinh linh huyết khí thay thế, chất lượng pha tạp, kém xa võ giả. Cố Thiếu Dương vội vàng nhìn lướt qua, chỉ có không sai biệt lắm 200 vạn không đến huyết khí. Đây đã là cực hạn của chúng ta. Cứu Tu Viễn cười khổ nói. Được rồi. Cố Thiếu Dương vốn là dùng những thứ này huyết khí lấy ra lửa gạt giao nộp, cũng không thèm để ý. Ngay sau đó, thân thể của hắn lần nữa cất cao biến cường tráng. Tuấn Mỹ thanh lãnh gương mặt cũng biến thành yêu dị lên. Xích huyết đông lĩnh 13 mạch xích La Thiên Vương tọa lần nữa trở về. Cố Thiếu Dương vung tay lên, một cỗ huyết sắc sức mạnh đem toàn bộ xích La quân bao phủ lại, đứng dậy hướng đường hầm hư không mà đi. Cứu đạo hữu, về sau hữu duyên gặp lại đi. Thân ảnh màu đỏ ngòm tiêu thất ở trong đường hầm, vang một tiếng, thông đạo sụp đổ. Cứu tu viện sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm chậm rãi khép lại đường hầm hư không, trong miệng trầm thấp thở dài, bảo trọng. Tiếp đó, hướng về đường hầm hư không tiêu thất vị trí, thật sâu thi lễ một cái. Còn lại tam mục tộc vương cảnh cũng đi theo sâu thi lễ. Tỉnh lại, Cố Thiếu Dương thu hồi luân hồi chi lực, mấy vạn xích La quân lập tức từ luân hồi mê trướng ở trong tránh ra. Từng cái như ở trong ngộng mới tỉnh, u mê vô chi. Đồng nhiên, một tiếng bạo hưởng làm cho tất cả mọi người giật mình. Ầm. Cố Thiếu Dương hung hăng vô vương tọa, huyết sắc vương tọa băng liệt thành ngàn vạn mảnh vụn. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường, ẩn chứa trong đó một chút xíu sát lục kiếm hồn chi lực, để xích La quân mỗi một người đều khắp cả người phát lạnh, câm như hến. Lần này thu hoạch. Cố Thiếu Dương trong mắt yêu dị huyết mang giống kiếm mang đồng dạng phun ra nuốt vào chớp động, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ta rất không hài lòng. Xích La quân tất cả mọi người mồ hôi nhễ nhại, mới biết được là bởi vì chính mình cướp bóc huyết khí quá ít, từ đó chọc giận tới Xích La Thiên đại nhân. Xích La quân cắn răng, mở miệng cao giọng nói, thỉnh Xích La Thiên đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội, lại vào hạ vực, tất nhiên cướp bóc đến đầy đủ huyết khí. Thỉnh Xích La Thiên đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội. Xích La quân tất cả mọi người hô to. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, không có cơ hội. Hạ vực dân đen huyết khí cằn cỗi, coi như toàn bộ giết cũng không đủ huyết khí cung phụng. Vậy làm sao bây giờ? Xích La kính ngẩn ngơ. Làm sao bây giờ? Cố Thiếu Dương cười lạnh, sát cơ lăng lệ. Không đủ liền đi cướp. Liền đi giết. Có phương pháp gì có thể so sánh cướp bóc còn lại mạch tộc người huyết khí tới càng nhanh đây này? Cái gì? Xích La kính cùng tất cả Xích La quân thánh vương giật nảy cả mình, là thất thanh. Xích huyết thánh chủ không cho phép cùng mạch tộc ở giữa lẫn nhau sát phạt, dạng này có thể. Đó là trước đó. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, bây giờ không đồng dạng, Xích huyết đông lĩnh 13 mạch từ ta chấp trưởng, ta nói có thể. Vậy liền có thể. Xích huyết một mạch không được, vậy liền đi khác thánh chủ mạch tộc cái kia cướp. Xích huyết thánh chủ không phải muốn gấp 10 huyết khí cung phụng sao? Ta cho hắn. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ bí, trầm thấp nói, ta cho hắn gấp 100 lần, 1000 lần. Tất cả Xích La quân nhân trong lòng đống nhiên run lên. Xích La kính cùng một đám huyết La tộc thánh vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra khó tả vẻ kích động, cơ thể đều khẽ run lên. Một chỗ hoang vu huyết sắc sơn cốc. Lít nha lít nhít ở lại lấy vô số huyết La tộc cường giả, lấy 7-8 tên thánh vương sơ kỳ thánh vương trung kỳ cường giả cầm đầu, đang đối mặt một cái lớn như vậy đường hầm hư không. Lần này đi tới hạ vực, các vị gia tăng chú ý. Một cái thánh vương trung kỳ huyết La tộc cường giả trầm giọng đối còn lại thánh vương nói, này phương hạ vực thực lực không yếu, xoắn suýt đông đảo thánh vương cảnh cao thủ tại vực ngoại ngăn cản, phía trước đi tới này vực những đồng bào đều thường có hao tổn. Không sao cả. Một cái thánh vương tà tà cười nói, nếu là không có đụng tới coi như, đụng phải liền đem bọn hắn lưu lại là được. Hạ vực tiện tộc thực lực suy nhược, ngang nhau cảnh giới ta có thể dễ dàng đối phó hai cái. Lại nói, này phương hạ vực huyết khí càng ngon, nhớ tới liền để ta chảy nước miếng đây. Ha ha ha. Giữa sân nhớ tới một mảnh tiếng cười càn rỡ. Vậy liền đi thôi. Mọi người thánh vương đang muốn triệu tập đại quân tiến vào đường hầm hư không, đột nhiên một đạo thông thiên triệt địa huyết sắc kiếm quang từ đỉnh đầu bọn họ chém xuống. Kinh khủng sát lục kiếm hồn chi lực, để trên sân tất cả huyết La tộc thánh vương sắc mặt kỳ biến. Người nào dám đánh lén chúng ta tà huyết một mạch? Chương 449, vương bảng công huân bảng, song bảng đệ nhất. Đơn càng. Trả lời những thứ này, thánh vương chỉ có kinh khủng sát lục chi lực. Huyết sắc kiếm quang phía dưới, 6 tên thánh vương sơ kỳ huyết La tộc cường giả liền trốn tránh cũng không kịp, liền trực tiếp bị quấy thành huyết vụ. Sát lục kiếm hồn chi lực đem ý thức của bọn hắn cũng đều cho vỡ vụn, cho nên bọn hắn cũng không có cơ hội một lần nữa ngưng kết cơ thể. Huyết vụ đầy trời hội tụ thành một đạo huyết sắc trường long, gào thét lên hướng một cái phương hướng bay đi. Huyết sắc trường long bị một người há miệng nuốt vào. Người này tướng mạo tuấn mỹ, ngồi ngay ngắn ở tựa như huyết tương đổ bê tông vương tọa phía trên, hơi lim di mắt, cuồn cuộn huyết vụ tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn khí tức trên thân cũng liên tiếp tăng vọt. Đột nhiên, đột phá. Cố Thiếu Dương mở to mắt, một cô thuộc về vương cảnh hậu kỳ sức mạnh bao phủ toàn trường, ép tới trong sơn cốc vô số huyết La tộc sắc mặt trắng bệnh. Ngoại đạo huyết sát chi lực tu vi vốn liền cực dễ dàng đột phá, khoảng cách vương cảnh hậu kỳ chỉ kém một tia. Bây giờ mượn nhờ 6 tên thánh vương sơ kỳ huyết khí, cuối cùng giúp hắn hoàn thành đột phá một bước này, triệt để bước vào thánh vương hậu kỳ hàng ngũ. Xích La quân tử Cố Thiếu Dương sau lưng hai bên đi ra, từng cái đôi mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới các đồng loại, mặt mũi tràn đầy đều là thị sát chi sắc, chỉ cần Cố Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức nào tới. Người là ai? Còn sót lại vài tên thánh vương, hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, quát lớn, chúng ta chính là Tà Huyết Thánh Chủ dưới trướng, ngươi dám đối với đồng tộc xuất thủ, không sợ Tà Huyết Thánh Chủ tìm ngươi phiền phức sao? Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, trầm thấp thì thầm, giết. Giống. Mấy vạn Xích La quân cùng nhau nảy sinh một hồi rít lên, như huyết sắc dòng lũ giống như lao xuống. Trong nháy mắt, vô số huyết la tộc chém giết cùng một chỗ. Mà Cố Thiếu Dương dưới trướng hơn 10 người thánh vương cảnh cao thủ, cũng đem Tà Huyết một mạch thánh vương cho bao bọc vây quanh, tiến hành vây công. Bên hai tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, huyết khí sát khí sát khí trùng thiên. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi theo ngồi tại vương tọa phía trên, một tay trụ khuôn mặt, cho người ta một loại mờ nhạt, lười biếng, tôn quý, phách tuyệt khí chất. Thật giống như, cái này tất cả sát lục, đều không có quan hệ gì với hắn. Mà tất cả trong chiến đấu chết đi huyết la tộc, vô luận là Xích La quân vẫn là Tà Huyết một bộ, sinh ra huyết khí đều chịu một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, toàn bộ hội tụ đến Cố Thiếu Dương bên cạnh thân một khỏa cực lớn trong suốt trong tinh thạch. Trong suốt tinh thạch nhanh chóng bị huyết khí cho choáng nhuộm thành màu đỏ, nhan sắc dần dần càng sâu, cuối cùng tựa như có ám hồng sắc huyết tương ở trong đó chậm chậm lưu động. Cuối cùng, hết thể chém giết lắng lại. Tà Huyết một bộ toàn diện, Xích La quân hao tổn tiếp cận 1/3. Không sống qua xuống Xích La quân, lại càng thêm tinh hãn, cường đại. Tựa như bách chiến chi sư. Cố Thiếu Dương năm ngón tay thành chảo, hung hăng từ bên cạnh thân huyết sắc trong tinh thạch bắt lấy ra một đạo huyết khí nộ long tới. Bản tọa có thưởng. Cố Thiếu Dương quát lạnh một tiếng, huyết sắc nộ long chia vô số đạo huyết quang dung nhập Xích La quân mỗi một trong thân thể. Dung nhập huyết quang Xích La quân chiến sĩ khí tức lập tức tăng vọt, có 1/3 người tại chỗ đột phá cảnh giới. Tất cả mọi người sắc mặt kích động lại cùng nhiệt, quỳ xuống hô to, đa tạ Xích La Thiên đại nhân ban thưởng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không kiêng nể gì như thế đối với đồng tộc ra tay, lấy dữ dằn như vậy thủ đoạn cướp bóc đồng tộc huyết khí. Chỉ có Cố Thiếu Dương dám. Hơn nữa hắn còn nắm giữ cho người ta quán thâu sức mạnh, cưỡng ép giúp đỡ đột phá cảnh giới thủ đoạn thông thiên. Đi theo Cố Thiếu Dương một đường đi đến bây giờ Xích La quân, đã ẩn ẩn đem Cố Thiếu Dương trở thành bọn hắn thiên, bọn hắn thần. Trung thành tuyệt đối. Tâm tính cũng biến thành càn rỡ, điên cuồng, không chút kiêng kỵ. Cố Thiếu Dương tiện tay huy sái ra một đạo huyết sắc kiếm quang, đem trong sơn cốc thông hướng trung thiên vực đường hầm hư không làm hỏng. Tiếp đó lạnh lùng mở miệng nói, đi tới cái địa phương. Vâng. Huyết sắc vương tọa biến mất hư không. Ngoại vực. Đạo nhất thần điện. Hàm Sa Đao Hổ phi từ thần điện bên ngoài đi tới, hai đầu lông mày xen lẫn một tia không cách nào che giấu mệt mỏi. Cũng không phải trên thân thể, càng nhiều là trên tinh thần. Đi tới vực ngoại đã nhanh một năm, không ngừng cùng dị tộc các chiến, thời khắc sinh tử du tẩu, thực lực của hắn ẩn ẩn có đột phá xu thế. Đương nhiên, trên người ám thương cũng là dần dần biến nhiều. Hồ Phi chung quanh một vòng, rất nhiều vương cảnh đều mặt không biểu tình, có mấy phần mất cảm giác. Người càng ngày càng ít ta. Cùng trước đây vừa tới đạo nhất thần điện thời điểm so sánh, vương cảnh số lượng ít nhất thiếu đi 1/4. Mà cái này bất quá mới là ngắn ngủi thời gian một năm. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực lớn lao. Ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, trung thiên vực mấy ngàn năm, ngàn tỷ nhân khẩu bên trong mới có thể sinh ra một cái vương cảnh, nhưng thời gian một năm liền hao tổn nhiều như vậy vương cảnh. Không người kế tục. Trung thiên vực nhân tộc thật sự có hy vọng chiến thắng sao? Không có ai biết, thần quân nhóm cũng rất lâu không hề lộ diện. Hồ Hinh. Một đạo âm thanh trong trẻo tại vang lên bên tai, Hồ Phi nhìn về phía trước. Một cái tuấn tú người trẻ tuổi đang cười hì hì hướng hắn đi tới. Hàn huynh. Hồ Phi trên mặt cũng hiện lên mỉm cười. Hắn cùng Hàn Tiêu Tử tính tình hợp nhau, cái này thời gian một năm đi ra chặn giết nhiệm vụ nhiều lần, lẫn nhau đều đã cứu đối phương mệnh, đã sớm thành sinh tử chi giao. Hàn Tiêu Tử trong tay nắm lấy một cái không lớn bầu rượu, cười nói, đoạn thời gian trước sai người từ Trung Thiên vực mang tới, say thanh phòng, mùi rượu mát lạnh, thơm ngọt thuần hậu, ngươi nhất định muốn nếm thử. Đa tạ. Hồ Phi cười nói lời cảm tạ. Đang định cùng Hàn Tiêu Tử rời đi. Trước khi rời đi lơ đãng liếc quá lớn trong điện bắt mắt nhất màn sáng, nhìn thấy màn sáng bên trên danh tự, Hồ Phi bỗng nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Hồ Hinh! Hồ Hinh! Hàn Tiêu Tử liền gọi hai tiếng, Hồ Phi đều thở ơ, giống như là thất thông đồng dạng, ngơ ngác nhìn lấy màn sáng phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tiêu Tử trên mặt lộ ra nghi ngờ, theo Hồ Phi ánh mắt nhìn lại. Màn sáng bên trên chỉ có hai cái bảng xếp hạng. Vương Cảnh Thiên bảng vẫn còn chiến lực công hơn bảng. Vương Cảnh Thiên bảng xếp hạng cơ hồ không có cái gì biến động. Vương bảng đệ nhất, Cố Thiếu Dương. Nhìn thấy cái tên này, Hàn Tiêu Tử trong lòng liền dâng lên một hồi thổn thức, có ngưỡng mộ núi cao giống như sùng bái cảm giác. Một cái tuổi chưa tròn 50 tuổi trẻ hậu bối, cứ như vậy ép tới bọn hắn những thứ này mấy trăm tuổi gần ngàn tuổi cái gọi là thiên kiêu không ngẩng đầu được lên. Liền trước đây danh xưng trong vòng ngàn năm vương cảnh đệ nhất nhân Lâm Tuyệt, cũng từ đầu đến cuối không tranh nổi Cố Thiếu Dương. Vị kia trung thiên liệt dương. Hàn Tiêu Tử tiện thể liếc mắt nhìn thứ hạng của mình, hắn đã lại một lần nữa chen vào vương bảng bên trong. Danh liệt thứ 25 tên. Ngoại trừ một năm qua này thực lực hơi có tiến bộ, vẫn còn chính là vương bảng bên trên thiên kiêu, có người vẫn lạc. Hàn Tiêu Tử trong lòng dâng lên một hồi nhàn nhạt buồn bã, bất quá hắn vẫn là không có tìm được để Hồ Phi khiếp sợ nguyên nhân. Truyền lệnh ánh mắt, Hàn Tiêu Tử nhìn về phía chiến lực công hơn bảng. Tựa hồ cũng không có gì biến động. Không đúng. Đệ nhất. Đệ nhất không phải tên kia thần bí nhất mà chủ sao. Từ công hơn bảng thiết lập mới bắt đầu vẫn một mực bá chiếm vị trí thứ nhất, bây giờ ma chủ làm sao đã biến thành thứ hai. Đầu tiên là Cố Thiếu Dương. Lại là hắn. Hàn Tiêu Tử cũng ngây dại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nháy mắt mấy cái. Cố Thiếu Dương danh tự vẫn tại ma chủ phía trên, phía sau chiến tích là giết dị tộc, vương cảnh sơ kỳ 32 tên, vương cảnh trung kỳ 20 tên, vương cảnh hậu kỳ 18 tên, vương cảnh đỉnh phong 2 tên. Điên rồi. Hàn Tiêu Tử như bị sét đánh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể? Cố Thiếu Dương là quái vật sao? Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, vậy mà giết nhiều như vậy dị tộc vương cảnh. Hơn nữa hắn tấn thăng vương cảnh mới bao lâu, liền vương cảnh đỉnh phong cường giả đều giết không chỉ một. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh hắn cũng không phải may mắn giết chết vương cảnh đỉnh phong, mà là bản thân hắn liền có vương cảnh đỉnh phong phía trên sức chiến đấu. TT. Hàn Tiêu Tử hít sâu một hơi. Ánh mắt đã biến kinh dị. Chưa tròn 50, vương bảng công hơn bảng song bảng đệ nhất. Liền ma chủ đều không bằng. Cái này Cố Thiếu Dương. Quả thật nghịch thiên. Chương 450, ngươi làm sao dám đứng tại bản vương đỉnh đầu. 2. Trung thiên liệt dương Cố Thiếu Dương song bảng đệ nhất. Lực áp ma chủ. Tin tức này rất nhanh liền giống như bị điên truyền khắp toàn bộ đạo nhất thần điện, vì vô số nhân tộc vương cảnh cường giả chỗ biết rõ. Tất cả mọi người chấn kinh. Sau đó là cực lớn tỉnh lại. Bây giờ nhân tộc thiếu nhất chính là cái gì? Không phải vương cảnh cường giả, cũng không phải thần quân cường giả, thiếu chính là sĩ khí. Thiếu chính là để bọn hắn từ trận này kéo dài chủng tộc đại chiến bên trong chiến thắng hoặc may mắn còn sống sót hy vọng. Mà Cố Thiếu Dương, bây giờ liền gánh vác lấy dạng này một phần hy vọng. Tuổi chưa tròn 50, có thể chém giết vương cảnh định phong chiến lực. Đây là khái niệm gì? Khâm định thần quân. Nếu là Cố Thiếu Dương không phải vẫn lạc, cơ hồ tất cả mọi người có thể xác định, trăm năm, mấy chục năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian sau đó, Trung Thiên vực nhân tộc sẽ nên đón bọn hắn đã qua vạn năm một cái tân thần quân. Hoặc, Thiên Tôn cũng không phải là không được. Tất cả vương cảnh cường giả đôi mắt bên trong phóng ra tia sáng kỳ dị. Thiên Tôn. Trung Thiên vực bao lâu không có từng sinh ra một cái Thiên Tôn, cực kỳ lâu. Bây giờ, có một cái nắm giữ Thiên Tôn chi tư vô thượng Thiên Kiêu liền tồn tại ở bên cạnh họ, làm sao không để cho người ta phân chấn. Phi. Một cái vương cảnh trung kỳ cường giả nhìn lấy màn sáng bên trên cái kia hai cái đứng hàng đệ nhất lóa mắt không gì sánh được danh tự, hung hăng mắng một câu, lão tử 300 tuổi thành vương, 5.000 tuổi thành vương cảnh trung kỳ, sao có thể để một cái liền 50 tuổi cũng không có tiểu hoa nhi cho so không bằng. Tên này vương cảnh trung kỳ cường giả cầm lấy bội đao, nhanh chân đi ra thần điện. Đợi lão tử lại trả 10 khỏa dị tộc vương cảnh đầu người lại trở về. Nhân tộc hấp hối, lúc này lấy ta thân thể. Vì ta trung thiên vực nhân tộc chém ra cái kia một tia sinh cơ tới. Đúng. Có vương cảnh cường giả đi theo lớn tiếng phụ họa, ta cũng theo ngươi đi, nên chém 10 khỏa dị tộc vương cảnh đầu người lại trở về. Nên chém 10 khỏa dị tộc vương cảnh đầu người lại trở về. Vô số vương cảnh phấn đứng lên, nhao nhao đi ra đạo nhất thần điện. Trước mắt là đen như mực mênh mông vực ngoại tinh không, con đường phía trước chưa biết. Đông đảo vương cảnh nhìn nhau một cái, có vương cảnh cười khổ một tiếng, mở miệng nói, các vị đạo hữu. 10 khỏa dị tộc vương cảnh đầu người. Sợ thực lực không đủ ai như một đi không trở lại. Trước tiên ra điện tên kia vương cảnh trung kỳ cường giả cũng không quay đầu lại bước vào tinh không, dầu dĩ nói, vậy liền một đi không trở lại. Tất cả vương cảnh thân thể run lên bần bật, trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh mang. Đúng vậy a, vậy liền một đi không trở lại. Vô số đạo thân ảnh tiêu thất tại đạo nhất thần điện bên ngoài. Bọn hắn đem riêng phần mình ẩn tàng vào hư không, lĩnh hội võ đạo, mài đao đợi chiến, vì trùng thiên vực nhân tộc. đốt hết này thân thể. Hồ Phi cùng Hàn Tiêu Tử cũng thấy ngơ ngẩn không nói. Hàn Tiêu Tử bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn lấy Hồ Phi nói, Hồ huynh, không bằng cái này ấm thanh phong thúy, chờ ngươi ta lúc trở về. Lại uống cũng không muộn. Hồ Phi cười ha ha, gật đầu nói, rất tốt. Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp 20 khỏa huyết sắc tinh thạch. Mỗi khỏa tinh thạch ở trong đều giống như có đậm đặc huyết tương đang lưu động. Mỗi khỏa tinh thạch đều đã bao hàm 100 vạn phần huyết khí. 20 khỏa. Chính là dòng dã 2.000 vạn phần huyết khí. Vượt xa khỏi Xích Huyết Thánh Chủ đối với yêu cầu của hắn. Đoạn này thời gian đến, Cố Thiếu Dương liên chiến đều phái huyết la tộc, giết huyết la tộc đâu chỉ mấy chục vạn nhớ. Mỗi một cái bị tuyển gọi ra tới chinh phạt hạ vực huyết la tộc chiến sĩ thực lực đều không yếu, giết một cái, liền có thể chống đỡ 100 phần ngàn phần huyết khí. Cố Thiếu Dương đây là mình còn có Xích La quân thôn vệ hơn phân nửa kết quả, nếu không thì, lấy được huyết khí đem càng nhiều. Lúc này khí tức của hắn đã đến gần vô hạn tại vương cảnh đỉnh phong. Dưới trường Xích La quân, nhân số đạt đến 5 vạn, từng cái thực lực đều tại thần hải phía trên. Không gì sánh được đáng sợ một cỗ lực lượng. 5 vạn thần hải. Cho dù là tại huyết la tộc, cũng chưa từng có cái nào mạch chủ năng góp đạt được dạng này một chi thiết quân tới. Cố Thiếu Dương làm được. Hắn lấy 100 vạn huyết la tộc. Nuôi hắn 5 vạn Xích La quân. Cái này 5 vạn bị hắn cưỡng ép tăng lên Xích La quân chiến sĩ, từng cái hai mắt tinh hồng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, thị sát, cuồng nhiệt thần sát. Phụng hắn vi thần, những người còn lại hết thể không có thể giết. Ngoại đạo, phối hợp ta cái này rút ra thuộc tính năng lực, tốc độ tiến triển thật sự là quá nhanh. Cố Thiếu Dương khuôn mặt biến càng thêm yêu dị, càng thêm tuấn mỹ, đôi mắt bên trong một đoàn huyết quang nhảy vọt không ngừng. Ngay cả ta đều cảm giác có chút đè nén không được trong đầu bạo ngược ý thức. Húng chi là những thứ này phổ thông huyết la tộc, tiếp tục tăng nữa chính là một đám không có ý thức tự chủ hoàn toàn bị sát ý chỗ điều khiển quái vật. Nhưng mà, Cố Thiếu Dương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đây chẳng phải là ta hy vọng nhìn thấy sao. Lấy huyết la tộc chi lực, tiêu hao huyết la tộc sức mạnh. Khi tất yếu, Xích La quân trôi kiếm này, nên hủy thì hủy. Trong tay một đạo huyết sắc kiếm quang lặng yên không một tiếng động hiện lên, trong kiếm quang ẩn chứa khó nói lên lời đại khủng bố, người bình thường sợ là chỉ là nhìn lên một cái. Liền muốn lâm vào vô biên vô tận hỗn loạn sát lục ý niệm ở trong không cách nào tự kiềm chế. Sát lục kiếm hồn cũng tăng trưởng đến mức cực hạn. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, ta tựa hồ có thể đụng chạm đến một tầng khác sức mạnh tồn tại, kiếm hồn chi lực lại hướng lên thuế biến, sẽ là gì chứ? Cố Thiếu Dương không biết, nhưng hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết được. Hô! Cuồng bạo phong lướt gấp mà tới. Một cái trên thân tản ra cường đại vương cảnh đỉnh phong sức mạnh huyết la tộc cường giả xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Chính là phía trước hướng hắn hạ đạt Xích Huyết Thánh Chủ mệnh lệnh Thánh Chủ sứ giả. Thánh Chủ sứ giả trên mặt ẩn chứa phẫn nộ cùng băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng hướng Cố Thiếu Dương quát lên: Xích La Thiên, ngươi cả gan làm loạn, tàn sát huyết la đồng bào, dẫn tới rất nhiều Thánh Chủ hướng Xích Huyết Thánh Chủ chất vấn. Xích Huyết Thánh Chủ tức giận, ngươi sắp chết đến nơi, còn không theo ta đi hướng Thánh Chủ thỉnh tội. Cố Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn lấy tên này Thánh Chủ sứ giả, tư thái ngạo mạn, ngạo lớn, không gì sánh được càng rỡ. Nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi, dựa vào cái gì dám đứng tại trên đầu ta? Ừm. Thánh chủ sứ giả thần sắc khẽ giật mình, chợt giận dữ, Xích La Thiên, ngươi nói cái gì? Ta nói. Cố Thiếu Dương chậm rãi từ vương tọa bên trên ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm thánh chủ sứ giả, đôi mắt bên trong lánh quang từng chút thổ lộ đi ra, mở miệng nói, ngươi dựa vào cái gì, dám đứng tại bản vương đỉnh đầu? Ngươi dựa vào cái gì dám đứng tại bản vương đỉnh đầu? Cố Thiếu Dương âm thanh nhanh chóng biến lớn. Đến cuối cùng tựa như thiên lôi đồng dạng tại bầu trời quần quận mà qua. Thánh chủ sứ giả sắc mặt đại biến, không biết tại sao, hắn từ trên thân Cố Thiếu Dương cảm nhận được một hồi để hắn không gì sánh được tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này thánh chủ sứ giả xấu hổ giận dữ không thôi, nhịn không được trực tiếp xuất thủ, Xích La Thiên, ngươi chết đi cho ta. Hừ, Cố Thiếu Dương đã phóng người lên, liền ngàn phần trong chớp mắt cũng không có, hắn đã xuất hiện tại vương cảnh đỉnh phong thánh chủ sứ giả trước mặt. Thánh chủ sứ giả cực kỳ hoảng sợ. Còn không kịp phản ứng, một cái đại tay đã án lên đầu của hắn. Dùng sức. Ầm.